như cũng là kia tiểu bảo nãi nãi thiếu bếp, Văn Nga trợ thủ, Thượng quan Tuyết Nghiên chủ bếp. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nuốt lời, thật làm một bản toàn ngư yến. Trong tiểu viện mùi hương bay tới rất xa địa phương, chỉ chốc lát sau liền có hai vị tuổi trẻ phụ nhân mang theo hài tử đi ra sân, hướng bay mùi hương sân tới. Thượng quan phu nhân tay nghề thật tốt, thượng quan lão gia thật là có phúc khí. Lão nhân hiện tại sợ các ngươi đi rồi, ta lại ăn kia lão bà tử làm cơm nên khó có thể nuốt xuống. Tiểu bảo gia gia nhìn trên bàn đồ ăn cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Đại gia, nói rất đúng, ta cũng cảm thấy ta phúc khí thực hảo, có thể cưới được phu nhân ta cũng cảm thấy chính mình thực may mắn. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không đỏ mặt nói. Người trẻ tuổi biết tích phúc là chuyện tốt, thượng quan lão gia chính là rất đúng ta lão nhân ăn uống. Tiểu bảo gia gia vướt tròm dâu cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Đa tạ đại gia coi trọng. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng cười nói, hắn cũng không cảm thấy kia đại gia nói có cái gì vô lý địa phương. Chúng ta ăn cơm đi, phu nhân ngồi. Thượng quan Tuyết Nghiên đổi xong quần áo ra tới, Hiên Viên Huyền Tiêu liền qua đi đỡ nàng ngồi xuống. Đúng đúng, chúng ta ăn cơm. Tiểu bảo mãi mãi thấy Hiên Viên Huyền Tiêu động tác chỉ là cười cười, kia thượng quan lão gia đối thượng quan phu nhân thật tốt, nếu là chính mình nhi tử cũng ở thật tốt, chính là vì dưỡng gia, nhi tử cùng con dâu cũng chỉ có thể ở bên ngoài bận rộn. Bọn họ đều vây quanh cái bàn ăn cơm, còn ở tán thưởng trên bàn đồ ăn ăn ngon, cũng ăn thực vui vẻ. Ú, thôn trưởng các ngươi chính ăn này đâu, này ăn cái gì nha, rất hương, chúng ta đại thật xa đã nghe tới rồi. Không biết có thể ăn được hay không một chút. Một cái xa lạ thanh âm cắm vào tới, thanh âm nghe thập phần khàn khàn khó nghe. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ quay đầu liền thấy trong viện đứng hai vị phụ nhân cùng hai đứa nhỏ, trong đó một cái lớn lên kêu kêu một cái có đặc sắc, giang hồ, mắt lẽ. Bên người đứng một vị tiểu nam hải, tuổi cùng Hiên Viên Vân Mặc không sai biệt lắm. Một vị khác lớn lên đoan chính thanh tú phụ nhân bên người đứng một cái hơi so Hiên Viên thiếu tuyển đại thiếu niên, hơn nữa kia phụ nhân trong tay kéo rổ, dùng bố che, nhìn không thấy bên trong là cái gì. Thiết chứng nương, thủy sinh nương các ngươi như thế nào tới, ăn qua không, bằng không tiến vào ăn chút. Tiểu bảo mãi mãi đi xuống cái bàn nhiệt tình mời các nàng. Tứ thẩm tử không cần, chúng ta là tới nói lời cảm tạ, ta nghe thủy sinh nói, hắn hôm nay rơi vào vũng nước tử. Là ở tại nhà các ngươi một vị tiểu thiếu gia cứu, này không phải ta chuẩn bị một chút đồ vật lại đây cảm ơn. Cái kia diện mạo thanh tú phụ nhân lôi kéo chính mình nhi tử tiến lên nói. Thủy sinh tạ thượng quan thiếu gia ân cứu mạng, thủy sinh cũng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng là biết ân cứu mạng lớn hơn thiên, thủy sinh hiện tại cũng không cho giảng báo, liền cho ngài khái cái đầu đi. Kêu kêu thủy sinh thiếu niên đứng ra, đi đến Hiên Viên Vân Mặc trước mặt quỳ xuống nói. Vị này ca ca xin đứng lên, ngươi như vậy đại lễ, Vân Mặc chịu không dậy nổi. Lại nói cũng là ca ca cứu người hành động cảm nhiễm Vân Mặc, ngươi muốn tạ vẫn là tạ chính ngươi đi. Hiên Viên Vân Mặc kéo Thủy Sinh nói, chính mình lúc ấy cũng bằng tâm mà làm. Thượng quan thiếu gia cứu Thủy Sinh đó là mọi người đều biết đến sự, Thủy Sinh nếu là không tới cảm ơn, về sau ở trong thôn liền vô pháp đãi đi xuống, tiểu thiếu gia ngươi liền không cần chối tử. Thủy Sinh nương nói cũng muốn quỳ xuống. Văn Nga nâng dậy nàng, đại tỷ nhà ngươi hải tử tạ lễ Mặc Nhi đã tiếp được, ngươi nếu là ở quỳ đó chính là chết nàng thọ. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng nội lực nâng nàng uốn lượn hai đầu gối, làm Văn Nga nâng dậy nàng. Phu nhân chớ trách, là tiểu phụ nhân lỗ mãng. Kia phụ nhân nghe thấy thượng quan Tuyết Nghiên nói, nàng cho rằng thượng quan Tuyết Nghiên sinh khí, chạy nhanh nói. Ta không trách ngươi ý tứ, ta lý giải tâm tình của ngươi. Nếu là có người cứu Mặc Nhi, chính mình cũng nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Ta nói lý thị ngươi quỳ cái gì, ngươi có biết hay không, nếu không phải này tiểu thiếu gia, chúng ta nhi tử cũng sẽ không rớt đến vũng nước tử đi. Ta cũng không phải là tới nói lời cảm tạ, ta là tới tìm bọn họ muốn tiền thuốc men. Kia trước hết thanh âm lại nghĩ tới, bất quá lần này nói càng thêm khó nghe. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc trong viện người đều nhìn nàng, không biết nàng lời này nói chính là có ý tứ gì. Như thế nào có điểm tới tìm cha bộ dáng, nghe hắn kêu ý tứ nàng nhi tử rất trong nước là thiếu gia sai. Đoạn thị, ngươi lại nói bậy gì đó. Tiểu bảo gia gia tức giận nói, nay đoạn thị ngày thường ở trong thôn liền kiêu ngạo thực. Hiện tại này không phải rõ ràng cũng tìm phiền thoái, chính mình cũng không thể mặc kệ. Các ngươi đều xem ta làm cái gì, ta nhi tử nói, nếu không phải các ngươi này đó nhà giàu thiếu gia cũng đi bắt cá, đem trong sông cá chảo xong rồi, hắn cũng sẽ không đi thăm một chút địa phương, cũng sẽ không rớt đến vũng nước tử đi. Kia chẳng phải là bởi vì các ngươi hắn mới rớt đến trong nước đi, hiện tại ta nhi tử được phong hàn, các ngươi đem tiền thuốc men cho ta, ta cũng liền không tìm các ngươi hại ta nhi tử rớt đến trong nước thiếu chút nữa bỏ mạng sự. Kia răng hô phụ nhân một bộ ta rất rộng lượng bộ dáng. Mẫu thân, hắn không có khả năng đến phong hàn, ta cứu bọn họ đi lên thời điểm, liền sợ bọn họ được phong hàn ta huy dược. Hiên Viên Vân Mặc lôi kéo thượng quan Tuyết Nghiên quần áo nói, hắn cũng có chút không rõ sự tình như thế nào sẽ là cái dạng này, chính mình có phải hay không gây họa. Mặc nhi, mẫu thân đã biết. Ngươi nói cũng có đạo lý, nếu như vậy ngươi vẫn là cùng nhau truy cứu đi, nói cái số, ta hảo cùng nhau cho ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên trấn an hảo nhi tử, sau đó đối kia răng hô phụ nhân nói. Như vậy nếu phu nhân ngươi nói như vậy, ta cũng không nhiều là muốn. Người trong thôn đều biết ta nhi tử về sau sẽ cùng hắn cha giống nhau đều là muốn ở huyện nha làm nha dịch, kia chính là mỗi tháng có rất nhiều ngân lượng lấy, ngươi liền cho ta 100 lượng tính. Kia răng hô phụ nhân cười quái dị mở miệng, nói trượng phu là nha dịch thời điểm, còn cố ý nhìn bọn họ giống nhau. Chính là những người đó không một cái xem nàng. Là không nhiều lắm, ta muốn hỏi một chút, này nhưng xem như ngươi nhi tử bán mạng tiền. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong đạm nhiên cười, hỏi một câu kỳ quái nói. Kia đương nhiên, ngươi cho này 100 lượng, ta liền không tìm các ngươi hại ta nhi tử thiếu chút nữa bỏ mạng sự. Kia răng hô phụ nhân nghe Thượng quan Tuyết Nghiên đưa tiền, cười càng thêm vui vẻ, bất quá gương mặt kia nhìn càng thêm kỳ quái. Văn Nga, cho nàng. Nhị, kia hải tử mang đi ra ngoài ném ở hôm nay thiếu gia chảo cá trong sông, sau đó mang về thi thể cho ta xem, kia chính là ta hoa 100 lượng mua tới. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp ám nhị nháy mắt nói. Thượng quan phu nhân, không thể nha. Tiểu bảo ra ra ngăn đón nói. Không có việc gì đại gia, ta phu nhân có chừng mực. Hiên viên Huyền Tiêu nói khẽ với kia thiếu gia nói. Chính là. An tâm, đại gia. Là, phu nhân. Ám nhị bắt lấy kia hải tử nhảy ra sân, biến mất ở đại gia trước mắt. Nương, nương, cứu mạng nha, nương. Kia răng hô phụ nhân còn đang xem Văn Nga cho nàng ngân phiếu, căn bản không phát hiện nhi tử từ chính mình bên người biến mất, thẳng đến truyền đến nhi tử kia hoảng sợ thanh âm mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi dựa vào cái gì bắt đi ta nhi tử, ngươi trả ta nhi tử. Kia răng hô phụ nhân đem ngân phiếu nhét ở ống tay háo đi sơn trước chất vấn Thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn mệnh là ta dùng 100 lượng mua trở về, từ ngươi tiếp ta ngân phiếu kia một khắc khởi, hắn liền không phải nhi tử. Hắn cái kia mệnh liền tùy ta xử trí, này không phải ngươi đáp ứng sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia bị hỏi Nga ngăn đón răng hô phụ nhàn nhạt nói. Chương 82 đe dọa, cậu cháu từng người kiên trì. Ta gì thời điểm nói đồng ý lạc, ngươi không cần nói bậy. Thiết chứng là ta nhi tử, ta bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán. Ngươi một cái người bên ngoài, cũng dám đắc tội ta, ngươi có biết hay không nhà ta kia khẩu tử chính là huyện nha nha dịch đại nhân, không đơn thuần chỉ là nhà ta kia khẩu tử là nha dịch đại nhân. Chính là ca ca ta cũng là nha dịch đại nhân. Nếu là ta nhi tử ra chuyện gì, các ngươi liền chờ xem. Kia răng hô phụ nhân nghe xong đầu tiên là chỉ vào Thượng quan Tuyết Nghiên cái cỏ, sau đó lại uy hiếp. Đừng nói cái gì có dám hay không, ta đã ở làm, ngươi lại có thể như thế nào. Nha dịch nha, trách không được, ngươi dám lừa bịp tống tiền chúng ta, nguyên lai là có dựa vào nha, kia xem ra việc này ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm. Đại gia nàng bình thường ở trong thôn có phải hay không chính là như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong nàng lời nói, không có một chút sợ hãi bộ dáng. Ai nói không phải đâu, trong thôn không ai dám đắc tội nàng, hắn cha nguyên lai cũng là huyện nha nha dịch, cùng huyện nha quan hệ thực hảo, các ngươi vẫn là không cần đắc tội nàng. Kia tiểu bảo ra ra thở dài nói, kia đoạn thị ở trong thôn kiêu ngạo ương ngạnh, chính là cũng chưa từng người dám nói cái gì, trong thôn bởi vì hắn kia khẩu tử ở huyện nha làm việc, mặt khác thôn cũng không dám khi dễ bọn họ trong thôn người, nhi tử ở trong huyện sinh ý cũng được đến hắn chiếu cố. Kia đoạn thị ngày thường chính mình cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Ai biết hiện tại lá gan càng thêm lớn, cũng dám xảo trá, lại còn có muốn nhiều như vậy. Kia ra, này là ngươi thấy thế nào, rốt cuộc nàng muốn nhưng đều là ngài vất vả tránh tới tiền. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên viên Huyền Tiêu, nàng ý tứ là làm Hiên viên Huyền Tiêu xử lý kia răng hô phụ nhân dựa vào. Phu nhân, an tâm đó là, dư lại giao cho vi phu. Nho nhỏ nha dịch liền dám như thế bừa bãi, tề hạo, chờ buổi chiều chúng ta vào huyện thành. Ngươi đi nói cho huyện Thái gia liền nói là ra ý tứ, làm đoạn thị trượng phu cùng ca ca về nhà ăn chính mình, hắn nếu là làm không được, khiến cho hắn về nhà ăn chính mình. Hiên viên Huyền Tiêu vô tình mệnh lệnh ở trong sân vang lên. Là, ra. Kia tề hạo là những cái đó đi theo ra tới mấy cái thị vệ chung một cái. Ngươi thật lớn khẩu khí, ngươi đương chính mình là ai, còn dám mệnh lệnh huyện Thái gia, ngươi cũng không sợ hạ nhà tù. Kia răng hô phụ nhân nghe thấy hiên viên Huyền Tiêu nói, chỉ vào hắn cười lớn nói. Ta là ai không quan trọng là, ta nói được thì làm được. Ngươi buổi tối là có thể nhìn thấy phu quân của ngươi, ta sẽ làm hắn biết hắn là như thế nào trở về cùng các ngươi mẫu tử đoàn tụ. Hiên viên Huyền Tiêu như cũ cười nói, bất quá cười mang theo hắn ý, thế nhưng có người dám uy hiếp hắn, ăn con báo mật. Mọi người đều mau đến xem nha, người xứ khác khi dễ người, các hương thân nhanh lên lại đầy hỗ trợ nha. Thôn trưởng nha, đây là ngươi mang tiến ra môn người nha, còn muốn hay không chúng ta mẫu tử sống, ta thiết chứng nha nàng không biết sao lại thế này, lại đột nhiên nằm trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc, còn ở hô to không ngừng. Tế Hạo làm nàng câm miệng, vô tri thôn phụ. Hiên Viên Huyền Tiêu thấy nàng lời nói việc làm, có ngắn ngủi thất thần, hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất là không thể lý giải. Hơn nữa kia răng hô phụ nhân vốn là lớn lên khó coi, hiện tại trên mặt đất một lăn, trên mặt đất bùn đất dính một thân, nhìn làm hắn cực độ ghê tởm. Câm miệng, nếu không, ta chính là sẽ đánh, ngươi cũng không nhìn xem chính mình là ai, cũng dám xảo trá nhà của chúng ta ra cùng phu nhân. Nhà của chúng ta tiểu thiếu gia cứu ngươi nhi tử mệnh, ngươi chẳng những không cảm kích, còn tới xảo trá bạc, ngươi có biết hay không nhà ta tiểu thiếu gia thân phận có bao nhiêu quý nhất, thật là sẽ không biết tốt xấu. Ngươi hiện tại hẳn là may mắn thiếu gia nhà ta cứu người khi không tổn thương, bằng không các ngươi một nhà mệnh đều không đủ bồi. Tế Hạo không biết từ nơi nào lấy ra dao nhỏ ở nàng trước mặt lắc lư. Ngân phiếu, cho các ngươi ta từ bỏ, ta thật từ bỏ, các ngươi thả ta đi đi. Kia răng hô phụ nhân móc ra ống tay áo ngân phiếu không tha đưa cho Tế Hạo. Nàng nhìn kia trói lọi dao nhỏ, biết này đoàn người cùng chính mình trước kia gặp được không giống nhau, không phải chính mình có thể đắc tội. Điểm này bạc ta còn không nhìn trong mắt, bất quá ta không cần cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên vươn tay, cách không đem kia 100 lượng ngân phiếu hóa thành hư ảo. Yêu quá nha. Kia răng hô phụ nhân thấy kia ngân phiếu ở chính mình trước mắt biến mất không thấy, giải thích không được ngân phiếu không thấy nguyên nhân cho rằng gặp được không sạch sẽ đồ vật, thế nhưng kêu to té xỉu. Đại gia, đây là 200 lượng ngân phiếu, 100 lượng xem như chúng ta chủ tớ những người này dừng chân phí dụng. Dư lại 100 lượng, liền phiền toái ngải phân cho trong thôn những cái đó hôm nay ở trong nước chảo cá bọn nhỏ, xem như cảm tạ bọn họ hôm nay là mấy đứa con trai cùng nhau chảo cá, bọn họ chơi thực vui vẻ. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận Văn Nga đưa qua ngân phiếu nói. Những cái đó cá có lẽ không phải trong thôn người nuôi thả, chính là ở bọn họ thôn trong phạm vi liền thuộc về bọn họ, này hình như là nông thôn từ xưa liền ước định mà thành. Hiện tại Mặc Nhi bọn họ đi vào bọn họ lãnh địa bắt thuộc về bọn họ cá, thôn dân thiện lương chưa nói cái gì, chính là chính mình không thể để cho người khác nói nhi tử ở cùng dân tranh lợi. Việc này vốn dĩ chính mình liền tính toán đi phía trước xử lý, không nghĩ tới bị kia răng hô phụ nhân trước đã tìm tới cửa. Thượng quan phu nhân, này dừng chân phí liền không cần, chúng ta ăn cũng là của các ngươi, chúng ta cũng chỉ là cung cấp phòng chống tử cho các ngươi trụ, này ở nông thôn thường có sự, này tiền chúng ta không thể mớn. Này một khắc trăm lượng ta càng thêm không thể mớn, kia cá cũng không đáng giá cái gì tiền, cũng liền bọn nhỏ đổ một cái việc vui. Tiểu bảo ra ra chống đẩy trong tay ngân phiếu. Cầm đi, đại gia, ngươi vừa rồi cũng nhìn đến ý tứ, ngươi muốn hay không này tiền cũng liền sẽ không có, làm nó biến mất, đến không bằng cấp những cái đó bọn nhỏ. Nói không chừng còn có thể mua điểm ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ là nói, kia đại gia không cần nàng lại muốn hóa rớt. Nếu như vậy, ta nghe thượng quan phu nhân chính là, cảm ơn thượng quan phu nhân. Thời điểm không còn sớm, phu nhân chúng ta cũng nên khởi hành, 20 dặm lộ, chúng ta nhân nên thực mau liền đến. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng lên đi đến thượng quan Tuyết Nghiên bên người nói. Cũng hảo, chúng ta vẫn là lên đường đi. Văn Nga đi thu thập đồ vật đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem thiên, hy vọng hôm nay không cần đang mưa. Tế Hạo các ngươi đi thu thập đồ vật đi, Mặc Nhi, Thiếu Tuyển các ngươi đi thu thập chính mình đồ vật, chúng ta muốn lên đường. Hiên Viên Huyền Tiêu phân phó loại người này. Thượng quan Láo Gia, kia thiết chứng. Tiểu Bảo Gia Gia có điểm lo lắng hỏi. 2. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được Tiểu Bảo Gia Gia hỏi chuyện, đối với cửa hô một tiếng. Ám nhị liền ôm bị hắn điểm huyệt hải tử từ cổng lớn đi vào tới, sau đó cởi bỏ huyệt đạo, vung kia hải tử. Nương, nương ngươi sao? Thiết chứng bị cởi bỏ huyệt đạo lúc sau liền chạy đến té xỉu trên mặt đất răng hô phụ nhân trước mặt lay động nàng. Người nhiều, lại chỉ là ở cả đêm thời gian, cho nên thu thập lên thực mau, ngắn ngủn một nén nhang thời gian bọn họ đã liền thu thập hảo hết thảy. Tiểu viện cổng lớn, thượng quan Tuyết Nghiên đoàn người cùng tiểu bảo một nhà tư biệt, sau đó lên xe rời đi. Gia nhân này thân phận không đơn giản, không phải là thương nhân đơn giản như vậy. Tiểu bảo ra ra nhìn nơi xa xe ngựa nói. Hắn cũng từng ở bên ngoài lang bạc quá. Cũng coi như gặp qua việc đời, kia một nhà lớn nhỏ cách nói năng lễ nghi tuyệt không phải thương nhân sẽ có. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ lại lần nữa bước lên, đi tới đường xá, hướng tới tiếp theo cái điểm dừng chân xuất phát. Mẫu thân, ta hôm nay có phải hay không gặp rắc rối, ta có phải hay không nên cứu người nha? Hiên Viên Vân Mặc ở trong xe ngựa ngẩng đầu hỏi mẫu thân, chính là hắn lại không biết sai ở nơi nào, chỉ là cảm thấy giống như cấp mẫu thân chọc phiền toái. Mặc Nhi, các ngươi hôm nay cách làm rất đúng, ngươi cứu người hành vi không sai. Mặc Nhi, mẫu thân thật cao hứng ngươi có thể ở nhìn thấy người khác có nguy hiểm ra tay tương trợ, mà không phải thờ ơ lạnh nhạt. Này thuyết minh ngươi nhớ rõ mẫu thân nói qua nói, cũng thuyết minh Mặc Nhi có phó hiệp nghĩa tâm địa. Sai không ở ngươi, sai ở có chút người lòng tham không đáy, mà chính mình lại không có tự mình hiểu lấy. Mặc Nhi, Thiếu Tuyền hôm nay sự các ngươi đều thấy, đồng thời hai người được cứu vớt, một người cảm kích, một người cắn ngược lại một cái, đây là người cùng người bất đồng. Vật phẩm có giá cả cao thấp, người nọ cũng có thiện ác chi phân. Chúng ta đối đãi bất đồng người liền phải dùng bất đồng phương pháp, đối đãi có cảm ơn chi tâm người, chúng ta muốn lấy lễ tương đãi, đối đãi những cái đó luôn là ôm bất lương tâm tư người, chúng ta liền phải sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, thường thường những người này liền sợ này đó. Chính là chúng ta có đôi khi xem người cũng không thể chỉ xem mặt ngoài, này đó chờ các ngươi gặp liền sẽ tự minh bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên lại mượn cơ hội này dạy dỗ nhi tử. Mẫu thân, ta đã biết. Mẫu thân, nhi tử cũng biết. Bánh xe tiếp tục tiến lên, 20 dặm lộ, đối bọn họ xe ngựa tới nói, hành tẩu lên cũng không uổng cái gì sức lực, bọn họ thực mau liền đến trấn nhỏ này thượng, trấn nhỏ này có cái dễ nghe tên đã kêu Đào Hoa Trấn. Chờ bọn họ trụ hạ hỏi thăm thời điểm mới biết được nơi này Đào Hoa Khai cực phụ nổi danh, thực hấp dẫn nơi khác người, đặc biệt là một ít người đọc sách. Phu nhân, này vi phu nhưng thật ra nghe nói qua, nói nơi này Đào Hoa cũng là Tây Việt khai sớm nhất địa phương, chúng ta nếu đuổi kịp không bằng tại đây dừng lại mấy ngày, nhìn xem lại đi cũng không mượn. Hiên Viên Huyền Tiêu tranh thủ Thượng quan Tuyết Nghiên ý kiến. Khách quan này từ ngày mai bắt đầu vừa lúc là trấn nhỏ Đào Hoa tiết, liền ở trấn ngoại cách đó không xa đảo trên núi rừng đảo trung cử hành. Sẽ có các loại thi đấu, rất có ý tứ, các ngươi không ngại đi xem. Điếm tiểu nhị cũng phụ hòa nói. Hảo đi, chúng ta nhìn xem lại đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không phản đối, các nàng ra tới cũng không có gì mục đích. Coi như là du sơn ngoạn thủy, nếu đuổi kịp phải hảo hảo nhìn xem. Kia tiểu nhị còn không nhanh lên cho chúng ta chuẩn bị phòng cho khách, muốn tốt nhất, ta hôm nay phải hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai mới có tinh lực hảo hảo đi xem. Hiên Viên Vân Mặc Duo Eo nói, tối hôm qua hắn là thật sự không ngủ hảo. Được rồi, khách quan tiểu điếm vừa vặn còn dư lại đỉnh tầng phòng cho khách, đó là tiểu điếm tốt nhất phòng cho khách, có thể nhìn đến bên ngoài đảo sơn, không biết khách quan muốn mấy gian. Người kia tiểu nhị nhìn bọn họ đoàn người, không sai biệt lắm có 20 người, này nếu là toàn trụ đỉnh tầng kia nếu không thiếu bạc. Đỉnh tầng chúng ta bao, nhà của chúng ta ra cùng phu nhân thích thanh tĩnh, đây là tiền thuê nhà, đây là thưởng ngươi. Tê Hạo lấy ra một đại định bạc cho hắn, sau đó lại ném cho hắn một khối tiểu nhân. Đã biết, khách quan. Tuyệt không làm người đi lên quấy rầy các ngươi, ta đây liền cho các ngươi quét tước đi. Kia tiểu nhị tiếp nhận bạc cười nói. Chúng ta ăn cơm chiều liền đi dạo, nơi này ban đêm nghe nói cũng là không tồi, Mặc Nhi muốn hay không cùng cứu cứu cùng đi nhìn xem, nghe nói có hảo ngoạn. Vân Ẩn ghé vào Hiên Viên Vân Mặc bên người nói. Thúc thúc, ngươi nói chính là thật sự, ta đây nhất định phải đi nhìn xem, có cái gì hảo ngoạn, ngươi nhưng không cho gạt ta, bằng không ta liền bằng không mẫu thân nhận ngươi. Nghe nói ta hảo ngoạn. Hiên Viên Vân Mặc này sẽ cũng không cảm thấy tối hôm qua không ngủ hảo, hương phấn nói, còn ở uy hiếp Vân Ẩn. Mặc Nhi, cứu cứu không lừa ngươi, cứu cứu nào dám nha, nếu là cứu cứu nói chính là thật sự, vậy ngươi có thể hay không kêu ta thúc thúc. Vân Ẩn trước sau như một muốn cho Hiên Viên Vân Mặc kêu hắn cứu cứu, chính là Hiên Viên Vân Mặc khăng khăng ở mâu thân không nhận hắn phía trước liền kêu hắn thúc thúc, việc này làm Vân Ẩn rất là đau đầu. Cho dù ngươi không gạt ta cũng không kêu ngươi cứu cứu, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần mẫu thân nhận ngươi, ta liền kêu ngươi cứu cứu, hiện tại ngài đừng tưởng. Hiên Viên Vân Mặc như cũ kiên trì, hắn biết mẫu thân sớm muộn gì sẽ nhận hắn sợ mẫu thân có đệ đệ liền sẽ xem nhẹ chính mình. Ta đây vẫn là chậm rãi chờ đi. Vân Ẩn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói, đại tỷ quyết định trừ bỏ nàng chính mình ai cũng nên không được. Hiên Viên Huyền Tiêu có điểm đồng tình nhìn Vân Ẩn, chính mình cùng hắn giống nhau đều là tìm Nghiên Nhi mấy năm, hiện tại Nghiên Nhi tuy không nhớ rõ chính mình, chính là Mặc Nhi nhận chính mình. Kia chính mình liền cùng bọn họ mẫu tử chính là người một nhà. Chính là Vân Ẩn đâu, Nghiên Nhi không nhận hắn, ngay cả Mặc Nhi đều không nhận nàng, Nghiên Nhi ai cũng không biết khi nào khôi phục ký ức, hắn nhưng có đợi. Vân Ẩn cùng Hiên Viên Vân Mặc liền này xưng hô vấn đề hai người lại đàm phán thượng, chính là mỗi lần đều lấy Vân Ẩn bị thua vì kết thúc, lần này cũng không ngoại lệ. Đại tỷ, ngươi liền đáng thương tiểu đệ đi, ngươi liền xem ở tiểu đệ tìm ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, đại tỷ ngươi chỉ cần nói một lời, tiểu đệ cũng cảm thấy mỹ mãn. Lại lần nữa bị thua Vân Ẩn xoay người nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy hắn là chính mình đệ đệ, sở dĩ không nhận hắn, đó là biết chính mình nhận hắn, chẳng khác nào nhận đồng chính mình nguyên lai thân phận, chính là nàng cảm thấy còn có rất nhiều sự nàng không có lộng minh bạch, không nghĩ cứ như vậy mơ hồ nhận hắn. Chính là hắn nói cũng đúng, hắn còn tuổi nhỏ liền một mình đi ra ngoài tìm người, kỳ thật cũng rất không dễ dàng, kia chính mình kiên trì cùng hắn nỗ lực so sánh với lại có cái gì ý nghĩa đâu. Chương 83 ngoài ý muốn người quen, tình địch. Vân Ẩn, Ngươi trước không cần nói cho trong nhà, ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, trở về cũng không biết như thế nào đối mặt bọn họ, gặp mặt ngược lại đều cảm thấy biệt nhiễu, không bằng chờ ta nghĩ tới về sau, chúng ta cùng nhau trở về. Yên tâm đi, ta ký ức nhất định sẽ khôi phục. Thượng quan Tuyết Nghiên ngăn đón nơi nơi tìm giấy bút Vân ẩn nói, nàng đối với chính mình có thể khôi phục ký ức có chín thành có thể nắm chắc, nếu thần làm nàng tìm ký ức, đã nói lên nàng ký ức nhất định sẽ khôi phục, bất quá giống như còn thiếu chút nữa cái gì. Kỳ thật ở nhìn thấy Vân ẩn kia một ngày khởi, nàng đều sẽ mơ thấy ở một cái sân một cái bước lộ tập tĩnh tiểu nam hải kêu tỉ tỉ ở đuổi theo phía trước một cái 4-5 tuổi tả hữu tiểu nữ hải, kia tiểu nữ hải ở phía trước chạy, còn sẽ thường thường quay đầu lại nhìn xem. Nàng thấy không rõ bọn họ diện mạo, chính là tỉnh lại khi bên thai còn quanh quẩn bọn họ tiếng cười. Nàng từng hỏi qua chính mình bọn họ là ai, chính là chính mình cấp không được chính mình đáp án, nhưng nàng lại trước sau cảm thấy bọn họ cùng chính mình có quan hệ. Nàng ngày hôm qua cứu xong kia sản phụ lúc sau, một suốt đêm trong ngộng đều sẽ xuất hiện, một người tuổi trẻ nam tử ở một gian nhà gỗ ôm một vị thoạt nhìn tuổi không lớn sản phụ, hai người có vẻ bất lực cùng bàng hoàng. Nàng như cũ thấy không rõ kia hai người, chính là có thể cảm giác được sản phụ thống khổ cùng sợ hãi. Nàng tưởng kia có lẽ chính là chính mình đã từng ký ức đoạn ngắn, trải qua cây cột tức phụ sinh sản kích thích, chính mình đã từng lịch quá sự liền hiện lên, bất quá là tương đối mơ hồ. Nàng tưởng lần sau ở gặp được cùng loại sự, nàng có lẽ còn có thể biết một ít đoạn ngắn. Hảo đi, đến lúc đó ta cũng có thể về nhà. Vân ẩn kỳ quái nói một câu. Mặc nhi ngươi hiện tại có thể kêu ta cứu cứu đi, ngươi mẫu thân đã nhận ta. Vân ẩn vui tươi hớn hở đối Hiên Viên Vân Mặc. Vân Mặc, gặp qua cứu cứu. Hiên Viên Vân Mặc cho dù ở không muốn cũng đứng dậy hành lễ, mẫu thân đệ đệ chính là chính mình danh chính ngôn thuận cứu cứu, đó chính là chính mình trưởng bối, điểm này chính mình vẫn là biết đến. Thiếu Tuyền, gặp qua cứu cứu. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng đứng dậy hành lễ, nhìn mẫu thân cùng Vân Thúc Thúc tương nhận, hắn cũng suy nghĩ chính mình khi nào có thể tìm được người nhà. Nô tỳ, nô tài, thuộc hạ, gặp qua cứu gia. Những người khác cũng hành lễ. Các ngươi đây đều là làm cái gì, chúng ta còn giống như trước đây. Vân ẩn ngượng ngùng nói, như thế nào cảm giác chính mình giống như thân phận đề cao rất nhiều, như thế nào cảm giác có điểm không thích đứng đâu. Vân ẩn ngươi hiện tại hẳn là xưng hô ta cái gì. Hiên Viên Huyền Tiêu vừa rồi còn đang suy nghĩ chính mình rất đồng tình tiểu tử này, không biết như thế nào Nghiên Nhi lại đột nhiên dám chú ý cho dù cùng Vân ẩn tương nhận, kia Vân ẩn cũng sẽ không gây trở ngại chính mình cái gì. Ngươi là muốn cho ta kêu ngươi tỷ phu đi, này cũng không phải không có khả năng, chờ ta tỷ nhớ lại trước kia sự lại nói. Mặc Nhi, Thiếu Tuyển các ngươi buổi tối nghĩ muốn cái gì, ta đều mua cho các ngươi được không, kỳ thật cứu cứu cũng là rất có tiền người. Cứu cứu y thì thuật tuy nói không bằng ngươi mẫu thân, kia cũng là có cái thần y hề danh hiệu, nói như thế nào tìm ta xem bệnh người vẫn là không ít. Gặp được những cái đó có tiền, lại làm giàu bất nhân cứu cứu liền sẽ hung hăng xảo trá hắn một bút. Đúng rồi, Mặc Nhi y lý thuật ngươi có thể hay không, nhà của chúng ta người đều là muốn sẽ y lý thuật, ngươi nếu không sẽ trở lại trong cốc ngươi cũng là muốn học, không bằng ta hiện tại sẽ dạy ngươi. Vân ẩn không mua hắn Hiên Viên Huyền Tiêu chứng nói, xoay người cùng chính mình đại cháu ngoại nói chuyện, nói như thế nào chính mình cũng là trưởng bối. Mua điểm đồ vật đưa vãn bối cũng là hẳn là. Chính là tưởng tượng đến một sau phải đi về, liền có điểm lo lắng nếu là Mặc Nhi sẽ không y y thuật làm sao bây giờ. Y y cốc nhiều thế hệ vì y y cốc hải tử từ nói chuyện biết chữ, liền phải bắt đầu bối thảo dược nhạc thiếu nhi, ở y y cốc, y y thuật cao thấp quyết định ngươi ở y y cốc địa vị. Đại tỷ trở về khẳng định không thành vấn đề, Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thiếu Tuyển tính người ngoài cũng không có gì. Chính là Mặc Nhi hắn không giống nhau, hắn lưu có đại tỷ máu. Đó chính là y y cốc người, hắn nếu là sẽ không y y thuật sẽ bị người cười nhạo. Y y thuật ta cũng sẽ nha, không cần ngươi dạy, y y thuật của ta đều là mẫu thân giáo. Hiên Viên Vân Mặc vẫn là có điểm không thích Vân ẩn, cho nên nói chuyện cũng ngạnh sinh sinh. Vậy là tốt rồi, như vậy ta cũng liền không lo lắng. Vân ẩn đắm chìm ở chính mình vui vẻ chung, cũng không phát hiện chính mình đại cháu ngoại không vui. Thượng quan huynh, Vân huynh, thật là hai vị nha, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Thật xảo. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được các ngươi. Liên ở Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, một vị nhìn lược nhỏ hơn Hiên Viên Huyền Tiêu thanh niên nam tử mang theo một cái thiếu nữ đi đến bọn họ cái bàn trước nói. Thiết huynh, thật đúng là xảo, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng lên nói, nhìn cùng người nọ thực thân thiện. Thượng quan đại ca thật là ngươi nha, xảo nhi rất nhớ ngươi nha, không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Không chờ kia Hiên Viên Huyền Tiêu trong miệng Thiết huynh nói cái gì. Kia Tiết huynh bên người thiếu nữ liền ôm Hiên Viên Huyền Tiêu cánh tay vui vẻ nói. Thiết cô nương, thỉnh tự trọng. Hiên Viên Huyền Tiêu lập tức tránh ra sau đó nhìn xem Thượng quan Tuyết Nghiên, liền sợ nàng sinh khí, hoặc là hiểu lầm. Thượng quan đại ca, xảo nhi là thật sự tưởng ngươi sao? Kia thiếu nữ muốn lại lần nữa tiến lên ôm Hiên Viên Huyền Tiêu cánh tay, bất quá bị hắn né tránh. Đại ca, kia đại tỷ tỷ như thế nào vẫn luôn muốn ôm cha, chúng ta đều không ôm cha. Hiên Viên Vân Mặc tuy nói nàng không biết kia thiếu nữ muốn làm cái gì, nhưng là hắn thực không thích, vì thế mở miệng nói. Nhị đệ, ta cũng không rõ, nếu không ngươi hỏi một chút nàng. Hiên Viên Thiếu Tuyền rốt cuộc lớn một chút, ở hơn nữa trước kia ở Lăng Phủ thời điểm, kia Lăng Phủ thiếu gia cũng không phải cái gì hảo hài tử, sẽ thường xuyên nói một ít thành nhân chi gian sự, hắn cũng biết một chút. Hảo đi. Đại tỷ tỷ, ngươi không cần ôm cha ta, hắn là cha ta, lại không phải cha ngươi, nói nữa nam nữ thụ thụ bất thân. Hiên Viên Vân Mặc tiến lên tễ đi kia thiếu nữ không khách khí nói, hắn cũng không có hỏi nàng vì cái gì, chỉ là tiến lên tễ đi nàng. Thượng quan huynh đây là. Kia Tiết huynh lôi kéo muốn phát hỏa muội muội hỏi, Hiên Viên Huyền Tiêu. Là ta sai, quên giới thiệu, đây là ta con thứ Thượng quan Vân Mặc, bên kia là trưởng tử Thượng quan Thiếu Tuyển, đây là phu nhân Thượng quan Vân Thị. Hiên Viên Huyền Tiêu giới thiệu bọn họ mẫu tử mấy người, giới thiệu đến Thượng quan Tuyết Nghiên thời điểm, còn nhỏ tâm đỡ muốn đứng dậy Thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn trước kêu bên ngoài là lúc liền dùng tên giả kêu lên quan huyền, lần này cũng tiếp tục dùng. Thượng quan đại ca, ngươi thành thân, ngươi như thế nào sẽ thành thân? Ngươi gạt ta có phải hay không, thượng quan đại ca? Kia bị tễ đi Tiết xảo nhi một bộ không có khả năng bộ dáng nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu, khóc lóc hỏi. Tiết cô nương, ngươi lời này nói rất đúng sinh vô lý, thượng quan làm sao cố muốn gạt ngươi sao? Thượng quan sớm tại 10 năm trước liền thành thân, này kỳ quái sao? Hiên Viên Huyền Tiêu cũng sinh khí. Nói chuyện khẩu khí cũng liền tương đối trọng. Này Tiết tiểu thư lời nói thực dễ dàng làm người hiểu lầm, giống như chính mình đã lừa gạt nàng giống nhau, những người khác hắn không để bụng, chính là Nghiên Nhi nếu là hiểu lầm làm sao bây giờ. Phu nhân, vi phu nhưng chưa từng cùng nàng nói qua cái gì, nếu là có cái gì cũng là nàng một bên tình nguyện ý tưởng, cùng vi phu không quan hệ. Hiên Viên Huyền Tiêu chạy nhanh ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt làm sáng tỏ. Chính mình cùng này huynh muội cũng là năm trước một lần ngẫu nhiên cơ hội mới nhận thức. Chỉ là cảm thấy Tiết công tử làm người cũng không tệ lắm, nhưng thật ra có thể kết giao, này Tiết tiểu thư chính mình lúc ấy cũng là đương hắn là cái tiểu hài tử. Ngươi lời này nói nhiều đả thương người ra tiểu cô nương tâm nha. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói, chính mình muốn chính là toàn tâm toàn ý lại hảo tự mình hiện tại đối hắn lại cái gì, cùng hắn cũng không thực chất tính quan hệ. Quản nàng đâu, chỉ cần phu nhân ngươi không tức giận liền hảo. Tới, phu nhân ngồi xuống. Tiểu nhị chúng ta đồ ăn đâu? Hiên Viên Huyền Tiêu lại đỡ Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xuống, lại thúc giục tiểu nhị nhanh lên thượng đồ ăn. Tiết Khiêm gặp qua tẩu phu nhân, tiểu muội vô lý chỗ, còn vạn mong tẩu phu nhân thứ lỗi, tiểu muội cũng là tình chi sở trí. Tiết Khiêm nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói, này thượng quan huynh hảo phúc khí, này thê tử như thế tuyệt sắc, trách không được hắn trướng mắt tiểu muội. Tiết công tử nhiều lo lắng, có thể làm Tiết cô nương coi trọng đó là mị lực của hắn, chỉ có thể minh ta ánh mắt không tồi. Lại nói điểm này tiểu hài tử chơi đùa sự, ta muốn để ở trong lòng, kia còn không được mệt chết. Liên này hai cái nhi tử ta đều đủ phiền. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói, Tiết Khiêm nói ý tứ rất có ý tứ, hắn chưa nói chính mình muội muội không đúng, y đang nói Thượng quan Tuyết Nghiên nếu là rộng lượng liền không nên sinh khí, rốt cuộc Tiết cô nương đó là phát ra từ nội tâm, chính mình nếu là sinh khí đó chính là không độ lượng. Tẩu phu nhân hảo độ lượng, Thượng quan huynh hảo phúc khí. Tiết Khiêm bất động thanh sắc nói, có ngươi như vậy đại ca cũng là Tiết cô nương phúc khí. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ cười nói, Tiết thị huynh muội thấy Hiên Viên Huyền Tiêu bộ dáng liền biết hắn đối chính mình phu nhân thực hảo, lần này có thể tái kiến Hiên Viên Huyền Tiêu, hoàn toàn ở bọn họ ngoài ý liệu. Tiết Khiêm biết chính mình muội muội tâm ý sau cũng động quá tâm tư tưởng làm muội muội gả cho Hiên Viên Huyền Tiêu, hắn cảm thấy Hiên Viên Huyền Tiêu thân phận không đơn giản, có lẽ sẽ đối bọn họ Tiết gia có trợ giúp. Chính là không nghĩ tới Hiên Viên Huyền Tiêu thực mau liền rời đi, làm cho bọn họ hy vọng thất bại. Bọn họ vừa rồi ở trong tiệm thấy hắn, cảm thấy là dự kiến chi hỉ, chính là không nghĩ tới hắn đã sớm thành hôn, hai cái nhi tử đều lớn như vậy. Bọn họ hy vọng lần này là hoàn toàn thất bại. Tiết huynh ngươi những lời này chính là nói đúng, ta cũng cảm thấy ta phúc khí không cạn, phu nhân của ta chính là tốt nhất. Hiên Viên Huyền Tiêu cười nói, kia thượng quan huynh các ngươi dùng bữa đi, chúng ta đi trước. Tiết Khiêm đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói, sau đó lôi kéo Tiết xảo nhi rời đi. Huyền, này Tiết Khiêm như thế nào giống như cùng năm trước nhìn không giống nhau. Bọn họ đi rồi Vân Ẩn nghi hoặc hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu. Bọn họ năm trước kết bạn hắn thời điểm, cảm giác hắn thực ôn hòa, như thế nào hôm nay cảm giác quái quái. Nói không chừng đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự, hắn có lẽ nguyên lai chính là như vậy một người, chỉ là trước kia che giấu quá sâu mà thôi, hoặc là có cái gì làm hắn không thể không thay đổi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn bọn họ rời đi bóng dáng nói, xem ra chính mình cũng có nhìn lầm người thời điểm. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe bọn họ nói, cái gì cũng chưa nói, lại nói những cái đó cùng như thế nào cũng không nhiều lắm quan hệ. Chính mình vừa rồi chỉ cho nên sẽ bồi hắn diễn kịch, rốt cuộc kia Hiên Viên Huyền Tiêu cũng là chính mình trên danh nghĩa phu quân hải tử phụ thân, đó là dán lên bọn họ mẫu tử nhãn người, đương nhiên không thể làm nàng người mơ ước. Ăn xong cơm chiều bọn họ cùng nhau đi lên tầng cao nhất, trở lại từng người trong khách phòng, lần này bọn họ bao hạ toàn bộ đỉnh tầng, phòng cho khách đủ dùng, cũng liền một người một gian. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không làm văn thêu hầu hạ nàng, chính mình tiến vào phòng cho khách, sau đó tiến vào không gian hảo hảo giặt sạch một chút thoải mái tắm. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên tắm rửa xong, đổi xong quần áo ra tới thời điểm, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đã chờ ở bên ngoài, bọn họ nói tốt muốn đi nơi này vãn thị đi dạo. Chương 84 rừng đào khởi vũ, Tuyết Nghiên bị vu hãm. Đào hoa trấn thật là không phụ trấn này tên, ngay cả trong trấn con đường hai bên đều trúng không ít cây hoa đào, hồng nhạt đào hoa làm nổi bật ở mờ nhạt ánh đèn hạ. Nhìn qua nhưng thật ra có khác một loại ý nhị. Lui tới đám người trong tay cầm đào chi cùng đào hoa. Đào hoa đại biểu cho giao hảo vận, đào chi đại biểu cho trừ tà tránh thai, đều là có thực tốt ngụ ý ở bên trong. Lại nói đào hoa khai lại xinh đẹp, khó trách nơi này người sẽ như thế yêu thích đào hoa, ngay cả những cái đó cửa hàng cửa sổ thượng đều điêu khắc cây đào, đào chi, đào hoa nhất trang trí. Thậm chí ngay cả những cái đó tiểu quán người bán rong bãi bán đồ vật đều là cùng chúng nó có quan hệ. Đại gia, cấp phu nhân mua chi đào hoa chấm đi, phu nhân mang lên nhất định thật xinh đẹp. Bọn họ ở một cái quầy hàng trước đứng, quầy hàng thượng bán đều là chút đào chi điêu khắc thành tiểu đồ vật, châm cài, vòng tay, một thước tới lớn lên kiếm gô đào chờ một ít đồ vật. Cha, ta muốn cái này. Hiên Viên Vân Mặc cầm kia tiểu nhân kiếm gô đào nhìn xem nói, kia kiếm gô đào thượng chỉ là đơn giản điêu khắc mấy đóa đào hoa, bất quá hắn rất là thích, cảm thấy lấy về đi có thể làm một cái trang trí phẩm. Muốn liền mua đi, cơm chiều thời điểm. Không phải ngươi Vân Ẩn cứu cứu nói ngươi muốn cái gì hắn đều cho ngươi mua sao, ngươi hôm nay thấy cái gì lấy cái gì, làm hắn cho ngươi trả tiền là được. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thấy nhi tử nói, không hề nghĩ ngợi nói. Ta đây từ bỏ. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong yên tâm kiếm gô đào rời đi quẩy hàng đi đến mặt khác địa phương. Như thế nào từ bỏ, ngươi không phải nói muốn muốn sao. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn rời đi nhi tử rất là khó hiểu hỏi. Mặc nhi, ngươi muốn cái gì cứu cứu mua cho ngươi. Bên kia chuyển đến Vân Ẩn thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nhi tử không vui, cũng biết hắn vì cái gì không vui, vì thế chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu, người này chẳng lẽ là thật không biết nhi tử suy nghĩ cái gì sao? Vẫn là nói căn bản liền không hiểu biết hài tử, Mặc Nhi muốn chỉ là hắn cái này phụ thân cho hắn mua. Chính mình biết Mặc Nhi cũng là cố lấy nhất định dũng khí mới khai lần này khẩu, hướng người khác mở miệng muốn đổ vật việc này Mặc Nhi là không mở miệng được, mặc dù người nọ là phụ thân hắn cũng giống nhau. Chính là hắn hiện tại mở miệng. Hiên Viên Huyền Tiêu là nói như thế nào, Mặc Nhi hiện tại nhất định rất khổ sở. Hiên Viên Huyền Tiêu, ngươi có không lại đây một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình muốn cùng hắn nói rõ, nói cho hắn hẳn là như thế nào đi làm một cái phụ thân. Nghiên Nhi, làm sao vậy, ngươi có chuyện gì muốn nói? Hiên Viên Huyền Tiêu kéo xuống Thượng quan Tuyết Nghiên vài bước cũng đi vào một viên dưới cây đào, nơi này muốn an tĩnh một ít. Hiên Viên Huyền Tiêu, ta không phủ nhận ngươi rất đau Mặc Nhi. Chính là đau hắn không chỉ là giới hạn trong dạy hắn đọc sách, dạy hắn luyện kiếm. Quan trọng nhất sự, ngươi muốn từ nhỏ sự đi lên chú ý hắn trạng huống, ít nhất ngươi phải biết rằng hắn khi nào vui vẻ, khi nào không vui, ta biết ngươi là làm đại sự người, có lẽ sẽ không đi chú ý này đó việc nhỏ. Chính là ngươi cũng biết mấy năm nay Mặc Nhi khuyết thiếu tình thương của cha, cho dù ta cho hắn lại nhiều, như cũng không thể thay thế phụ thân ở trong lòng hắn vị trí, ngươi trở về hắn thực vui vẻ, cho dù hắn không nói ta cũng biết. Chính là ta không nghĩ hắn bởi vì ngươi có một chút không vui, hắn là ta hết thảy, ta nói này đó cũng không phải tưởng trách tội ngươi cái gì, chỉ là tưởng ngươi nhiều chú ý một chút hắn ngày thường cảm xúc, hắn muốn kia chỉ kiếm gỗ đào, có lẽ là bởi vì thích, chính là càng có rất nhiều muốn cho ngươi cái này phụ thân có thể đưa cho hắn. Mặc Nhi lớn lên về sau rất khó mở miệng muốn quá đồ vật, không nghĩ tới hắn lần đầu tiên hướng ngươi muốn đồ vật ngươi liền cự tuyệt, ngươi có hay không nghĩ tới hắn cảm thụ. Ta luôn tận tại đây, đến nỗi ngươi muốn như thế nào làm. Kia mặc kệ chuyện của ta. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, nâng lên chân liền đi rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở tại chỗ thật lâu, không động tác, hắn bên thai quanh quẩn cũng chỉ có Thượng quan Tuyết Nghiên những lời này đó. Chính mình thật không tưởng nhiều như vậy, thật đúng là không cố kỵ đến Mặc Nhi cảm thụ, trách không được chính mình nói xong lời nói nhi tử liền xoay người rời đi, nguyên lai hắn là không vui. Chính mình có lẽ là cái không đủ tiêu chuẩn phụ thân, mấy năm nay không hề hắn bên người, đã rất xin lỗi hắn. Tuy nói Mặc Nhi 10 tuổi chính là chính mình cùng hắn ở bên nhau thời gian không dài, cũng không phải thực hiểu biết đứa nhỏ này, chỉ là biết hắn thực ưu tú, không chính mình hắn như cũ có thể trưởng thành, có lẽ chính là chính mình thấy nhiều hắn ổn trọng không phải hài tử một mặt, cho nên quên mất hắn kỳ thật cũng là nhưng hài tử, vẫn là cái gấp đôi khát vọng tình thương của cha hài tử. Nghiên Nhi nói đều đối, có một số việc là chính mình xem nhẹ. Chính mình vẫn luôn muốn làm cái nghiêm phụ, liền xem nhẹ chính mình cũng có thể là một vị từ phụ, kỳ thật nghiêm phụ cùng từ phụ cũng hoàn toàn không xung đột. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở tại chỗ suy nghĩ thật lâu, lúc sau xoay người liền lại về tới cái kia quầy hàng thượng, hắn biết hắn nên làm cái gì. Quan chủ, ngươi nơi này vừa rồi thanh kiếm gỗ đào kia đâu? Thượng quan Huyền Tiêu nhìn kia nguyên bản bày biện kiếm gỗ đào địa phương, đã mang lên mặt khác đồ vật sốt ruột hỏi. Kia kiếm gỗ đào đã bị vị khách nhân mới vừa mua đi rồi. Quan chủ chỉ vào phía trước cách đó không xa bóng người nói. Kia quan chủ, ngươi còn có hay không đồng dạng kiếm gỗ đào? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn người kia hỏi quan chủ. Ngượng ngùng khách nhân, tiểu quan thượng liền kia một phen kiếm gỗ đào, hắn già muốn quý một chút cho nên ta tiến hóa cũng không nhiều lắm. Kia quan chủ nói. Cảm ơn. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong lúc sau đi rồi. Bên này quầy hàng thượng, thượng quan Tuyết Nghiên chính mang theo nhi tử đang xem niết mặt người, kia nghệ sĩ tay thực xảo, tài nghệ cũng thành thạo, nặn ra tới đồ vật giống như lúc. Lão bản có thể hay không phiền toái ngươi, chiếu chúng ta mấy cái bộ dáng cho chúng ta một người niết một cái. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ra nhi tử thích, vì thế hỏi. Phu nhân, này không có gì, nhưng thật ra khó được các ngươi thích ta lão nhân tay nghề. Kia lão nghệ sĩ chỉ là đánh giá bọn họ đoàn người một hồi, liền lại túi đầu bận việc trong tay việc. Tiểu thiếu gia, đây là ngươi, ngươi nhìn xem được chưa? Lão nghệ sĩ một lát sau ngẩng đầu đưa cho Hiên Viên Vân mặc trong tay niết tốt mặt người hỏi. Mẫu thân, ngài xem lão nhân ra tay nghề thật tốt, hắn giống không giống ta? Hiên Viên Vân mặc đem kia mặt người bắt được thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt hỏi. Giống, Mặc Nhi vui vẻ thời điểm chính là như vậy, cười má lún đồng tiền thật sâu thực đáng yêu. Ngươi hiện tại vui vẻ, nhớ rõ về sau không được chơi tiểu tính tình, phụ thân ngươi cũng không phải cố ý, hắn là không hiểu biết Mặc Nhi, chính là ngươi cũng biết hắn là yêu thương ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên cong lưng đỡ hắn nói, đứa nhỏ này có lẽ là bị chính mình sủng lợi hại, ở hơn nữa hiện tại ở bên ngoài, chính mình yêu cầu cũng thả lỏng, hắn tiểu hài tử tính tình cũng đều ra tới. Mẫu thân, nhi tử đã biết, chính là có điểm khó chịu sao, Mặc Nhi lần sau sẽ không. Đúng rồi, cha, như thế nào không nhìn thấy hắn? Hiên Viên Vân mặc túi đầu nói, chính mình cũng không phải cố ý, chỉ là muốn một kiện thuộc về phụ thân đưa đồ vật, Minh ca ca đều có hoàng thúc đưa lễ vật, Bạch ca ca bọn họ cũng đều có, liền chính mình không có, chính mình trước kia cũng thực hâm mộ, lúc ấy suy nghĩ nếu là phụ vương ở cũng nhất định sẽ đưa chính mình lễ vật, chính là chính mình biết đây là không có khả năng. Không nghĩ tới phụ vương nguyên lai chẳng những không chết sau lại về rồi, kia chính mình cũng là có phụ thân người, cũng sẽ có phụ thân đưa lễ vật. Chính là lâu như vậy tới nay phụ thân không đưa quá chính mình thứ gì, cho nên chính mình hôm nay mới có thể mở miệng muốn, chính là không nghĩ tới bị phụ thân cự tuyệt, chính mình cảm thấy phụ thân không yêu thương chính mình, cho nên mới sẽ có chút thương tâm khổ sở. Bất quá phụ thân giáo chính mình kiếm pháp cùng đọc sách, đó có phải hay không nói phụ vương cũng là yêu thương chính mình, nghĩ đến đây hắn cũng không cảm thấy thương tâm. Hắn có việc muốn vội, một hồi liền tới đây, chúng ta từ từ hắn là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn hỏi như vậy liền biết hắn không tức giận. Vậy là tốt rồi, chính mình cũng không hy vọng bọn họ phụ tử chi gian có ngăn cách. Các ngươi đang nói cái gì, như thế nào đều đứng ở chỗ này. Hiên Viên Huyền Tiêu không biết từ nơi nào xuất hiện ở bọn họ mẫu tử trước mặt. Mẫu thân nói muốn lão nghệ sĩ cho chúng ta niết mặt người, cha ngươi tới vừa lúc, liền kém ngài. Tới, lại đây. Làm kia lão nghệ sĩ cũng cho ngài niết một cái, như vậy chúng ta cũng đều có. Hiên Viên Vân Mặc lôi kéo Hiên Viên Huyền Tiêu tiến lên. Hảo, vi phụ nghe Mặc Nhi. Chúng ta người một nhà đều phải niết. Hiên Viên Huyền Tiêu không nghĩ tới vừa rồi còn giận mình nhi tử hiện tại thế nhưng không tức giận, kia nhất định là Nghiên Nhi nói gì đó. Bọn họ ở bên ngoài đi dạo thật lâu mới trở lại khách điếm, cũng đều mua được chính mình ái mộ đồ vật, tuy nói có điểm mệnh chính là đều thực vui vẻ. Dạo đến vui vẻ bọn họ giống như cũng chưa phát hiện phía sau vẫn luôn đi theo người, có lẽ là đã biết chẳng qua không thèm để ý thôi. Trở lại khách điếm bọn họ đều rửa mặt một chút tính toán ngủ, bất quá Hiên Viên Vân Mặc cửa phòng lại bị gõ khai. Ra, ngại như thế nào tới? Mở cửa chính là Tùy Mặc, hắn cùng Hiên Viên Vân Mặc một gian phòng cho khách, cũng là phương tiện hắn chiếu cố nhà mình thiếu gia. Thiếu gia đâu, ngủ rồi sao? Hiên Viên Huyền Tiêu vào cửa hỏi. Hồi ra, thiếu gia còn chưa ngủ, nô tài đi thỉnh thiếu gia. Tùy Mặc đứng ở cửa nói, hắn cũng không biết lúc này vương gia lại đây có chuyện gì. Không cần, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ đi, ta có việc muốn cùng Mặc Nhi nói. Hiên Viên Huyền Tiêu tống cổ Tùy Mặc đi ra ngoài. Là. Ra. Tùy Mặc xoay người đi ra ngoài, cũng tùy tay quan hiếu khách phòng môn. Cha, đã trễ thế này ngài như thế nào còn không có nghỉ ngơi, tìm nhi tử có việc. Hiên Viên Vân Mặc vừa mới chuẩn bị ngủ liền nghe được tiếng đập cửa, hắn biết nếu là có người tới, Tùy Mặc sẽ đi mở cửa, chính là hắn nghe thấy là chính mình phụ thân thanh âm liền đi ra. Mặc Nhi, hôm nay có phải hay không không vui, hiện tại không tức giận đi, đều là vi phụ sai. Ngươi từ nhỏ vi phụ liền không ở bên cạnh ngươi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cùng ngươi ở chung, cảm thấy chỉ cần không thiếu ngươi chi tiêu, giáo ngươi đọc sách luyện võ chính là yêu thương ngươi, chính là lại xem nhẹ Mặc Nhi cảm thụ, quên mất này đó Mặc Nhi đều là có. Kia cái này cho ngươi, ngươi không phải nói muốn muốn sao, kia hiện tại không sinh phụ vương khí được không? Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong những cái đó, lấy ra thanh kiếm gỗ đào kia, đây là chính mình từ mua đi nó người nọ trong tay hoa vài lần giá cả bán trở về. Kiếm gỗ đào, cảm ơn phụ thân, hôm nay cũng là Mặc Nhi không đúng, Mặc Nhi không nên phát tiểu hài tử tính tình, hy vọng phụ vương không cần sinh Mặc Nhi khí mới hảo. Này kiếm gỗ đào Mặc Nhi nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn, cảm ơn phụ vương. Hiên Viên Vân Mặc cầm kiếm gỗ đào vui vẻ nói, kia phụ vương biến mất kia một hồi nên là đi mua nó đi, xem ra phụ vương vẫn là yêu thương chính mình. Kia Mặc Nhi nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai đi xem nơi này đào hoa, nhưng không cho khởi chậm, bằng không chúng ta nhưng không đợi ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng lên nói, yên tâm đi cha, ta nhất định sẽ dậy sớm. Hiên Viên Vân Mặc đưa Hiên Viên Huyền Tiêu ra cửa nói, nhìn đi vào phòng phụ vương, Hiên Viên Vân Mặc cầm nào kiếm gỗ đào nằm hồi chính mình trên giường, sau đó đem kiếm gỗ đào đặt ở chính mình bên gối mang theo ý cười đi vào giấc ngủ. Bên này Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng cười nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm bọn họ ăn xong cơm sáng liền xuất phát đi đào sơn, tính toán nhìn xem nơi này cực phụ nổi danh rừng hoa đào. Nơi này người có lẽ là cực cái này đào hoa, này dọc theo đường đi cũng tái đều là cây đào, thẳng đến đào chân núi bọn họ đều có thể ngửi được kia nhàn nhạt đào hoa hương. Tới rồi đào sơn bọn họ mới phát hiện kia đào sơn cây đào là bất đồng chủng loại, cho nên khai nhan sắc cũng không giống nhau. Có phấn, bạch, hồng còn có cái loại này cánh hoa nhan sắc cũng không giống nhau, đám người xuyên qua ở bên trong, thực mau đã bị bao phủ. Lớn như vậy cây đào Lâm Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng là đệ nhất này nhìn đến, đáng tiếc không ca mê ra không thể chụp được tới chậm rãi thưởng thức. Mẫu thân, nơi này thật lớn nha, ngài nói ta ở bên trong có thể hay không lạc đường. Hiên Viên Vân Mặc tránh ở một viên rậm rạp cây đào mặt sau hỏi. Hẳn là sẽ không, nơi này giống như không có đào hoa trận, chỉ là lớn một chút, vậy ngươi luôn là có thể đi ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên lấy rất nhi tử đầu vai một mảnh đào hoa nói. Này to như vậy rừng hoa đào làm Thượng Quan Tuyết Nghiên không khỏi nhớ tới, kia chứ danh võ hiệp danh tác đào hoa đảo, không biết kia Hoàng Dược Sư đào hoa đảo nhưng có nơi này xinh đẹp. Đào hoa trận, mẫu thân đó là cái gì trận, rất lợi hại sao? Hiên Viên Vân Mặc tò mò hỏi. Ân, rất lợi hại. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói. Nếu là không lợi hại kia Châu Bá Thông không đến mức ở bên trong mệt nhọc lâu như vậy đều ra không được. Kia mẫu thân, ngươi sẽ sao? Cái này có lẽ đi, mẫu thân chưa thử qua, không rõ ràng lắm. Bất quá mẫu thân nhưng thật ra nhớ tới một đầu thơ tới. Kia cũng là chính mình rất thích một đầu thơ, chính mình thích kia thơ ý cảnh cùng tác giả sống thanh bần vui đời đạo khoáng đạt lòng dạ cùng một loại thơ rượu tiêu giao nhân sinh cảnh giới. Đào hoa ổ đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân loại cây đào. Lại trích đào hoa đổi tiền thưởng. Rượu tỉnh chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu còn tới hoa hạ miên. Nửa tỉnh nửa say ngày phục ngày, hoa hoa rơi khai năm phục năm. Chỉ mong chết già hoa tiểu gian, không muốn khom lưng ngựa xe trước. Xe trần mã đủ hiện giả sự, chén rượu hoa chi ẩn sĩ duyên. Nếu đem hiện giả so ẩn sĩ, một ở đất bằng một ở thiên. Nếu đem hoa tiểu so ngựa xe, bị gì tầm thường ta gì nhàn. Người khác cười ta quá điên khủng, ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy năm lăng hảo kiệt mộ, vô hoa vô rượu quốc làm điền. Thượng Quan Tuyết Nghiên đầy nhịp điệu ngâm nga này đầu đường dần đào hoa am. Mẫu thân, như thế nào trước kia không nghe ngươi ngâm nga quá? Hiên Viên Vân Mặc cũng là lần đầu tiên nghe thấy này đầu thơ. Mẫu thân cũng là vừa nhớ tới. Mặc Nhi bằng không ngươi thổi một khúc nghe một chút. Mẫu thân đã lâu không nghe thấy ngươi thổi ngọc tiêu. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nhìn nhi tử. Muốn cho nhi tử thổi ngọc tiêu cũng không khó, bằng không mẫu thân cùng nhi tử hợp tác một khúc thế nào? Hiên Viên Vân Mặc cởi xuống bên hông ngọc tiêu nói: "Tiểu tử ngươi hiện tại lá gan lớn, dám cùng mẫu thân nói điều kiện, bất quá mẫu thân hôm nay lại không mang nhạc cụ, như thế nào cùng ngươi hợp tác?" Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử quán chủ tay nói: "Ý tứ là xem ngươi làm sao bây giờ." "Không nhạc cụ, mẫu thân không bằng vũ một khúc như thế nào, lại nói phụ thân còn không có thấy quá mẫu thân khiêu vũ đâu, nhi tử cũng thật lâu không thấy, thế nào mẫu thân?" Hiên Viên Vân Mặc nói lời này thời điểm xem chính là Hiên Viên Huyền Tiêu. Hắn chính là vẫn luôn ở hướng Hiên Viên Huyền Tiêu nháy mắt. Phu nhân, còn thiện vũ sao, kia không bằng vũ một khúc, làm vi phu một nhìn đã mắt thế nào. Hiên Viên Huyền Tiêu vỗ nhi tử bả vai đối Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Phu nhân, ngài liền vũ một khúc, nô tỳ cũng thật lâu không nhìn thấy phu nhân khiêu vũ, lại nói hiện tại nơi này cảnh sắc như thế nào mỹ, phu nhân nếu là khởi vũ, kia nhất định là đào hoa tiên trên đời. Văn Nga cũng ở một bên nói, hảo đi, một khi đã như vậy ta cũng liền không làm tiêu, Mặc Nhi nhạc đệm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ nói, nhìn đến nơi này cảnh đẹp nàng cũng là có điểm tâm động. Là, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc vui vẻ nói, việc này hắn trước kia cũng làm quá, trước kia mẫu thân mỗi lần giáo thụ chính mình tân khúc thời điểm đều sẽ khởi vũ, chính là vì làm chính mình luyện tập tân khúc. Hiện tại rất nhiều khúc chính mình đều sẽ, mẫu thân cũng rất ít khiêu vũ. Ám nhị bọn họ tự động canh giữ ở bốn phía, rốt cuộc phu nhân thân phận không phải giống nhau, nàng vũ đạo cũng chỉ có thể là ra cùng các thiếu gia có thể xem đến, bọn họ chẳng những muốn rời xa, còn muốn thủ bốn phía không thể làm người xa lạ đi vào. Hiên Viên Vân Mặc tiếng tiêu khởi, thượng quan Tuyết Nghiên huy sa lăng ở cây đào trong rừng khởi vũ. Một khúc tiêu, một chi vũ liền ở Hiên Viên Huyền Tiêu trước mắt hiện ra, hắn cảm thấy đó là hắn nghe qua mỹ diệu nhất khúc cùng xem qua đẹp nhất vũ đạo, hắn thật sự không nghĩ tới thượng quan Tuyết Nghiên còn có như vậy vũ đạo bản lĩnh, cùng nhi tử phối hợp thực ăn ý xem ra bọn họ trước kia là thường xuyên phối hợp khúc khởi vũ. Hiên Viên Huyền Tiêu nghĩ đến đây có điểm không vui, đứa con này vị trí lần sau nhất định phải đổi thành chính mình mới đúng, chính mình cầm đạn đến cũng không tồi. Về sau Nghiên Nhi nếu là ở khiêu vũ cho nàng nhạc đệm cũng chỉ có thể là chính mình, nhi tử cũng không được. Chỉ sợ Hiên Viên Vân Mặc như thế nào cũng không nghĩ tới hắn một lòng tưởng giúp chính mình phụ vương, kết quả còn phụ vương cấp tế đi rồi, không biết hắn đã biết, hối hận hay không chính mình hảo tâm. Thật là không nghĩ tới phu nhân thế nhưng tài múa siêu quần, thượng kinh những cái đó trải qua lo lắng bồi dưỡng các tiểu thư nếu là thấy nhất định tự biết xấu hổ. Thượng quan Tuyết Nghiên một vũ xong, thu hồi trong tay xa lăng, Hiên Viên Huyền Tiêu đi ra phía trước khẽ nói. Ngươi lấy ta cùng các nàng so. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy hắn đi tới thân ảnh hỏi, những cái đó tiểu thư học tập vũ đạo là vì lấy lòng những cái đó có thể cho bọn họ càng tốt sinh hoạt người, tỉ như giành được Hiên Viên Huyền Diệu trong mắt. Chính mình là bởi vì thích mới đi học tập, chính mình cùng các nàng mục đích bất đồng. Không có, các nàng những người đó thân phận, làm sao có thể cùng phu nhân đánh đồng. Vì phu nhìn phu nhân như thế tuyệt diệu vũ đạo, cái này đưa cho phu nhân nhưng hảo, cũng coi như là vi phu tâm ý. Hiên Viên Huyền Tiêu lập tức sửa miệng nói, tiến lên một bước còn lấy ra ngày hôm qua trộm mua đào hoa châm cắm ở thượng quan Tuyết Nghiên phát gian. Ta qua bên kia nhìn xem. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp cận làm thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy có điểm không biết làm sao, trên đầu đồ vật không biết nên hay không nên gỡ xuống tới. Chính mình nếu là làm cho bọn họ mặt gỡ xuống tới, chẳng những Hiên Viên Huyền Tiêu không vui ngay cả nhi tử cũng chỉ sợ sẽ không vui. Nếu là không lấy xuống dưới đi, chính mình tổng hội cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ quan hệ còn chưa tới như vậy thân mật nông nỗi, nàng cũng chỉ có thể tìm lấy cớ né tránh. Cha, mẫu thân nàng làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc nhìn một mình rời đi thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, hắn lo lắng mẫu thân sinh khí, chính là vì cái gì đâu. Người mẫu thân nàng có một số việc muốn chính mình một mình nghĩ kỹ, chúng ta không cần đi quấy rầy hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu vớt nhi tử đầu nói, có lẽ là chính mình nóng nội, mới có thể lệnh nàng cảm thấy xấu hổ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ chính mình sự, chậm gì gì đi ở rừng hoa đào. Cũng không đi bao xa đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn trước mắt người, đây là chuyện gì, nàng cản chính mình chuyện gì, bất quá thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là nhìn nàng cũng không hỏi. Nàng tưởng đối phương ngăn đón chính mình cho dù chính mình cái gì đều không nói, đối phương cũng sẽ nói cho chính mình. Ngươi không có gì lời nói muốn hỏi ta sao, tỉ như ta cùng thượng quan ca ca quan hệ. Tiết Sảo Nhi nhìn trước mắt thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, đây là các ngươi chi gian sự, ta không có hứng thú. Ngươi cũng không cần thiết ở trước mặt ta khoe ra. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt này thiếu nữ, người này rất kỳ quái, chẳng lẽ cho rằng chính mình đã biết những cái đó liền sẽ làm hiền sao? Ngươi thật sự không muốn biết ta cùng thượng quan ca ca quan hệ, ta càng muốn nói cho ngươi, thượng quan ca ca đã từng nói qua hắn muốn cưới ta đương thế tử, là ngươi phá hủy chúng ta quan hệ. Tiết Sảo Nhi nhìn thượng quan Tuyết Nghiên lớn tiếng nói, kỳ thật lời này thượng quan ca ca không có nói qua, bất quá vì mục đích của chính mình không được liền nói như vậy. Phải không, kia chúc mừng ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền nhấc chân phải đi. Này nữ hải thật gờ, liền một người tên họ thật là cái gì cũng không biết liền lá hét phải gả cho hắn. Ngươi căn bản không yêu thượng quan ca ca, ngươi ngày hôm qua còn đối hắn phát hỏa, ngươi không xứng vì hắn thế tử. Tiết Sảo Nhi lại lần nữa ngăn đón thượng quan Tuyết Nghiên nói, một bộ thế Hiên Viên Huyền Tiêu minh bất bình bộ dáng. Nguyên lai, like, ngày hôm qua kia rình coi người là ngươi nha. Đang nói đó là chúng ta phu thê chi gian sự. Ngươi lấy cái gì thân phận tới lo chuyện bao đồng, ngươi chẳng qua chính là cái người qua đường. Thượng quan Tuyết Nghiên hai lần bị nàng ngăn đón, đều có điểm sinh khí, nàng bản thân liền có điểm phiền, không nghĩ tới còn tới cái cho nàng lột ngạt. Ta mới không phải người qua đường, ta là hắn tương lai thế tử. Phải không, ngươi là hắn tương lai thế tử, ta đây cái này hiện tại đi nơi nào? Tiểu cô nương, ta nói cho ngươi, đừng nói ngươi cho hắn đương thế tử, liền ngươi cho hắn làm thiếp, thân phận của ngươi cũng không đủ tư cách. Thượng quan Tuyết Nghiên châm chọc nhìn Tiết Xảo Nhi, chính mình tuy nói không biết thân phận của nàng, nhưng là trên giang hồ những cái đó có danh vọng đại gia tộc không có họ Tiết, ngay cả các thành bài thượng danh hào gia tộc đều không có họ Tiết, kia chỉ có thể nói cái này Tiết ra, danh điều chưa biết. Tưởng cấp Hiên Viên Huyền Tiêu đương thê tử kia ít nhất cũng muốn là nhất phẩm quan to đích nữ mới được, kia Lăng Trắc Phi nhà mẹ đẻ thân phận đủ cao đi, bất tài là cái Trắc Phi, lại nói tiếp cũng là cái thiếp thất. Cho dù Hiên Viên Huyền Tiêu nguyện ý những cái đó tộc lão cũng sẽ không nguyện ý, trong hoàng tộc hậu đại muốn chính là huyết thống cao quý. Nói lên chính mình đây cũng là tình huống đặc thù, bằng không lấy chính mình thân phận cũng không có khả năng gả tiến vương phủ. Ngươi đi đâu, ngươi liền chờ hạ đường đi, ngươi cái độc phụ. Cứu mạng nha, cứu mạng nha. Tiết Xảo Nhi nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói, chẳng những không có không vui, ngược lại cười nói, hô to cứu mạng, sau đó nàng không biết từ nơi nào móc ra một cây đao chát ở trên người mình. Xảo Nhi. Tiết Khiêm đang ở cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ ôn chuyện nghe thấy tiếng kêu chạy trước qua đi. Chúng ta cũng đi xem. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ cũng đi theo cùng nhau giống thanh âm ngọn nguồn chạy tới. Xảo Nhi, ngươi như vậy, không cần hù dọa ca ca nhà, ngươi muốn đã xảy ra chuyện ta trở về cùng trong nhà như thế nào công đạo. Thượng quan phu nhân ta ngày hôm qua đã vì tiểu muội vô lý cùng ngươi nói tạ tội, thượng quan phu nhân cần gì phải động thủ. Lại nói tiểu muội cũng chỉ là ái mộ thượng quan huynh, này cũng không có gì không đúng. Chúng ta giang hồ nhi nữ hạng nhất không câu nệ tiểu tiết. Tiết Khiêm ôm nằm trên mặt đất Tiết Xảo Nhi, đều, sau đó quay đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ trích. Ngươi như thế nào biết là ta động tay, nàng chính là cái gì cũng chưa nói, chẳng lẽ đây là các ngươi huynh muội chơi khổ nhục kế, chính là vì làm ta phu quân nhìn đến ta độc phụ bộ dáng, sau đó hưu thê, làm nàng gả cho ta phu quân. Các ngươi đến là hảo tâm tư, bất quá uổng phí. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong hắn chỉ trích cũng không biện bạch, chỉ là mặt không biến sắc hỏi hắn. Thượng quan phu nhân, chớ nói bậy, ta không có khả năng lấy ta tiểu muội tánh mạng nói giỡn. Nơi này liền các ngươi hai người không phải ngươi động tay, chẳng lẽ còn là tiểu muội chính mình chắc không thành. Tiết Khiêm nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói có trong nháy mắt biến sắc mặt, sau đó thực mau lại hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Các ngươi đều là nghe thấy cứu mạng lại đây, chẳng lẽ ta liền không thể sao, chỉ là ta so các ngươi ly đến gần mà thôi. Đến nỗi nàng là như vậy thương ta nào biết đâu rằng. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ sắc mặt bất biến nói. Kia giống như nàng chính là cái người qua đường. Đại ca, ngươi không cần trách cứ tỉ tỉ, là ta không đúng, không nên cầu nàng làm ta vào cửa hầu hạ thượng quan ca ca, chẳng sợ làm thiếp đều có thể, mới có thể chọc bực tỉ tỉ. Thượng quan đại ca ngươi cũng không nên trách tỉ tỉ, xem ra là Xảo Nhi không cái này phúc phận hầu hạ thượng quan ca ca. Kia Tiết Xảo Nhi đúng lúc tỉnh lại, nói xong muốn nói liền lại ngất xỉu. Nữ nhân này thật ngoan độc, cũng may không phải phu nhân của ta. Chính là, này tiểu thư thật đáng thương. Thật là hồng nhan bạc mệnh nha. Trung quanh nghị luận thanh một mảnh. Đều là chỉ trích Thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ cũng là bị tiếng kêu cứu đưa tới, đến nơi đây liền thấy như vậy tình cảnh, bọn họ mới đầu không biết nguyên nhân cũng chỉ là ở một bên nhìn, hiện tại có kia người bị hại chỉ ra chỗ sai, bọn họ đều bắt đầu nghị luận. Thượng quan phu nhân, không biết ngươi còn có cái gì muốn nói, Vân huynh thỉnh cầu ngươi hỗ trợ nhìn xem Xảo Nhi thương thế. Kia Tiết Khiêm ôm Tiết Xảo Nhi tức giận nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, sau đó lại nhìn Vân ẩn nói: Xin lỗi, ta hôm nay không cứu người. Vân ẩn xem bọn hắn huynh muội nhàn nhạt nói. Vân huynh, ngươi chính là thần y yể, như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Tiết Khiêm nhìn Vân ẩn giật mình hỏi, hắn không nghĩ tới Vân ẩn sẽ nói như vậy. Bọn họ đã sớm liền nhận thức, hắn cho rằng Vân ẩn sẽ không cho hắn mặt mũi, chính là hiện tại hắn là có ý tứ gì. Hắn nếu là không cứu, kia tiểu muội thương làm sao bây giờ? Này nhưng không ở bọn họ đoán trước bên trong. Nếu các ngươi nói nàng là gia tỷ thương, vậy thuyết minh nàng đắc tội gia tỷ đáng chết, kia nếu là nàng chính mình chắt thương chính mình, sau đó dùng để vu hãm gia tỷ, vậy thuyết minh nàng càng thêm đáng chết. Kia căn cứ vào này hai loại tình huống, ta đều không thể thi cứu. Vân ẩn tùy tay hái được một đóa đào hoa nói. Thượng quan phu nhân là tỷ tỷ ngươi. Thiết Khiêm trợn to mắt hỏi, bọn họ như thế nào sẽ không biết. Đúng rồi, Huyền ngày hôm qua không phải nói cho các ngươi, nàng là thượng quan Vân Thị, mà ta kêu Vân ẩn. Vân ẩn vô tội nói. Hảo. Ta đã biết. Kia thượng quan huynh đâu, ngươi chẳng lẽ không cái cách nói sao, rốt cuộc tiểu muội là vì ngươi mới có thể bị ngươi phu nhân thương tổn. Tiết Khiêm cảm thấy chính mình cùng Vân ẩn không có gì nhưng nói, đành phải hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu. Phu nhân, người nọ có phải hay không người thương? Hiên Viên Huyền Tiêu hắc mặt hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Người cho rằng đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên không trả lời nàng, hỏi lại đến. Ta là sợ nàng huyết ô hế ngươi tay, ngươi nếu là tưởng nàng chết nói cho vi phu là được, về sau việc này có vi phu đại lao. Bảo quản ngươi chỉ nơi nào, vi phu đánh nơi nào, nửa điểm không chần chờ. Hiên Viên Huyền Tiêu thay cợt nhà bộ dáng nói, một chút cũng không đem kia Tiết Xảo Nhi chết sống đặt ở trong lòng. Mẫu thân, nhi tử cũng có thể đại lao, mẫu thân ngươi chỉ cần chỉ huy là được. Hiên Viên Vân Mặc cũng tiến lên nói. Đại tỷ, còn có ta đâu? Vân Ẩn cũng cắm vào tới nói. Các ngươi hảo, đem ta đương cái gì, ta như thế nào cảm giác chính mình thành thổ phỉ đầu lĩnh? Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói. Thượng quan huynh, tiểu nội sự, ngươi không tính toán cấp cái công đạo sao? Tiết Khiêm nhìn bên kia cười làm một đoàn người, tức giận hỏi, hắn cảm thấy bọn họ không đem hắn để vào mắt. Công đạo? Công đạo cái gì? Tiết Khiêm hy vọng các ngươi lần sau ở hãm hại người thời điểm, hỏi thăm rõ ràng ở ra tay, bằng không tựa như hiện tại bị thương cũng là bạch thương. Các ngươi hôm nay liền có hại ở các ngươi vô tri thượng, muốn thật là ta phu nhân ra tay, nàng sớm đến Diêm Vương nào nơi đó đi đưa tin. Ngươi cũng nên biết y gì giả nhiều nhân thân thượng nội tạng rõ như lòng bàn tay. Còn có một chút các ngươi không biết là, ta phu nhân giết người cũng không dụng binh nhận. Hôm nay chỉ sợ cũng là các ngươi huynh muội tính kế tốt đi, ngươi kéo chúng ta, ngươi muội muội hãm hại ta phu nhân, đáng tiếc, cho dù không có ta phu nhân ta cũng sẽ không cưới ngươi muội muội. Các ngươi liền không cần rình rập ta, tiểu tâm tự rước lấy họa. Hiên Viên Huyền Tiêu đối với bọn họ huynh muội vô tình nói, chính mình lần này là thật sự nhìn lầm người, vẫn là hắn biến quá nhanh. Thượng quan ca ca ngươi như thế nào có thể? Xảo Nhi là thiệt tình thích ngươi, ngươi như thế nào có thể như thế đối đãi Xảo Nhi? Kia Tiết Xảo Nhi cũng không biết khi nào lại tỉnh lại, tái nhợt mặt nói, cũng không biết là huyết lưu nhiều, vẫn là bị Hiên Viên Huyền Tiêu vô tình nói cấp kích thích. Tiết Xảo Nhi, thỉnh kêu ta thượng quan láo ra, ngươi cũng so với ta nhi tử đại không nhiều lắm thiếu. Hiên Viên Huyền Tiêu mặt lạnh lùng nói, này nếu như bị trong triều lao thần đã biết, không chừng nghĩ như thế nào chính mình đâu, bất mãn là nhất định. Thượng quan Huyền, ngươi không cần thật quá đáng, ngươi cho rằng chúng ta Tiết ra dễ khi dễ đúng không, ngươi chờ, việc này chúng ta không để yên. Tiết Khiêm ôm còn ở đổ máu Tiết Xảo Nhi rời đi, bọn họ ở để lại sẽ chỉ là lớn hơn nữa chê cười. Nhưng là hôm nay sự hắn nhớ kỹ, hắn nhất định làm Thượng quan Huyền trả giá đại giới. Này Tiết ra cái gì địa vị, rất lợi hại sao? Thượng quan Tuyết Nghiên khó hiểu hỏi Vân Ẩn, chính mình như thế nào liền không nghe nói qua đâu. Đại tỷ, trên giang hồ có cái Hoa Hạ Tông, không biết ngài nghe qua không có? Vân Ẩn hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Nghe qua, giống như nói ở trên giang hồ rất nổi danh, kia cùng này Tiết ra có quan hệ gì? Thượng quan Tuyết Nghiên sắc mặt bất biến nói, nếu nhớ không lầm chính mình chính là kia Hoa Hạ Tông tông chủ đi. Đó là chính mình thế lực chính mình như thế nào sẽ không biết. Này Tiết gia đảo không phải cái gì đại gia tộc, cũng liền ở bọn họ địa phương tính cái nhân vật, chính là Tiết Khiêm phụ thân nghe nói đã cứu Hoa Hạ Tông tông chủ, cho nên Tiết gia vẫn luôn là có Hoa Hạ Tông bảo hộ, cũng không ai dám đắc tội bọn họ. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp theo Vân Ẩn nói, có này nguyên nhân, ta như thế nào không nghe nói qua. Thượng quan Tuyết Nghiên lần này là thật sự không biết, kia Tiết Khiêm phụ thân chính mình căn bản là không quen biết, càng chưa nói tới đã cứu chính mình. Chúng ta cũng là không nghe nói qua, chỉ là có một lần uống say. Tiết Khiêm chính mình nói, dù sao cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Vân Ẩn không để bụng nói. Nga. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng cùng ngươi không quan hệ, nhưng là cùng ta Thượng quan Tuyết Nghiên có quan hệ, xem ra chính mình muốn hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào, không thể làm người đánh Hoa Hạ Tông danh nghĩa làm việc. Xuất hiện đi, các ngươi đi theo chúng ta có chuyện gì? Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên dừng lại nói. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật cũng phát hiện có người đi theo bọn họ, bất quá vẫn luôn không vạch trần. Nàng cảm thấy kia hai người không ác ý. Gặp qua Thánh Vương gia, Thánh Vương phi cùng Thánh Thế Tử, Đại Thiếu gia, chúng ta hai người là bệ hạ phái tới, có mật hàm truyền cho Thánh Vương gia. Kia hai người ra tới, quỳ gối bọn họ trước mặt nói. Mật hàm, lấy tới bổn vương nhìn xem. Hiên Viên Huyền Tiêu biết Diệu Nhi trừ phi là có sự kiện trọng đại, bằng không sẽ không cố ý phái người tới cấp chính mình đưa mật hàm. Ở chỗ này, trong đó một người lấy ra mật hàm đưa cho Hiên Viên Huyền Tiêu. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận mở ra nhìn xem, sắc mặt không phải thực hảo. Bổn vương đã biết, các ngươi hồi phục bệ hạ, bổn vương lập tức tiến đến xem xét. Hiên Viên Huyền Tiêu đem kia mật hàm hóa thành cho tàn đối với người hai người nói. Ti chức đã biết, ti chức hai người hiện tại liền khoái mã chạy trở về. Bọn họ hai người ôm quyền cung kính nói. Phu nhân chúng ta muốn khởi hành, muốn đi tiếp theo cái địa phương, cách nơi này nhưng thật ra không xa. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn không chúng nói. Ngươi không phải nói chúng ta muốn đi Kiến An phủ đi. Kia chính là Tiết gia nhà cũ, chúng ta mới vừa đắc tội Tiết Khiêm huynh muội, này không phải dê vào miệng có sao? Vân Ẩn một bộ không thể nói giỡn bộ dáng hỏi. Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, chúng ta cần thiết đi không thể, đi thôi về trước khách điếm thu thập hành lý. Hiên Viên Huyền Tiêu không để ý tới hắn nói. Xảy ra chuyện gì, kia mặt trên nói cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi hắn, có thể làm hắn biến sắc mặt sự không nhiều lắm. Mật hàm thượng nói, Kiến An Phủ xuất hiện yêu quái, vừa đến buổi tối liền đến chỗ ăn người, hiện tại không ít người chết ở nó trong tay, ngay cả dẫn người vây bắt nó huyện Thái Gia cũng đã chết, nhưng là vẫn là không bắt lấy nó. Bệ hạ hy vọng chúng ta đi xem sao lại thế này, nơi nào hiện tại nhân tâm hoảng sợ. Hiên Viên Huyền Tiêu tuy nói không tin có cái gì yêu quái, chính là nếu chết người chính mình liền phải đi xem, còn nếu muốn biện pháp giải quyết mới là. Có việc này, sẽ không lại là ai trả thù đi, cái này huyện Thái Gia cũng đã chết, như thế nào cảm giác cùng thượng một lần gặp được sự giống nhau. Chúng ta đây nhanh lên, nói không chừng lại là có cái gì oan khuất đâu, chúng ta lại có thể vì dân trừ hại. Vân Ẩn vừa nghe hăng hái. Ta nhưng thật ra hy vọng cùng lần trước giống nhau, kia có lẽ có thể nhẹ nhàng một chút, lúc này đây là chi phủ đăng báo, hắn nói chính mình xem qua kia người chết di thể, nơi nơi đều là dấu răng, rất giống là dã thu ân ký chính là lại không hoàn toàn giống. Mật hàm thượng cũng không quá rõ ràng, có lẽ Diệu Nhi cũng không rõ ràng lắm, vẫn là chính mình đi xem đi. Như vậy khủng bố chúng ta đây đi có thể hay không có nguy hiểm nha? Vân Ẩn nghe xong hỏi. Nghiên Nhi bằng không ngươi mang theo Mặc Nhi bọn họ ở chỗ này chờ ta, ta dẫn người đi xem. Hiên Viên Huyền Tiêu ngẫm lại nói, vạn nhất phải có nguy hiểm làm sao bây giờ, chính mình không bằng đem bọn họ lưu lại nơi này. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi sao, lại nói ta đi nói không chừng có thể giúp được ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói. Hảo đi, chúng ta cùng đi, nếu có nguy hiểm, ngươi muốn mang theo Mặc Nhi bọn họ rời đi. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng kiên trì nói. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không cùng hắn tranh chấp, nàng cảm thấy như vậy không có gì ý nghĩa. Bọn họ thực mau rời đi Đào Sơn, trở lại khách điếm kêu tề bọn họ người thu thập hành lý lui phòng rời đi. Giống Kiến An Phủ chạy đi, bọn họ hiện tại cũng không biết nơi đó rốt cuộc là bộ dáng gì, cũng không dám dễ dàng có kết luận. Bất quá bọn họ sớm đến một khắc có lẽ là có thể sớm một chút điều tra rõ sự thật, liền có thể thiếu chết một ít người. Cho nên bọn họ trên đường thực đuổi, cũng may này xe ngựa là Thượng quan Tuyết Nghiên tính chất đặc biệt, bằng không trên đường còn không điên đã chết. Bọn họ rốt cuộc ở cửa thành đóng cửa phía trước tiến vào Kiến An Phủ, bọn họ không có đi trước chi phủ nha môn, chỉ là trước tiên ở trên đường tìm một khách điếm trụ đi vào. Khách quan xa mà tới đi. Tới nơi đây làm cái gì, nếu là không có gì chuyện quan trọng liền mau rời khỏi đi. Trưởng quầy xem các nàng phong trần mệt mỏi hỏi. Ta nói trưởng quầy ngươi hảo kỳ quái, chúng ta ở trọ lại không phải không trả tiền, nào có khách nhân vừa đến liền đuổi khách nhân đi đạo lý, ngươi này cửa hàng như thế nào khai. Vân Ẩn cố ý thực tức giận nói. Chủ quan chớ trách, ta vị này huynh đệ có lẽ là lên đường mệt mỏi, ngươi không cần cùng hắn chấp nhận. Chủ quán nói như thế liền nhất định có ngươi đạo lý, nhưng là không biết chủ quán nơi nào lời này, còn thỉnh đúng sự thật bẩm báo. Hiên Viên Huyền Tiêu làm người điều giải nói, còn ở đào bạc cấp chủ quán. Ta cũng là vì các ngươi hảo, chúng ta nơi này có yêu quái, vừa đến buổi tối liền sẽ chạy ra ăn người, thực dọa người. A, bên ngoài. Kia chủ tiệm nhìn bên ngoài nói, đột nhiên chỉ vào ngoài cửa hô lớn. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ lập tức nhìn về phía cửa ngoại, nơi đó chỉ có một đạo chợt lóe mà qua bóng dáng, chờ bọn họ chạy ra cửa thời điểm liền cái gì đều không có, toàn bộ đường phố trống rỗng, giống như kia chợt lóe mà qua bóng dáng là bọn họ ảo giác. Chính là không có khả năng bọn họ tất cả đều nhìn lầm rồi, đó chính là chứng minh thực sự có đồ vật vừa rồi ở bên ngoài. Phu nhân có từng thấy là cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn biết Thượng quan Tuyết Nghiên công phu tương đối cao. Hẳn là so với bọn hắn xem đến rõ ràng một chút. Nhìn giống thú loại, bất quá không thấy rõ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng có chút không xác định nói, kia đồ vật chạy quá nhanh, chính mình cũng chỉ là thấy một cái bóng dáng. Hơn nữa hình như là khe không tiếng động khí xuất hiện khách điếm cửa, bọn họ căn bản không ai phát hiện nó ở cửa, nếu không phải trưởng quầy vừa vặn thấy bọn họ còn không biết đâu. Chúng ta tiên tiến khách điếm đi, buổi tối đều cẩn thận một chút, cũng không biết nó có thể hay không trở ra, đại gia vẫn là không cần trụ quá phân tán. Hiên Viên Huyền Tiêu dặn dò bọn họ nói, là, ra. Bọn họ bởi vì lên đường sốt ruột, ai đều mệt thực, cũng không có gì ăn uống cơm nước xong, liền đều là ăn chút điểm tâm liền rửa mặt ngủ. Mặc Nhi, đêm nay làm thần cùng các ngươi ngủ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở Hiên Viên Vân Mặc ngủ phía trước, đem thần đưa cho hắn, làm thần có thể bảo hộ hắn. Đã biết, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc tiếp nhận thần, rất là vui vẻ, không cần xem thần ngày thường cùng hắn quan hệ thực hảo, chính là bất hòa hắn cùng nhau ngủ. Chính mình nói như thế nào cũng chưa dùng, không biết hôm nay như thế nào nguyện ý. Tiểu Mặc Mặc, là nữ nhân kia để cho ta tới bảo hộ ngươi. Thần thực mau liền giải đáp Hiên Viên Vân Mặc trong lòng nghi vấn. Mẫu thân, làm ngươi bảo hộ ta, thần ngươi như thế nào bảo hộ ta, liền ngươi này tiểu thân thể. Hiên Viên Vân Mặc dẫn theo thần buồn cười nhìn nó, hắn cũng chỉ có phụ vương bàn tay lớn nhỏ, như thế nào bảo hộ chính mình, Hiên Viên Vân Mặc hiển nhiên không tin. Tiểu Mặc Mặc, ngươi không cần không tin, kỳ thật ngươi mẫu thân công phu chính là ta giáo nàng, nói như vậy lên ta xem như ngươi sư tổ. Thần lại khoa tay múa chân nói, thần, ngươi chiếm ta tiện nghi, ta sinh khí. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy thần ở nói bậy, nó một con tiểu hồ ly như thế nào giáo mẫu thân công phu. Đối, thần mấy năm nay giống như vẫn luôn không lớn lên, giống như cũng có 8 năm chính mình đều dài quá, thần như thế nào một chút cũng không trưởng, nó kỳ thật ăn uống rất đại, mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy. Ta nói chính là thật sự, tiểu Mặc Mặc ta liền biết ngươi sẽ không tin, hảo không nói, ngủ đi. Thần nhấc lên chăn một góc cái ở trên người mình, hắn nói chính là lời nói thật, kia nữ nhân công phu là ở chính mình chỉ đạo hạ luyện thành. Chính mình cũng coi như là hắn sư phụ, bất quá ai làm nàng hiện tại là chính mình chủ từ đâu, chính mình chỉ có thể chịu nàng áp bách. Ban đêm đường phố thực tĩnh mọi nhà đóng cửa ngủ, khách điếm Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng đang ngủ. Nửa đêm một trận rối loạn thanh bừng tỉnh bọn họ, vì thế bọn họ đều mặc quần áo lên xem xét. Khách điếm chủ không chỉ là có Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người còn có những người khác. Tiểu nhị làm sao vậy? Có người đứng ở trên lầu lao xuống mặt hỏi, nơi đó giống nhau sẽ có trực đêm điểm tiểu nhị. Chính là dưới lầu một mảnh hắc ám, nghe không thấy điếm tiểu nhị trả lời. Điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị. Có người liên thanh kêu. Chính là dưới lầu như cũ không ai trả lời. Chương 85 khách điếm án mạng manh mối. Bọn họ vừa mới rõ ràng nghe được cái kêu bừng tỉnh bọn họ thanh âm chính là từ dưới lầu truyền đến. Hiện tại điếm tiểu nhị như thế nào sẽ kêu không có trả lời, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái, bọn họ cảm giác sự tình không đúng. Người khác cũng cảm giác được tình huống không giống bình thường, bên kia đã có người cầm dưới đèn đi xem xét. Lúc này ở trọ khách nhân, nghĩ đến bọn họ ở trọ khi trưởng quầy lời nói không khỏi đều có điểm lo lắng. Những người khác đều khẩn trương chờ người nọ kết quả, chính là bọn họ thấy người nọ xuống lầu sau đó liền không âm tín, cũng chỉ là nghe thấy một tiếng trầm vang, ngay cả hắn đoan đi xuống đèn đều tắt. Ai cũng không biết dưới lầu đã xảy ra dạng tình huống, cũng không ai còn dám đi xuống xem xét, thậm chí có người kêu là yêu quay tới, chạy về phòng cho khách. Nghiên Nhi, ngươi ở mặt trên nhìn bọn nhỏ, ta đi xuống nhìn xem. Hiên Viên Huyền Tiêu đối bên người Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, bọn họ chính là vì kia cái gọi là yêu quái mà đến, vào tiệm thời điểm đã làm nó chạy thoát một lần, lần này nhất định phải bắt lấy hắn. Ân, bất quá các ngươi phải cẩn thận một chút, lấy cái này chiếu sáng đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đưa cho Hiên Viên Huyền Tiêu một viên đại dạ minh châu, tức khắc khách điếm liền sáng sủa rất nhiều. Ngươi tưởng rất chu đáo. Hiên Viên Huyền Tiêu cầm dạ minh châu đương đèn mang theo ám nhị cùng kia mấy cái thị vệ liền đi xuống. Phía dưới tình huống kỳ thật Thượng Quan Tuyết Nghiên đã thấy rõ ràng, bọn họ nghe được thanh âm ra tới thời điểm, phía dưới trừ bỏ cái kia nằm điếm tiểu nhị căn bản là không những người khác, cái kia đi xuống xem xét người không biết như thế nào liền té ngã ở cửa thang lầu. Thượng Quan Tuyết Nghiên rất tò mò, kia rốt cuộc là thứ gì có thể ở hắn mí mắt phía dưới chạy thoát, bất quá nàng không nóng nảy, hắn biết kia đồ vật còn sẽ xuất hiện. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ từ mặt phải thang lầu xuống lầu xem xét tình huống, bọn họ trước nhìn đến chính là khách điếm lầu một đại sảnh trên mặt đất bò nằm điếm tiểu nhị, ám nhị tiến lên lật qua hắn nhìn xem, hắn vừa thấy thiếu chút nữa phun ra, kia điếm tiểu nhị trên mặt đều là dấu răng, nhìn rất là khủng bố. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn chung quanh động lại máu, nhìn dáng vẻ kia điếm tiểu nhị giống như đã chết đi đã lâu. Chính là bọn họ nghe thấy dưới lầu thanh âm thực mau liền đều xuất hiện, bọn họ trung gian cũng không trì hoãn lâu lắm. Chẳng lẽ về điểm này tiểu nhị không phải bọn họ nghe được thanh âm thời điểm mới bị tập kích, ở đâu phía trước cũng đã chết. Vân ẩn hắn là như vậy chết. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi cùng nhau xuống dưới Vân ẩn. Bị người che lại miệng mũi che chết, trên người hắn trừ bỏ mặt bộ cùng phần cổ ở ngoài, địa phương khác đều không có ngoại thương, trên mặt dấu răng hình như là có người ở hắn sau khi chết cố ý lộng đi lên. Vân ẩn xuống dưới lúc sau liền trước xem xét điếm tiểu nhị là như vậy chết, bất quá mới đầu nhìn đến điếm tiểu nhị trên mặt khi hắn cũng thực sợ hãi. Bất quá hắn thực mau liền thích ứng. Đó chính là nhân vi. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi, nay cùng bọn họ không tới nơi này phía trước suy đoán giống nhau, những việc này căn bản không phải cái gì yêu quái làm, có khả năng lại là nhân vi, bất quá không biết người nọ làm hạ này đó mục đích ở đâu. Lúc trước xuống dưới người nọ đâu? Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi, bọn họ xuống dưới như thế nào không gặp người nọ? Ra, hắn tại đây đâu? Tề Hạo dẫn theo kia lúc trước xuống lầu nam tử lại đây, bất quá người nọ còn hôn mê. Đánh thức hắn đi. Là, ra. Tề Hạo bưng một ly chiếu vào người nọ trên mặt. Các ngươi là ai, ta ở nơi nào? Người nọ từ từ chuyển tình hỏi. Hắn cảnh giác nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu, hắn cho rằng chính mình bị người nào bắt. Ngươi còn ở khách điếm, chúng ta cũng là cái này khách điếm khách nhân, xem ngươi xuống lầu không đi lên, chúng ta cũng xuống dưới nhìn xem. Ngươi trước xuống dưới nhưng thấy cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi hắn. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta ở đi mau xuống thang lầu thời điểm trong tay đèn dầu đột nhiên tắt, ta giống như dưới chân dâm không, liền rớt xuống dưới té ngã, sau đó liền cái gì cũng không biết. Người nọ nghĩ nghĩ nói. Ngươi về trước phòng cho khách đi, nơi này chúng ta đã báo quan, cũng không biết trưởng quầy ở nơi nào. Hiên Viên Huyền Tiêu cùng người nọ nói chuyện, nhìn bên ngoài, bọn họ xuống dưới khi, kia môn là mở ra, chính là kia môn lại không có một chút bị phá hư dấu vết, vậy hẳn là điếm tiểu nhị mở ra, kia cũng liền giải thích điếm tiểu nhị vì cái gì là chết ở trước quầy mặt mà không phải mặt sau. Điếm tiểu nhị trước đêm, hẳn là ở sau quầy, nếu có người phá cửa mà vào khi đó hắn hẳn là còn tới không phải từ trên quầy hàng mặt đi ra. Hiện tại hắn chết ở quầy bên ngoài, hơn nữa cửa hàng môn là mở ra, vậy càng thêm thuyết minh sự tình là nhân vi, hắn không cho rằng kia yêu quái sẽ kêu cửa. Nga, hảo, ta trước lên rồi. Người nọ cẩn thận nói, hắn không biết Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ là làm gì đó, bất quá nhìn hẳn là không phải cùng hắn giống nhau là được rồi, hắn chỉ là cái dễ hóa người bán rong, xuống dưới xem xét cũng là hắn cảm thấy chính mình lá gan đại. Tề Hạo các ngươi nhìn nơi này, ám nhị ngươi dẫn người đi tìm Nô Chi Phủ lại đây. Hiên Viên nhìn người nọ rời đi mới đối ám nhị nói. Là, ra. Ám nhị nói xong mang theo hai cái thị vệ đi rồi, đây cũng là vì để ngừa vạn nhất bọn họ có cái gì nguy hiểm. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn rời đi ám nhị, hắn trước cùng Vân Ẩn về tới trên lầu. Các ngươi thế nào, có cái gì phát hiện sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đẩy cửa tiến vào ngẩng đầu người hỏi. Điếm tiểu nhị là bị che chết, trên mặt dấu răng là sau khi chết hơn nữa đi, hơn nữa ở chúng ta nghe được thanh âm trước kia hắn cũng đã chết. Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi xuống nói bọn họ phát hiện. Che chết, đó chính là nhân vi, có hay không đã chịu nội thương, dưới lầu hay không có vật lộn dấu vết, kia điếm tiểu nhị không có khả năng ngoan ngoan chờ chết. Thượng quan Tuyết Nghiên lại hỏi, nàng không xuống lầu, không biết thi thể cụ thể tình huống. Không nội thương, dưới lầu nhìn không ra có vật lộn dấu vết, nếu không phải điếm tiểu nhị ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đó chính là đối phương xuất kỳ bất ý chí hắn vào chỗ chết. Hiên Viên Huyền Tiêu trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện. Nay điếm tiểu nhị chết chúng ta có thể nhận định là nhân vi, kia người khác đâu, chúng ta ngày mai vẫn là nhìn xem mặt khác thi thể đi, bằng không rất khó hạ phán đoán. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói, nàng là tưởng tự mình nghiệm xem những cái đó thi thể, hảo tìm ra dấu vết để lại. Cái này Nghiên Nhi ngươi không cần đi, ta cùng Vân Ẩn đi xem là được. Hiên Viên Huyền Tiêu phản đối nói, hắn là sợ những cái đó thi thể làm sợ Thượng quan Tuyết Nghiên, hôm nay kia điếm tiểu nhị thi thể nhìn liền rất dọa người. Ta là cái đại phu, kỳ thật nghiệm xem thi thể ta so ngỗ tắc có kinh nghiệm. Lại nói ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta. Yên tâm đi, ta chịu được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn nói, chính mình trước kia cái gì thi thể chưa thấy qua. Cho dù là bị tạc đến chia 5 xẻ 7 thi thể nàng đều gặp qua. Hảo đi, ta và ngươi cùng đi. Hiên Viên Huyền Tiêu biết Thượng quan Tuyết Nghiên quyết định chú ý ai cũng thay đổi không được, đừng xem hắn nhóm ở chung thời gian còn không phải rất dài, chính là Thượng quan Tuyết Nghiên tính tình hắn vẫn là hiểu biết một chút. Nếu ngăn cản không được, hắn cũng chỉ có thể bồi nàng cùng đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở thương nghị việc này hẳn là làm sao bây giờ, nếu là nhân vi, kia bọn họ buổi tối nhìn đến kia tốc độ thực mau bóng dáng lại là sao lại thế này. Là ai xuất phát từ cái gì mục đích mới chế tạo việc này, chẳng những ở Kiến An Phủ ảnh hưởng cực đại, còn liền hoàng đế đều đã biết. Chẳng lẽ người nọ liền như thế tự tin, hắn cho rằng lấy yêu quái vì mượn cớ hắn liền có thể tùy ý mà vì. Ra, Nô Chi Phủ tới rồi. Ám nhị thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Vào đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhàn nhạt nói. Hạ quan tham gia Thánh Vương gia, tham kiến Thánh Vương Phi. Kiêng Nô Chi Phủ vào cửa trước quỳ xuống hành lễ. Là ngươi bẩm lên nói Kiến An Phủ có yêu quái, ngươi cũng biết tội. Ngươi thân là Chi Phủ không nghĩ tạo phúc, trấn an ba cánh, lại giống như bọn họ bảo sao hay vậy, ngươi ô xa không nghĩ muốn đúng không? Hiên Viên Huyền Tiêu mặt âm trầm hỏi hắn. Thánh Vương gia, hạ quan biết tội, chính là hạ quan không có nói bậy. Đó là hạ quan cùng chúng nha dịch tận mắt nhìn thấy. Nô Chi Phủ quỳ mãnh dập đầu nói. Nếu là tận mắt nhìn thấy, vậy ngươi liền nói hắn là bộ dáng gì đi. Hiên Viên Huyền Tiêu ngữ khí không bằng vừa mới đông cứng lại hỏi. Kia đổ vật cả người mọc đầy trường mao, móng tay rất dài, đôi mắt là màu đỏ, nhìn liền rất dọa người, nó chạy lên thực mau. Kia Nô Chi Phủ vang lên kia buổi tối bọn họ đuổi bắt kia đổ vật lòng còn sợ hay nói. Nó có bao nhiêu cao, là đứng thẳng vẫn là nằm bò. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng hỏi. Nó mới đầu là tứ chi chấm đất, cùng chúng ta đánh nhau thời điểm là đứng thẳng, thân cao cùng thành niên nam tử không sai biệt lắm. Nô Chi Phủ hướng tới Thượng quan Tuyết Nghiên phương hướng quỳ nói. Hắn biết này Thánh Vương Phi ở Thượng Kinh danh khí không thua gì Thánh Vương gia, hắn cũng không dám chậm trễ vì thế cung kính nói. Kia trước kia người bị hại thi thể đều còn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên lại hỏi. Hồi, Thánh Vương Phi, đều ở Nghĩa Trang bãi đâu? Đã biết, ngươi ngày mai tìm người dẫn đường, chúng ta đi xem. Là, Vương Phi. Ngươi dẫn người đi hỏi một chút khách điếm người, xem bọn họ đều là làm gì đó. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên nói, hắn như thế nào đã quên, bên trong người cũng có gây án cơ hội. Hạ quan biết, này liền đi hỏi. Ngươi hoài nghi hung thủ sẽ là ở cho người, tựa như lần trước giống nhau. Vân Ẩn hỏi. Không bài trừ cái này khả năng. Hiên Viên Huyền Tiêu gõ cái bàn nói, hiện tại là cái gì đều có khả năng phát sinh. Ngươi có từng làm người đi tìm trưởng quầy, trong tiệm đã xảy ra chuyện như thế nào không gặp hắn xuất hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, không phải nói trưởng quầy liền ở tại khách điếm mặt sau ngõ nhỏ sao? Không có, hắn có lẽ còn không biết đi. Hiên Viên Huyền Tiêu lắc đầu nói, chính mình mới không kia nhàn tâm đi thông chí hắn, lại nói hắn sáng mai khẳng định sẽ đến. Hảo, đều trở về ngủ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đuổi đi bọn họ, này lăn lộn thiên đều mau sáng. Kiêu Nghiên Nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đại tỷ, ta đi trở về. Bọn họ đứng dậy cáo tử, Thượng quan Tuyết Nghiên nằm ở trên giường thật lâu mới ngủ. Ở Thượng quan Tuyết Nghiên không biết một khu nhà trong nhà, một gian hắc ám phòng bên ngoài, lập một vị trung niên nam tử, nhìn kia đóng cửa sổ thở dài. Ngươi lại đi ra ngoài có phải hay không? Ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm, rất nhiều người đều ở tìm ngươi, vạn nhất bị người phát hiện, đến lúc đó làm thế nào mới tốt, ngươi có thể hay không thu liễm một ít, vẫn là không cần đi ra ngoài. Chính là căn nhà kia cũng không biết là không ai vẫn là như thế nào, chính là mặc hắn nói cái gì bên trong không có một chút thanh âm. Tính, đi trước, ta đây là làm cái gì nghiệt nha? Kia trung niên nam tử trong khoảng thời gian ngắn giống như già rồi vài tuổi. Kia trung niên nam tử không biết chính là, ở hắn rời đi sau, kia môn liền khai một cái khe hở, chỉ có thể nhìn đến hắc hắc hình dáng, thấy không rõ bên trong người bộ dáng. Chương 86 tử vong nguyên nhân, kỳ lạ bệnh tật. Ngày hôm sau sáng sớm Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ăn xong cơm sáng ngồi ở khách điếm trong đại sảnh, nhìn kia khóc thút thít trưởng quầy, cũng không biết khuyên như thế nào mới hảo, việc này chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Bọn họ từ trưởng quầy tự thuật chung mới biết được nguyên lai cái này điếm tiểu nhị là trưởng quầy thân thích, là hắn bà con xa cháu trai. Cái này cháu trai trong nhà hài tử nhiều, tương đối bẩn cùng hắn mới có thể đem hắn đặt ở chính mình trong tiệm đương điếm tiểu nhị, nghĩ có thể giúp bọn hắn ra một chút, hiện tại người đã xảy ra chuyện, hắn cũng không biết như thế nào cùng cha mẹ hắn công đạo. Trường quay, ngươi cũng không cần quá tự trách, này ai cũng không nghĩ tới, cũng không phải ngươi sai, chỉ có thể nói là đứa nhỏ này mệnh không tốt. Trong đó một cái ở trọ người khuyên nói, khách điếm ra án mạng, kia chi phủ không cho bọn họ rời đi, nếu ai rời đi ai chính là ngại phạm, đó là muốn hạ đại lao. Cho nên cho dù bọn họ sợ hãi, cũng cần thiết phải ở lại chỗ này. Ngươi muốn đi ra ngoài nhất định phải có nha dịch đi theo mới được, nhưng là phạm vi cũng chỉ hạn ở trong thành. Phu nhân, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói, bọn họ hôm nay muốn đi Nghĩa Trang xem xét những người đó thi thể. Hảo đi, dù sao chúng ta ở chỗ này cũng không có việc gì, đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nói, bọn họ chủ yếu là vì chính mình đi ra ngoài tìm lấy cớ. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, bọn họ đoàn người liền cùng nhau đi ra ngoài, bất quá phía sau đi theo hai gã nha dịch. Mặc Nhi, Thiếu Tuyển các ngươi chính mình ở trên phố chậm rãi dạo đi, mẫu thân cùng các ngươi phụ thân có chút việc phải làm, vãn trong chốc lát đi tìm các ngươi. Bọn họ đi ra khách điếm cách đó không xa, Thượng quan Tuyết Nghiên dặn dò mấy đứa con trai. Nghĩa Trang chính mình không thể dẫn bọn hắn đi, nơi nào đều là tử thi, ai biết có hay không bệnh gì khuẩn linh tinh dơ đồ vật. Lại nói nơi nào không khí quái dị tuy nói đi vào có thể bọn họ rèn luyện can đảm, nhưng là bọn họ rốt cuộc còn nhỏ, nàng không nghĩ làm cho bọn họ hiện tại đi tiếp xúc những cái đó. Không thành vấn đề, mẫu thân ngươi cùng phụ thân đi vội, không cần nhọc lòng chúng ta, ta cùng đại ca không có việc gì, chúng ta chờ mẫu thân các ngài lại đây tìm chúng ta. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong biết mẫu thân là có chuyện quan trọng phải làm, lại còn có không nghĩ làm cho bọn họ tham dự, có lẽ kia sự tình không phải bọn họ có thể tham dự, vì thế ngoan ngoan nói. Nhị, các ngươi phải bảo vệ hảo hai vị thiếu gia. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn theo ở phía sau người ta nói. Là, phu nhân yên tâm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên an bài hảo nhi tử, khiến cho kia trong đó một cái nha dịch dẫn bọn hắn đi Nghĩa Trang. Kia nha dịch cũng là được đến Ngô Chi Phủ dặn dò, biết trước mắt người rất có địa vị, ngay cả Chi Phủ đều sợ hãi bọn họ, kia hắn một cái tiểu nha dịch nơi nào sẽ không nghe theo. Chẳng sợ sợ hãi đi Nghĩa Trang, cũng chỉ có thể dẫn bọn hắn đi Nghĩa Trang. Nghĩa Trang đó là đố di thể địa phương, ở một tòa tương đối hẻo lánh phá trong viện, mục chế trên biển hiệu viết đen nhánh hai cái chữ to Nghĩa Trang, đại môn hai sườn cắt có một chản bạch đèn lồng. Này Nghĩa Trang từ bên ngoài xem chính là một tòa rách nát sân, nhưng là khi bọn hắn đi tới thời điểm, liền cảm giác thực không thoải mái, cho người ta một loại âm hàn cảm giác. Trong viện chỉ có hai viên diện mạo kỳ lạ thụ, rơi dụng minh tiền, thực những cái đó đen như mực quan tài. Những cái đó bị yêu quái tập kích thi thể đâu, ở nơi nào? Hiên Viên Huyền Tiêu đi vào sân liền hỏi đi theo bọn họ nha dịch. Bọn họ ở bên này, bởi vì bọn họ tử trạng giống nhau, còn không có kết án, chi phủ đại nhân liền đem bọn họ thống nhất sắp đặt ở chỗ này. Kia nha dịch mang theo bọn họ đi bên trái một loạt phòng ốc chung cuối cùng một gian phòng ốc, mở cửa đi vào. Đây là gần nhất 10 ngày chết người. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn những cái đó cái vải bố trắng di thể hỏi kia nha dịch. Ngắn ngủn 10 ngày liền đã chết mười mấy người, xem ra kia đổ vật xuống tay rất tàn nhẫn. Là, đều ở chỗ này. Kia nha dịch đứng ở cửa trả lời nói. Phu nhân làm Vân Ẩn đến đây đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết từ nơi nào lấy ra bao tay trắng, mang ở chính mình trên tay, trên mặt vây quanh một khối khăn lụa, liền phải đi xốc kia vải bố trắng, vì thế hắn lập tức tiến lên ngăn trở. Hắn vẫn là không yên tâm Thượng Quan Tuyết Nghiên, rốt cuộc bọn họ bộ dáng đều sẽ không quá đẹp, nói không chừng mỗi người đều là bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Ta chỉ có chính mình xem qua mới có thể suy đoán cùng hiểu biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên đẩy ra hắn nói. Hắn biết những người này hiện tại bộ dáng nhất định thực khủng bố, hiện tại thiên cũng không phải thực lạnh, thi thể chính là có chống phân hủy thi thố cũng nhất định sẽ thối rữa. Bản thân bọn họ tử trạng liền khó coi, nếu là ở hơn nữa thối rữa, liền sẽ càng thêm khó coi. Chính là phu nhân. Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn là không đồng ý. Ngươi cùng với cùng ta tại đây lãng phí thời gian, không bằng ta nhanh lên xem xong, chúng ta hảo rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên xốc lên vải bố trắng nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đến đó là một trương thế nào mặt, kia đó là một trương độ cao mặt, đã cái gì đều thấy không rõ. Nàng khom lưng ở người nọ trên người ấn, cởi bỏ quần áo kiểm tra cái này gì thể trên người. Nàng lại đi xốc lên một khác trương vải bố trắng, này một trương cùng phía trước kia một khuôn mặt không sai biệt lắm, nàng cũng dùng đồng dạng thủ pháp đi kiểm tra. Mười mấy cụ di thể nàng thực mau liền kiểm tra xong rồi. Đại tỷ có cái gì phát hiện? Vân Ẩn hỏi, hắn vẫn luôn đứng ở đại tỷ bên người, xem nàng tiếp xúc những cái đó di thể. Hắn rất bội phục đại tỷ lá gan, có chút hắn cũng không dám đi xem. Bọn họ mặt ngoài là bị người che chết, kỳ thật đều là bị trọng thương đến chết, hung thủ khống chế thực hảo. Trước che lại bọn họ miệng mũi, làm cho bọn họ ra không được thanh âm, sau đó dùng nội lực chấn thương bọn họ nội tạng, chính là hung thủ hành sự rất cẩn thận. Kia nội tạng bị chấn thương lại sẽ không xuất huyết nhiều, những cái đó máu cũng chỉ là lưu tại khoang bụng, sẽ không chảy ra. Nay cũng chính là những người này nhìn như là bị che chết nguyên nhân, nhưng sự thật bằng không. Đến nỗi trên mặt những cái đó giấu răng là sau khi chết cố tình hơn nữa đi, có lẽ là vì hướng dẫn quan phủ tra án đi, chính là kia cổ kính trô giấu răng nhưng thật ra trước khi chết lưu lại. Như vậy xem ra, hung thủ hẳn là cái nam tính, biết võ công, ít nhất nội lực không tồi. Hắn có lẽ có cái gì bệnh tật. Ta ở này đó di thể trên người đều nghe thấy được cùng loại thảo dược hương vị. Bọn họ trên người đều có cùng loại hương vị, không có khả năng trùng hợp như vậy bọn họ mười mấy người đều đến cùng loại bệnh tật, phải dùng đồng dạng thảo dược cứu trị, kia chỉ có thể nói loại này hương vị là hung thủ lưu lại. Thượng Quan Tuyết Nghiên chậm rãi nói chính mình suy đoán, đặc biệt nói đến kia đặc thù dược vị khi nàng là thập phần tự tin. Đại tỷ, cái gì dược vị, ta như thế nào không ngửi được? Vân Ẩn ngồi xổm trong đó một khối di thể trước người người hỏi. Đây là một loại khắc chế trời sinh bệnh tật dược thảo, đến cái loại này bệnh người nếu là không loại này dược thảo không chế, liền sẽ phát bệnh, chỉ cần phát bệnh liền sẽ đối nào đó đồ ăn cùng vật phẩm sinh ra mãnh liệt khắc cầu. Chính là từ trong lòng hy vọng chính mình nhất định phải được đến mới được, chẳng sợ không từ thủ đoạn. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng bọn họ giải thích kia thảo dược tác dụng cùng kia bệnh tật đặc thù. Kia cái này hung thủ chính là được loại bệnh tật này đến người, kia hắn giết người phải được đến đế là cái gì, chẳng lẽ là giết người là thú? Vân Ẩn lại hỏi, loại bệnh tật này hắn chính là không có nghe nói qua. Ngươi ở cẩn thận ngẫm lại này đó di thể trung điểm, bọn họ chỉ có hai nơi ngoại thường, trừ bỏ trên mặt còn có chỗ nào có. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Vân Ẩn hỏi, cổ kính chỗ. Vẫn luôn không nói chuyện Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Cổ kính chỗ, kia có thể thuyết minh cái gì? Vân Ẩn ngẫm lại nói, ta vừa mới nói qua đến cái loại này bệnh tật người sẽ đối nào đó đổ vật sinh ra mãnh liệt đến khắc cầu, ta nếu là đoán không tồi. Cái này hung thủ hẳn là đối máu tươi có cực độ khắc cầu, kia cổ ra dấu răng chính là vì hút máu mới cắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Vân Ẩn liếc mắt một cái giải thích này nói, người này thật là hắn đệ đệ, như thế nào sẽ cùng chính mình kém như thế nào nhiều, một chút cũng không thông minh, nhìn còn không bằng Mặc Nhi khôn khéo, kia chính hắn đi ra ngoài tìm nhân ra người như thế nào sẽ đồng ý. Từ từ, đại tỷ ngươi là nói hắn giết người chính là vì hút máu, kia vẫn là người sao, sẽ không thật là yêu quái đi. Vân Ẩn giật mình hỏi. như thế nào sẽ có loại này bệnh nha? Hắn đương nhiên là người, hắn cũng chỉ có ở phát bệnh thời điểm mới có thể như thế, ngày thường cùng người bình thường giống nhau. Đúng rồi, hung thủ hẳn là ở 25 tuổi đến 30 tuổi chi gian, loại bệnh tật này là trời sinh, 10 tuổi tả hữu mới có dấu hiệu, ổ bệnh sẽ ở nhân thân thể có 15 đến 20 năm thời kỳ sinh trưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền đi ra ngoài, đây là này bệnh tật đặc thù chỗ, nàng cũng là ở cổ y thư thượng nhìn đến, bởi vì đến loại này bệnh tỷ lệ rất ít. Nghiên nhi, có thể phân biệt ra hắn dùng chính là cái loại này thảo dược sao, ta có thể cho người đi dược phòng tra tra là ai mua quá loại này thảo dược. Hiên viên Huyền Tiêu đi theo thượng quan Tuyết Nghiên mặt sau hỏi. Nay thảo dược kêu chín đêm quan âm, nói cách khác nó trưởng thành yêu cầu ở buổi tối, là một loại đại diệp dược thảo, bất quá ngươi không cần ở tiệm thuốc tìm. Cho dù tìm cũng tìm không thấy, bởi vì nó chỉ có mới mẻ dược liệu làm thuốc mới có hiệu quả, tiệm thuốc chỉ sợ sẽ không có bán. Bất quá ngươi có thể cho đi người hỏi một chút này Kiến An phủ phụ cận nhưng có dược lái buôn, bọn họ có lẽ có thể cung cấp điểm hữu dụng tin tức. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói, kia dược hiệu quả thực tế thực đoạn, giống nhau là hái xuống liền phải làm thuốc, chậm dược hiệu liền sẽ sói mòn. Vi phu, đã biết, kia phu nhân đi trước tìm Mặc Nhi bọn họ, vi phu hiện tại liền an bài người đi để ra nghi vấn. Chỉ mong có thể tìm được kia cung cấp dược liệu cảm kích người. Hiên viên Huyền Tiêu có điểm phiền muốn nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ bắt lấy cái kia hung thủ. Thượng quan Tuyết Nghiên có dự cảm, người nọ còn sẽ ra tới gây án, cho dù tìm không thấy dược thảo chạy về phía, có thể bắt lấy người nọ cũng có thể. Đó là nhất định nếu là chảo không được người nọ, bằng không vi phu cũng xin lỗi phu nhân trợ giúp. Hiên viên Huyền Tiêu cười nói. Người đi vội đi, ta đi tìm Mặc Nhi bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn chuyển biến mau mặt. Liền nhớ tới Mặc Nhi, thật không hổ là phụ tử nha. Hành, vi phu một hồi liền đi tìm các ngươi. Hiên viên Huyền Tiêu nghe xong nói. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Vân Ẩn tính toán đi tìm Nhi tử bọn họ, dù sao nơi này đường phố cũng không phải rất nhiều, ở hơn nữa có thần cùng bọn họ cùng nhau chính mình tìm bọn họ càng thêm dễ dàng. Vân Ẩn ngươi có phải hay không thật lâu không về nhà? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên hỏi bên người Vân Ẩn. Đại tỷ, ngươi như thế nào hỏi như vậy, ta là thật lâu không đi trở về. Ta ra tới thời điểm liền nói, tìm không thấy ngươi ta liền không trở về Y Lệ Quốc. Hiện tại hảo, chỉ cần ngươi trở về ta liền có thể về nhà. Vân Ẩn mang theo cười nói. Vất vả ngươi, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng nhau trở về, bất quá không phải hiện tại. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói, nàng cảm thấy chính mình cần thiết hồi Y Lệ Quốc một chuyến. Ta không vất vả, chỉ cần tìm được đại tỷ thì tốt rồi. Vân Ẩn cười cười nói. Mới vừa đi xuất cốc hắn, tuổi tiểu lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Còn bị người đã lừa gạt, cũng may mặt sau gặp Hiên viên Huyền Tiêu, nhìn hắn không giống người xấu, liền để giải hắn độc vì lý do đi theo bọn họ, chỉ chớp mắt đã vượt qua nhiều năm. Chúng ta còn có chút cái gì người nhà? Thượng quan Tuyết Nghiên muốn hiểu biết một ít cơ bản tình huống. Trong cốc có chúng ta cha mẹ, còn có nhị thúc cùng tam thúc một nhà, tổ phụ cùng tổ mẫu đều ở chúng ta khi còn nhỏ liền qua đời. Nhị thúc gia chỉ có một tử, tiểu tỷ tỷ 2 tuổi, kêu lên quan tuyết thêm. Tam thúc gia có một nhi một nữ. Nhi tử kêu lên quan tuyết ưng, nữ nhi kêu lên quan tuyết diều. Vân Ẩn biết tỷ tỷ không nhớ rõ trước kia sự, cùng hắn nói tỉ mỉ chính mình biết đến sự. Kia nói như vậy, chúng ta thân thích cũng không nhiều lắm. Đúng rồi, trước kia chiếu cô ta nha hoàn đâu, gọi là gì, tính cách thế nào? Hiện tại các nàng thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên lại hỏi, nàng rất tưởng biết chính mình là như thế nào đến cái kia trong sân cốc, cho dù nàng đi hái thuốc cũng không có khả năng liền nàng một người đi. Người trong nhà rõ ràng biết nàng chỉ số thông minh có chút vấn đề, như thế nào sẽ không cho người bên người chiếu cố nàng. Đại tỷ, ngươi có 2 cái bên người nha hoàn, thực dược cùng mẫu đơn, ngươi sau khi mất tích, thực dược thực mẫu đơn các nàng cũng không thấy, chúng ta đều cho rằng các ngươi là cùng nhau mất tích. Vân Ẩn giải thích nói, các nàng lúc ấy tưởng thực dược cùng mẫu đơn đều sẽ công phu, hẳn là có thể bảo vệ tốt đại tỷ. Nga, đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng. Cũng không biết chính mình rất ở kia sơn cốc nhưng cùng chính mình nha hoàn có quan hệ, nếu là có quan hệ, kia các nàng có lẽ là đi rồi, nếu là không quan hệ kia các nàng có lẽ chính là ngộ hại. Xem ra chính mình mất tích có lẽ là có người dự mưu, cũng không biết nguyên nhân là cái gì, người nọ lại là ai, có phải hay không liên lụy đến lợi ích của gia tộc chi tranh. Chúng ta phụ thân cùng 2 vị thúc thúc quan hệ như thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên lại hỏi. Giống như không tồi, nhị thúc một lòng nghiên cứu y y thuật. Đều không thế nào hỏi đến trong cốc việc, tam thúc người nọ cả ngày cười tủm tỉm, nhìn người cũng không tệ lắm. Trong cốc sự rất nhiều sao? Cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc tộc nhân mỗi ngày đều ở nghiên tập y y thuật, không ít có tranh chấp, bất quá bên ngoài tìm thầy trị bệnh người rất nhiều, chúng ta luôn là muốn tiếp đãi. Phụ thân là này một thế hệ cốc chủ, rất nhiều chuyện đều phải ra mặt, có đôi khi phụ thân không chê phiền lụy thời điểm liền sẽ làm tam thúc ra mặt tương phó. Mẫu thân, chúng ta ở chỗ này. Liền ở thượng quan Tuyết Nghiên còn muốn hỏi gì đó thời điểm, liền nghe thấy chính mình nhi tử thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu liền ở một nhà tiểu lầu lầu 2 thấy hướng chính mình vẫy tay nhi tử. Thượng quan Tuyết Nghiên đối hắn cười gật gật đầu, sau đó cùng Vân Ẩn đi lên đi. Mẫu thân, ngài uống nước. Các ngài sự tình xong xuôi đi, như thế nào chưa thấy được phụ thân. Hiên viên Vân Mặc bưng một chén nước đưa cho thượng quan Tuyết Nghiên, sau đó hỏi. Phụ thân ngươi đi xử lý chút việc, chúng ta ở chỗ này chờ hắn, hắn thực mau liền tới đây. Đúng rồi, các ngươi lại mua được cái gì hảo ngoạn đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên uống một ngụm trà cười hỏi nhi tử. Không mua được cái gì, nơi này như thế nào đại địa phương, còn không bằng những cái đó chấn nhỏ đâu, đều không có cái gì hiếm lạ đồ vật. Hiên viên Vân Mặc vớt thần ra lông mể và nói. Nơi này không có, chúng ta lại đi địa phương khác tìm là được, chúng ta lần này có lẽ sẽ ra tới thật lâu, này dọc theo đường đi các ngươi có lẽ có thể mua được rất nhiều đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên an ủi nhi tử nói. Mẫu thân, chúng ta sẽ ở bên ngoài thật lâu sao, bao lâu? Hiên viên Vân Mặc biết mẫu thân lần này ra tới là có việc phải làm, chính là mẫu thân không nói cho chính mình là như thế nào sự. Cái này mẫu thân hiện tại cũng nói không tốt, muốn xem sự tình biến hóa. Mặc nhi tưởng sẽ phủ sao. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ngoài cửa sổ nói, này tìm kiếm ký ức sự, ai cũng nói không tốt, có lẽ thực mau liền nghĩ tới, có lẽ muốn thật lâu mới có thể nhớ tới. Chính là Mặc nhi ở trong phủ ăn ngon, ngủ ngon, đi theo chính mình ra tới liền phải tàu xe mệt nhọc, có đôi khi còn sẽ gặp được nguy hiểm. Mẫu thân ta không nghĩ hồi phủ, ta cảm thấy ở bên ngoài so ở trong phủ hảo chơi nhiều, thượng kinh những cái đó đường phố đều bị ta dạo nị. Lại nói chúng ta ở bên ngoài, ta có thể tiếp xúc bất đồng thời sự vật, mẫu thân không phải nói đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường sao, nhi tử thật cao hứng có cơ hội này. Hiên viên Vân Mặc nhìn ra mẫu thân có tâm sự, vì thế cười cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói. Mặc nhi vui vẻ liền hảo, mẫu thân cũng hy vọng các ngươi hai huynh đệ trải qua này một này rèn luyện có thể càng thêm hiểu chuyện. Này đối với các ngươi về sau vô luận làm cái gì đều là có chỗ lợi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ hai huynh đệ nói. Mẫu thân, nhi tử biết. Mẫu thân, nhi tử minh bạch. Hảo, chúng ta đây trước gọi món ăn, chúng ta hôm nay giữa trưa liền ở chỗ này dùng nữa, các ngươi phụ thân không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Hảo, mẫu thân. Hiên viên Vân Mặc nghe xong đã kêu tới tiểu nhị, hắn cũng không xem thực đơn liền trực tiếp điểm tiểu lầu chiêu bài đồ ăn. Kia tiểu nhị nghe được hiên viên Vân Mặc nói vui sướng chạy xuống lâu. Nghĩ thầm đây chính là nhà có tiền thiếu gia, những cái đó đồ ăn chính là nếu không thiếu tiền, hơn nữa một chút chính là hai bản, ngay cả những cái đó nhìn là hạ nhân người cũng ăn tốt như vậy. Trung gian thượng quan Tuyết Nghiên đi thay đổi một bộ quần áo, nàng từ kia nghĩa trang ra tới, tổng cảm thấy trên người không thoải mái. Chờ bọn họ đồ ăn mau thượng tề thời điểm, hiên viên Huyền Tiêu cũng tìm được rồi tiểu lầu. Ta làm nô chi phủ an bài đi xuống, chúng ta liền chờ tin tức đi, chỉ cần có người mua, chúng ta liền sẽ biết đến. Hiên viên Huyền Tiêu ngồi ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người nói. Ân, đã biết, chúng ta ăn cơm trước đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ, người nọ nếu không xuất hiện bọn họ, chờ chính là bọn họ duy nhất biện pháp. Tuy nói nàng có rất nhiều biện pháp tìm được kia hung thủ, chính là những cái đó ở chỗ này không thích hợp. Chương 87 Thanh Sơn hái thuốc, thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn họ liên tiếp mấy ngày cũng chưa chờ đến những cái đó nha dịch truyền đến tin tức tốt, đều là chút không biết vô dụng tin tức. Bọn họ trừ bỏ ở khách điếm chờ chính là ở bên ngoài đi dạo. Cái kia hung thủ này mấy cái buổi tối cũng không tái xuất hiện quá, không biết hắn là văn phong mà chạy vẫn là đã được đến 9 đêm quan âm chế ra dược. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, một chút tin tức đều không có. Cứ như vậy làm chờ. Vân Ẩn đùa nghịch trên bàn chén tra hỏi, hắn cảm thấy hiện tại hảo nhàm chán nha. Ta nghe nói này Kiến An phủ có tòa núi lớn, bên trong hẳn là có không ít hoang dại dược liệu, chúng ta không bằng đi xem, thế nào? Rốt cuộc ngươi ta nhưng đều là đại phu nha, thiếu chính là thảo dược. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói, nàng cũng tương đối thích đi hái thuốc, như vậy nàng có thể gặp được tương đối chân quý dược thảo, dùng để gia tăng chính mình dược phẩm chủng loại. Đại tỷ, ngươi nói rất đúng, hoang dại dược liệu là muốn so bên ngoài thu mua tốt hơn nhiều, bây giờ còn có một ít làm giả dược. Chẳng lẽ bọn họ không biết những cái đó giả dược có thể ăn người chết sao? Cũng quá không phụ trách người, này nếu là ở Y Y Quốc, đều là muốn chịu nghiêm trị. Vân Ẩn nhớ tới những cái đó bất lương dược liệu tiểu thương liền rất sinh khí, ngươi nếu là những cái đó thưởng thức vật phẩm giả liền giả, chính là kia dược liệu là cứu mạng đồ vật, giả không phải cứu mạng chính là sát hại tính mệnh, đây là hắn Vân Ẩn nhất không có nhìn. Đây đều là ích lợi sử dụng, mới có thể làm có chút người bị tiền tài che khuất hai mắt, bọn họ liền bất quá hỏi người khác chết sống. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói, này đó giả dược sự kiện, ở nơi nào đều có, trước kia chính mình liền gặp qua. Kia một lần chính mình mang đội phá hủy một cái rất lớn chế giả dược đội, lúc ấy nhìn liền kinh hãi, thành tấn dược phẩm liền đôi ở nhà kho sắp chảy về phía xã hội, kia đều là nhằm vào trẻ sơ sinh dược phẩm, những cái đó nếu là chảy vào thị trường không biết sẽ có bao nhiêu thượng trẻ sơ sinh thụ hại, sẽ gián tiếp hủy hoại nhiều ít gia đình. Thẩm vấn kết quả là, kia người phụ trách nói, giả dược phí tổn rẻ tiền, chính là lại lợi nhuận kinh người, một vốn bốn lời sinh ý vì cái gì không làm. Đại tỷ, ta và ngươi đi hái thuốc. Vân Ẩn nhìn đứng dậy rời đi thượng quan Tuyết Nghiên đi theo đi ra ngoài. Ngay cả Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đều đi theo rời đi, kia Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn xem không lưu chính mình phòng cho khách cũng đứng dậy đi theo rời đi, bọn họ nhưng thật ra đi mau, như thế nào liền lưu lại chính mình một người. Kiến An Phủ thành ngoại không xa địa phương chính là Kiến An Phủ nổi danh Thanh Sơn, nơi đó cây cối tươi tốt, sơn thế đầu tiếu, người bình thường sẽ không đi nơi nào. Bất quá nghe nói nơi đó dược liệu còn rất nhiều, dưới chân núi trong thôn có rất nhiều hái thuốc người. Đương nhiên thượng quan Tuyết Nghiên mục tiêu cũng là nơi nào, bất quá nàng tưởng hướng trong đi một chút, đi những cái đó bình thường sẽ không có người đến địa phương mới được, nếu là bên ngoài đều bị người thải qua, sẽ không có cái gì niên đại lớn lên dược liệu cùng hiếm lạ dược liệu. Nhị đệ, người trước kia thường xuyên ở trong núi hành tẩu sao? Hiên Viên Thiếu Tuyển nhìn Hiên Viên Vân Mặc ở trong rừng cây xuyên qua bước chân hỏi, hắn cảm thấy hắn đối núi rừng rất quen thuộc. Đúng rồi, đại ca, ta mỗi năm đều sẽ tùy mẫu thân vào núi hái thuốc, vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng. Thượng kinh phủ cận núi rừng ta đều đi qua. Đại ca, ngươi nếm thử cái này, này mang theo một chút vị ngọt. Hiên Viên Vân Mặc hái được một viên màu nâu tiểu quả tử cấp Hiên Viên Thiếu Tuyển. Này có thể ăn sao? Hiên Viên Thiếu Tuyển nhìn chính mình trong tay tiểu quả tử hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đâu. Có thể ăn, hương vị còn có thể, này màu nâu chính là nói minh hắn thành thục, màu xanh lơ không thành thục liền không thể ăn, cái kia là sáp. Hiên Viên Vân Mặc nói xong liền dùng khăn trà lau một cái liền đặt ở miệng mình. Hiên Viên Thiếu Tuyển thấy hắn động tác cũng học ăn một viên, nhai cảm giác đều là nho nhỏ hạt, hình như là quả tử hạt nhi, hương vị hơi ngọt, bất quá cũng không tệ lắm. Đại ca, chúng ta một hồi chảo gà rừng đi thôi, nơi này nhất định có, sau đó làm mẫu thân cho chúng ta làm tốt ăn. Bất quá hiện tại ta muốn trước giúp mẫu thân đi hái thuốc, đại ca ngươi có đi hay không? Hiên Viên Vân Mặc nhìn phía trước ngồi xổm xuống hái thuốc thượng quan Tuyết Nghiên nói. Ta không quen biết những cái đó thảo dược. Hiên Viên Thiếu Tuyển túi lầu nói. Hắn hiện tại cảm thấy nhị đệ thật là lợi hại, chẳng những công phu cao, nghe nói y thuật cũng không tồi. Bọn họ đồng dạng đều là ở trong vương phủ lớn lên, chính là chính mình học căn bản không thể cùng hắn so. Nhị đệ từ nhỏ là ở mẫu phi sùng ái chung lớn lên, hắn học thức, võ công, y thuật cũng đều là mẫu phi từng giọt dạy dỗ. Chính là chính mình muốn ở lăng phủ nhìn những cái đó lăng ra các thiếu gia sắc mặt quá đến cẩn thận, trở lại trong phủ cũng không chiếm được một chút quan ái. Ngay cả hạ nhân có đôi khi đều dám cho chính mình sắc mặt xem, nếu không phải lúc ấy có quản gia cùng sư phó âm thầm tương trợ chính mình nói không chừng liền không còn nữa. Đại ca, ta có thể dạy ngươi, ta cũng là mẫu thân chậm rãi giáo hội. Tới, ta trước giáo ngươi nhận một ít đơn giản thảo dược. Hiên Viên Vân Mặc lôi kéo Hiên Viên Thiếu Tuyển ngồi xuống xuống, chỉ vào trước mắt một gốc cây dược liệu kỹ càng tỉ mỉ giảng giải. Bọn họ huynh đệ chỗ thực hảo, hy vọng vẫn luôn có thể như vậy đi xuống. Có Thiếu Tuyển làm bạn, Mặc Nhi cũng không cô đơn. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên nhìn bên kia ngồi xổm cùng nhau bốn cái tiểu thiếu niên nói. Kia hải tử tâm tính không tồi, chỉ cần chúng ta thiệt tình đối hắn, nghĩ đến cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, không cần lo lắng, lại nói Mặc Nhi rất thông tuệ. Hiên Viên Huyền Tiêu từ vào này Thanh Sơn liền dẫn theo cái sọt đi theo thượng quan Tuyết Nghiên phía sau, thượng quan Tuyết Nghiên thải đến dược liệu, đều ở trong tay hắn trong sọt. Người nói rất đúng. Thượng quan Tuyết Nghiên lại lần nữa ngồi xổm xuống tiếp tục thải chính mình hái thuốc. Ngay chậm rãi lên tới bọn họ trên đỉnh đầu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem thiên, biết đến giữa trưa, quyết định tìm một khối có nguồn nước địa phương nghỉ ngơi một chút, thuận tiện lộng chút ăn. Nghiên nhi, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chúng ta đi đánh chút con mồi trở về. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn bọn họ tìm địa phương nói, nơi này hoàn cảnh không tồi, nếu là chỉ có hắn cùng Nghiên nhi hai người thật tốt. Ân, ngươi đi đi, bất quá muốn xem hảo hài tử nhóm. Thượng quan Tuyết Nghiên dặn dò hắn. Đã biết, đi rồi mấy đứa con trai, hôm nay làm vi phụ kiến thức một chút các ngươi năng lực. Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong mang theo mấy đứa con trai cùng Tề Hạo bọn họ đi vào trong rừng, Ám Nhị bị bọn họ lưu tại trong thành. Đại tỷ, nơi này có cá, ta đi bắt mấy cái tới, ngươi còn làm lần trước cá nướng được không? Vân Ẩn ghé vào thủy biên một cục đá lớn nói, hắn vốn là nằm, kết quả phát hiện có thứ gì ở hắn trước mắt hiện lên, hắn vì thế ghé vào trên tảng đá, liền thấy kia cá lớn ở trong nước không ngừng nhảy lên. Không thành vấn đề, ngươi có thể hay không chảo cá nha? Thượng quan Tuyết Nghiên cười hỏi hắn. Vân Ẩn kỳ thật rất giống một cái không lớn lên hài tử, mỗi ngày đều có thể cùng Mặc Nhi bọn họ chơi ở bên nhau, nhìn cái gì đều tò mò. Đại tỷ, ngươi yên tâm, Mặc Nhi đều có thể bắt được cá, ta nhất định cũng có thể, ta chính là Mặc Nhi cứu cứu. Vân Ẩn kéo ống quần xuống nước nói, đại tỷ đây là khinh thường hắn sao. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ở trong nước không ngừng té ngã người, trong lòng tưởng ngươi còn không bằng Mặc Nhi, kia tiểu tử phúc hắc khôn khéo, ngươi này cứu cứu một đoạn này thời gian chính là bị hắn hố không ít ngân lượng đi, cũng không biết ngươi là thích thú vẫn là không biết. Đại tỷ, ngươi xem ta bắt được, ta liền nói, ta hành đi. Vân Ẩn xách theo cái kia lược có 10 cân trọng cá lớn vui vẻ nói. Này cá đủ chúng ta ăn, ngươi trước đi lên đi. Thượng quan Tuyết Nghiên kêu hắn từ trong nước ra tới. Mẫu thân, chúng ta đã trở lại, ngài xem chúng ta con mồi, có gà rừng, có thỏ hoang còn có này tiểu lợn rừng. Mẫu thân ngươi không biết này chỉ thỏ hoang có bao nhiêu buồn, nó là chính mình đánh vào trên cây, đâm chết. Hiên Viên Vân Mặc nhìn chính mình trong tay thỏ hoang, đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt nói, nhìn dáng vẻ thập phần vui vẻ. Các ngươi đây là ôm cây đợi thỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lời này thời điểm là cười, bất quá xem thật là Hiên Viên Vân Mặc trong lòng ngực thần. Kia sao có thể xảo sẽ coi ôm cây đợi thỏ sự, nhất định là thần dở trò quỷ. Chính là bổn vương làm được, bổn vương nhìn nó trước mắt. Vừa mới ở cánh rừng thời điểm tiểu Mặc Mặc muốn bắt một con sống con thỏ đưa cho nữ nhân này, chính mình biết nữ nhân này thích những cái đó vật nhỏ, huống chi lại là tiểu Mặc Mặc đưa, nàng nhất định sẽ hảo hảo dưỡng, chính là nàng là chính mình chủ nhân. Chính mình mới sẽ không làm nàng tiếp xúc này đó cấp thấp thú loại, vì thế thấy này con thỏ chính mình liền thi pháp thuật làm nó đánh vào trên cây, đã chết. Tiểu Mặc Mặc tổng sẽ không chịu chết con thỏ cấp nữ nhân này đi, sau đó nó lại cố ý buông ra chính mình hơi thở, làm những cái đó thú loại không dám tới gần. Hảo, kia con mồi đánh đã trở lại, chúng ta liền xử lý chúng nó đi, các ngươi cứu cứu còn bắt một con cá lớn, chúng ta có ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chưa nói thần cái gì, nó liền lao hổ cái loại này đại hình manh thú đều sát. Huống chi này đó tiểu động vật đâu. Bọn họ cơm trưa khi liền ở thủy biên tới một lần nấu cơm giã ngoại, tuy nói chủng loại không nhiều lắm, cũng may Thượng quan Tuyết Nghiên tay nghề không tồi, chỉ là đơn giản cá nướng khiến cho bọn họ ăn thẳng hô đã quyền. Cơm nước xong sau, bọn họ trước khi rời đi Thượng quan Tuyết Nghiên dặn dò bọn họ nhất định phải đem hỏa dập tắt mới được. Thái dương ở trầm rãi tây nghiêng, bọn họ cũng ra tới thật lâu, cũng nên đi trở về, bọn họ còn phải về thành chú ý này kia hung thủ tung tích. Nếu là ở bọn họ không hề thời điểm kia hung thủ ra tới, vậy mất nhiều hơn được. Đại ca, ngươi nghe có phải hay không có cái gì thanh âm nha? Chạy ở liền phía trước Hiên Viên Vân Mặc dừng lại hỏi Hiên Viên Thiếu Tuyển. Giống như có người ở kêu cứu mạng đi, ta nghe không phải thực rõ ràng. Hiên Viên Thiếu Tuyển không xác định nói. Chúng ta đây đi phía trước nhìn xem. Hiên Viên Vân Mặc nói xong liền chạy vội qua đi. Nhị đệ, ngươi phải cẩn thận điểm. Hiên Viên Thiếu Tuyển ở phía sau đuổi theo hắn nói. Không có việc gì. Đi trước Hiên Viên Vân Mặc ở một mảnh cỏ cây lan tràn địa phương dừng lại, Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy chính mình cách này thanh âm rất gần, liền ở chính mình phụ cận, chính là hắn lại tìm không thấy người nơi nào. Có người không có? Hiên Viên Vân Mặc hỏi. Cứu mạng nha, tiểu huynh đệ. Kia tiếng kêu cứu lại lần nữa vang lên tới. Lần này Hiên Viên Vân Mặc giống như nghe thấy thanh âm ở nơi nào, vì thế đẩy ra cỏ dại đi qua, ở hắn đứng thẳng cách đó không xa, một cái vài thước thâm hố to, nằm một cái bị thương thanh niên nam tử. Xem như vậy giống như thương không nhẹ, nói chuyện thanh âm đều thực hư nhược rồi. Mẫu thân, phụ thân, nơi này có người rất bấy dập, các ngươi mau tới nha. Hiên Viên Vân Mặc nhìn người nọ biết chính mình là không có khả năng liền hắn ra tới, vì thế lớn tiếng kêu mặt sau cha mẹ. Hắn thanh âm vừa ra, Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Giống như thương không nhẹ, chúng ta như thế nào cứu, muốn trước đem hắn lộng đi lên mới được. Vân Ẩn dối đầu nhìn kia rất ở bấy dập người ta nói. Ngươi nơi đó bị thương, hay không thương đến xương cốt? Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở bấy dập biên hỏi bấy dập người nọ. Ta là từ phía trên ngã xuống tới, giống như quăng ngã chặt đứt chân, trên người cũng rất đau. Người nọ nhìn không thấy bấy dập ngoại người, chính là có thể nghe được thanh âm, vì thế trả lời. Vân Ẩn, ngươi đi xuống kiểm tra một chút, sau đó chúng ta cứu hắn đi lên. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bấy dập người đối Vân Ẩn nói. Hảo, đại tỷ. Vân Ẩn nhảy xuống bấy dập, ngồi xổm người nọ bên người. Nơi nơi sờ sờ xem, ngẩng đầu nói, đại tỷ hắn chân chặt đứt, giống như còn có điểm nội thương. Đã biết, người trước đi lên, ta cứu hắn ra tới. Vân Ẩn nhảy ra bấy dập, Thượng quan Tuyết Nghiên đã biết người nọ cơ bản tình huống, liền vận dụng linh lực đem người nọ từ bấy dập nâng ra tới, vững vàng đặt ở một mảnh trên đất trống. Tuy Mặc tìm một ít thô nhánh cây tới. Thượng quan Tuyết Nghiên sờ sờ người nọ hai chân nói, bên trong xương cốt sai vị, cũng may không phải rất nghiêm trọng thương, chính mình hiện tại là có thể cứu trị. Vì thế cho hắn uy thuốc viên động thủ cho hắn đem sai vị xương cốt tiếp thượng. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn tiếp hảo cốt, lại dùng nhánh cây cho hắn cố định hảo kia chỉ bị thương chân. "Uy, nhà ngươi ở nơi nào, chúng ta hảo đưa ngươi trở về." Vân Ẩn ngồi xổm người nọ bên người hỏi, Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn tiếp hảo cốt liền đem hắn từ hôn mê chung đánh thức. "Nhà ta liền ở dưới chân núi, ta là lên núi hái thuốc, không cẩn thận liền rớt ở bẫy dập, các ngươi là ai?" Người nọ vẫn là suy yếu nói. "Chúng ta cũng là lên núi hái thuốc, cũng may ngươi gặp được chúng ta, bằng không ngươi cũng thật nguy hiểm." Vân Ẩn chỉ vào cách đó không xa cái sọt nói, chứng minh chính mình lời nói không giả. "Đa tạ các vị ân cứu mạng, có cơ hội ta sẽ báo đáp." Người nọ cảm kích nói. "Không cần có cơ hội, ngươi hiện tại liền có thể báo đáp, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết ngươi này thảo dược bán cho ai thì tốt rồi." Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào hắn trong sọt một gốc cây thảo dược hỏi, kia giống như chính là thư thượng nói chín đêm quan âm đi, chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mới mẻ. "Phu nhân nhận thức này dược?" Người nọ hiển nhiên thực giật mình hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn không nghĩ tới sẽ có người nhận thức nó. "Chỉ là ở thư thượng gặp qua, nói vậy ngươi cũng không biết nó tác dụng đi, chỉ là biết hắn thực quý trọng hoặc là nói thực đáng giá." Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn người nọ nói. "Đúng vậy, ta cũng là nghe người khác nói này thảo dược thực đáng giá, mới có thể thải nó, không nghĩ tới lần đầu tiên thải này dược thảo, liền thiếu chút nữa ném chính mình tánh mạng." Người nọ có điểm cảm khái nói. "Nghe ai nói, này dược thảo lại là ai muốn?" Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp tục hỏi. "Ta không biết, chỉ là biết mỗi đến mùng 1, 15 sẽ có người ở trong thôn thu mua này dược. Chính là hắn cũng không lấy gương mặt thật kỳ người, mỗi lần đều đem chính mình bao thực nghiêm, bất quá cấp giá cả rất cao, đại gia cũng đều không thèm để ý." Người nọ ngẫm lại nói. "Hắn chỉ thu này một mặt dược thảo sao?" Thượng quan Tuyết Nghiên lại hỏi. "Không phải, trong thôn dược liệu hắn đều thu mua, vô luận cái gì dược liệu hắn đều phải. Chúng ta hiện tại tìm người đưa ngươi về nhà, Tề Hạo dẫn người đưa hắn trở về." Thượng quan Tuyết Nghiên được đến chính mình muốn tin tức, khiến cho người đưa hắn về nhà. "Là, phu nhân." Mùng 1, 15, hôm nay thật giống như là 15, người nọ lại sẽ đến tới thu mua dược liệu, phu nhân chúng ta không bằng chờ hắn nhất đẳng. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn sắc trời nói, nếu biết tin tức, bọn họ phải bắt trụ cơ hội. "Có thể, chúng ta đây liền tại đây chờ hắn đến đây đi, người này cho dù không phải hung thủ chỉ sợ cũng cùng hắn có điểm liên hệ, nếu là bắt lấy hắn, chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc." Thượng quan Tuyết Nghiên tán đồng nói. "Hôm nay còn muốn đa tạ Nghiên Nhi lại đây lên núi hái thuốc, bằng không chúng ta cũng không có khả năng biết này đó." Hiên Viên Huyền Tiêu cười nói, "Này thật là thu hoạch ngoài ý muốn." "Chính là mẫu thân, vì cái gì những cái đó nha dịch hỏi thời điểm liền không ai nói đi?" Hiên Viên Vân Mặc khó hiểu nói. "Dưới chân núi dược nông lấy hái thuốc mà sống, nha dịch đi hỏi, bọn họ một là lo lắng là chính mình dược có cái gì vấn đề phải làm trách nhiệm. Nhị là lo lắng bọn họ nếu là nói ra hủy hoại danh dự, liền không muốn người đi bọn họ thôn thu mua dược liệu, tương đương chặt đứt chính bọn họ sinh lộ." Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ sâu xa một hồi nói, kỳ thật nàng lý giải những người đó cách làm. "Các ngươi mẫu thân nói rất đúng, kỳ thật bọn họ sinh hoạt cũng không dễ dàng, hái thuốc cũng rất nguy hiểm, tựa như vừa rồi người nọ." Hiên Viên Huyền Tiêu giáo dục nhi tử. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ vì không rút dây động rừng liền ở trên núi không đi xuống, ở trên núi đơn giản ăn cơm chiều, liền chờ người nọ ra tới, bất quá có làm một cái thị vệ trở về thông chi ám nhị chú ý ban đêm tình huống. Thanh sơn ban đêm thực tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang thanh, bất quá vẫn là có điểm lãnh, vì an toàn khởi kiến bọn họ cũng không dám đốt lửa. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọc thảm nhi tử có điểm đau lòng bọn họ trên người thảm vẫn là bọn họ trong xe ngựa, trời tối phía trước Hiên Viên Huyền Tiêu xuống xe đi lấy, bọn họ xe ngựa ngừng ở thanh sơn bên kia, bọn họ buổi sáng thời điểm chính là từ bên kia gần sơn. Bọn họ hiện tại địa phương liền cách này thôn không xa, nếu là có người tới, bọn họ có thể thấy được. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 88 ám dạ chờ đợi, biết được hung thủ. Thời gian chậm rãi quá khứ, bọn họ hoa ở trên núi đã thật lâu, dưới chân núi thôn trung phần lớn cũng đều diệt đèn ngủ, thanh sơn cũng càng thêm yên tĩnh không tiếng động. Trăng lên giữa trời, bọn họ phải đợi người vẫn luôn không xuất hiện. "Đại tỷ, chúng ta có phải hay không bị kia tiểu tử cấp lửa? Như thế nào đến bây giờ cũng chưa người tới?" Vân Ẩn nhìn phía trước thôn xong nói, bằng không như thế nào giải thích này hết thảy. "An tâm chờ, người nọ không gạt chúng ta." Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói, kỳ thật bọn họ không biết chính là, chính mình vì phòng ngừa người nọ lừa bọn họ, chính mình thu tắc hắn trong nao tin tức, hắn nhớ rõ cùng hắn nói giống nhau. Chẳng qua kia thu mua dược liệu người, mỗi lần xuất hiện thời gian đều không giống nhau. Chúng ta nói như thế nào cũng là cứu hắn một mạng, hắn không lý do lừa gạt chúng ta. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng nói, người nọ nói thực thẳng thắn thành khẩn, không giống gian hoặc người. "Hảo đi, chúng ta đang đợi chờ." Vân Ẩn thỏa hiệp nói, nếu bọn họ đều tin tưởng hắn, kia chính mình cũng chỉ có thể bồi. bọn họ lại tiếp tục ở trên núi chờ, cũng may Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo đuổi mỗi dược thảo, Thanh Sơn Thượng Lánh bọn họ cũng đều còn có thể chịu đựng. Mẫu thân, ngươi xem nơi đó có phải hay không giống cá nhân ở đi lại. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên chỉ vào sơn bên kia nói, người nọ hình như là từ sơn thượng hạ tới, hắn xuất hiện địa phương cách bọn họ nơi này cũng không phải rất xa. Là cá nhân, quái, hắn như thế nào không phải từ bên ngoài vào thôn tử, nhìn dáng vẻ như là từ sơn thượng hạ tới. Vân Ẩn kỳ quái nhìn người nọ nói, xem ra là chúng ta tưởng sai rồi, Nghiên Nhi không phải đã nói kia dược hiệu quả thực tế thực đoàn sao, bọn họ nói không chừng ở trên núi liền đem kia thảo dược ngao thành chén thuốc, hung thủ cũng nói không chừng liền ở trên núi chờ uống dược đâu. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn phía dưới kia đã muốn chạy tới thôn trung bóng người nói, đó có phải hay không, chỉ cần chúng ta trong chốc lát đi theo hắn là có thể bắt lấy kia hung thủ. Vân Ẩn hưng phấn hỏi, bọn họ lâu như vậy thời gian nhưng tính không bạch chờ. Không nhất định, kia dược có thể chế thành dược hoàn, như vậy liền sẽ không lãng phí dược thảo, cũng không cần hung thủ chờ ở trên núi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên nói, nàng không phản đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói trên núi có chế dược địa phương. Vì không sói mòn quá nhiều dược hiệu cũng chỉ có lập tức đem thảo dược chế thành dược mới được, vậy muốn gần đây hoàn thành mới được. Có hộ nhân ra đèn sáng. Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào phía dưới nói, hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy hôm nay sự, rất có ý tứ, có điểm quan binh bắt tặc cảm giác, trở về nhất định phải hảo hảo viết ở chính mình du ký. Ra, kia hộ nhân ra chính là phu nhân hôm nay cứu người nọ ra. Tê Hạo đột nhiên nói, người là hắn đưa, hắn đương nhiên nhớ rõ người nọ ra. Xem ra là vì thu mua trong tay hắn chín đêm quan âm. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong Tề Hạo nói, kia chín đêm quan âm không phải tầm thường dược liệu, chỉ sợ cũng sẽ không quá hảo gặp được, mà hôm nay kia thanh niên nam tử liền đoán được một gốc cây, hắn không thể không nói bọn họ vận khí thực hảo. Nghe nói ngươi hôm nay vì thải này dược thảo, thiếu chút nữa toi mạng, cuối cùng còn bị người cứu. Một gian không phải rất lớn trong phòng, một vị toàn thân hắc người hỏi nằm ở trên giường đất người trẻ tuổi. Đa tạ đại gia quan tâm, đại gia nói không giả. Cũng may ta gặp được một khát sóng hái thuốc người, ta mới có thể nhặt được một cái mệnh, bằng không ta hiện tại còn ở kia bấy giờ đâu. Trên giường đất người cẩn thận nói. Bọn họ không hỏi ngươi cái gì. Kia toàn thân đen nhánh người lại hỏi. Bọn họ hỏi nhà ta ở nơi nào, hỏi xong liền đem ta đưa về tới. Liền không có một chút khác. Người nọ có hỏi. Khắc, không có, lúc ấy ta thực suy yếu, bọn họ cũng biết ta tình huống liền rất mau làm ta đã trở về. Trên giường đất người càng thêm cẩn thận ứng đối. Liền sợ vị này đại gia không cao hứng. Đem dược thảo cho ta, đây là ngươi dược thảo thù lao. Còn có không nên nói không cần nhiều lời. Người nọ nói xong ném xuống hai thỏi đại ngân lượng cho hắn. Cảm ơn đại gia, ta biết đến, dược thảo liền ở ngài phía sau trong sọt. Trên giường đất người nọ cầm nén bạc chỉ vào người nọ phía sau nói. Kia toàn thân đen nhánh người nhắc tới giỏ thuốc tử liền rời đi cái kia tiểu viện tử. Mẫu thân hắn ra tới. Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào phía dưới người nọ nói. Đi. Chúng ta theo sau nhìn xem, không thể làm hắn phát hiện. Hiên Viên Huyền Tiêu thấp giọng nói. Hắc ám ban đêm, một cái đen như mực hình người vật thể ở phía trước nhanh chóng di động, mặt sau còn đi theo một đôi nam con nữ đội ngũ, thấy thế nào như thế nào quái dị. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi theo người nọ phía sau phải cẩn thận liền sợ kinh động hắn, cuối cùng bọn họ dứt khoát không đi xuống mặt đi lên mặt, toàn dùng khinh công ở trên cây nhìn người nọ, đương nhiên những cái đó võ công thấp liền phải có người mang theo. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo Hiên Viên Vân Mặc. Hiên Viên Huyền Tiêu mang theo Hiên Viên Thiếu Tuyển, đây cũng là Hiên Viên Thiếu Tuyển ký sự tới nay lần đầu tiên như thế gần gũi tiếp cận Hiên Viên Huyền Tiêu, một cái bị hắn cứ gọi là phụ thân nam nhân. Chính là hắn thấy hắn cơ hội cũng không nhiều, 3 tuổi trước kia hắn không nhớ rõ hắn, 3 tuổi về sau hắn lại chết. Chờ ở nhìn thấy hắn thời điểm biết hắn không phải chính ngươi thân sinh phụ thân, tưởng tiếp cận lại không dám tiếp cận. Tới rồi, Thượng Quan Tuyết Nghiên ở một viên trên đại thụ dừng lại, nhìn phía dưới phòng nhỏ, người nọ chính là đi vào đi nơi nào rồi. Lao ra, dược liệu lấy về tới. Kia đen như mực người gỡ xuống trên người áo choàng nhìn trước mắt trung niên nam tử nói. Vậy là tốt rồi, không có gì ngoài ý muốn đi. Không có, hắn gặp được cũng là hái thuốc, chắc là trong thành đại phu, hoặc là qua đường đại phu. Đã biết, có này cây dược thảo, trong khoảng thời gian ngắn thượng nhi liền sẽ không như vậy thống khổ. Kia trung niên nam tử nói. Lao ra, đại thiếu gia sẽ không có việc gì, nhị thiếu cùng tiểu thư cũng nên đã trở lại. Áo choàng nam tử nói. Là nên trở về tới, cũng may bọn họ vẫn luôn đều thực khỏe mạnh không có việc gì, bằng không ta cũng không biết như thế nào đối mặt bọn họ mâu thân. Kia trung niên nam tử mang theo vui mừng cười nói. Lão gia yên tâm đi, chỉ cần không ngừng dược, đại thiếu gia sẽ không có việc gì. Kia áo choàng nam tử an ủi nói. Đã biết, đem dược đưa cho thần y hề đi thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy nói bọn họ là ở bên ngoài, chính là bằng bọn họ võ công, vẫn là đem bên trong đối thoại nghe rành mạch. Nơi đó mặt chính là hung thủ phụ thân rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu đánh cái đi thủ thế, Thượng Quan Tuyết Nghiên không rõ hắn muốn làm cái gì, bất quá biết hắn là có nguyên nhân, vì thế liền cùng hắn cùng nhau rời đi. Từ bọn họ đi vào rời đi, mà nơi đó mặt người lại không phát hiện bọn họ. Huyền, đó có phải hay không ta nghe lầm? Bọn họ rời đi kia phòng nhỏ rất xa địa phương dừng lại, Vân Ẩn có điểm kinh hồn chưa định hỏi. Hẳn là đi. Cha, cứu cứu các ngươi cái gì, chẳng lẽ các ngươi nhận thức bên trong người xấu? Hiên Viên Vân Mặc nghe không hiểu ra sao hỏi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nhi tử nghi hoặc mặt, còn có Thượng Quan Tuyết Nghiên kia bình tĩnh biểu tình, liền biết chính mình muốn giải thích rõ ràng mới được, chính mình cũng không nghĩ tới là hắn. Nơi đó mặt bị gọi là lao ra người là Tiết Khiêm phụ thân, nghe bọn hắn đối thoại ý tứ yêu cầu 9 đêm quan âm người là Tiết Khiêm đại ca, Tiết Thượng. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không giấu giếm nói. Chúng ta cùng này họ Tiết người một nhà, duyên phận không cạn nha. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong hơi mang châm chọc nói, lần đầu tiên Tiết Khiêm huynh muội liền muốn cho chính mình liền thành đố phụ, độc phụ. Lần sau gặp mặt sẽ thành bộ dáng gì, chính mình có điểm mong đợi. Chúng ta vẫn là về trước thành đi, đã biết hung thủ là ai, cũng liền dễ làm. Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Hảo, chúng ta trở về thành lại nói, chúng ta hiện tại cũng không có chứng cứ nói chính là hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói, nàng làm việc luôn luôn chú ý chứng cứ. Đêm khuya bọn họ trở lại khách sạn, vốn dĩ kia cửa thành đều đã đóng cửa, chính là Hiên Viên Huyền Tiêu đó là ai. Toàn bộ Tây Việt chỉ ở sau Hoàng đế Thánh Vương ra, chỉ là tùy tiện lấy ra một khối lệnh bài, kia thủ vệ liền thả bọn họ vào thành. Trở lại khách điếm ám nhị hắn kia đã chờ ở đại đường. Ra, phu nhân các ngài đã trở lại, trước tắm gội đi. Văn Nga thấy bọn họ đi hướng trước nói. Hảo, đại gia cũng đều mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn mấy đứa con trai nói, lần sau lại có việc này liền không cho bọn họ đi theo. Bọn họ đều trở về phòng tẩy một chút nước cấm tắm, liền ngủ. Ngày hôm sau bọn họ khởi đều có điểm vãn, ngay cả Thượng Quan Tuyết Nghiên đều so ngày thường dậy trễ một chút. Ăn xong cơm sáng, bọn họ đều tụ tập ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trong khách phòng đàm luận việc này. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, trực tiếp đi Tiết phủ bắt người sao? Vân Ẩn hỏi. Không được, chúng ta không chứng cứ không thể loạn bắt người, trừ phi chúng ta đương trường bắt được hắn mới được. Hiên Viên Huyền Tiêu nói, điểm này hắn cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên quan điểm là nhất trí. Chúng ta chỉ cần chặt đứt hắn dược là được. Chỉ cần không dược hắn liền sẽ phát bệnh, chúng ta phái người canh giữ ở Tiết phủ bên ngoài, xem hắn buổi tối ra tới, chúng ta liền có thể bắt người. Thượng Quan Tuyết Nghiên kiến nghị nói, như thế cái chú ý, bất quá chúng ta như thế nào bắt được hắn dược. Vân Ẩn rất là tán đồng. Chú ý là người nghĩ ra được, không phải sao. Dù sao chúng ta không nổi. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng cảm thấy chú ý không tồi, bọn họ là có thể tính xem này thay đổi. Cho dù chúng ta có chứng cứ kia tiết ra người chỉ sợ cũng không phải hảo trảo. Ta không phải nói sao, Tiết gia có Hoa Hạ Tông ở phía sau chống đỡ, chúng ta nếu là động Tiết gia, kia Hoa Hạ Tông nếu là tìm chúng ta phiền toái làm sao bây giờ, kia chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy môn phái, đồn đãi bọn họ cũng chính cũng tà. Vân Ẩn hưu khi vô lực nói, hắn là thực lo lắng. Về sau sự về sau lại nói, đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, nói không chừng liền có thể gặp được hắn cũng không nhất định đâu. Mặc nhi, đi rồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Chính mình cái này tông chủ ở chỗ này, còn sợ cái gì Hoa Hạ Tông? Hào đi, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau xuống lầu. Các ngươi từ từ ta. Vân Ẩn thấy bọn họ rời đi cũng đuổi theo. Hiên Viên Huyền Tiêu lại lần nữa nhìn Độc Lưu lại chính mình phòng cho khách, có điểm mê hoặc, là bọn họ đi quá nhanh, vẫn là chính mình phản ứng quá chậm. Vì thế đứng lên đóng cửa đi ra ngoài, hắn cũng không đi thang lầu trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, ở bọn họ phía trước tới khách điếm cửa. Sau đó đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia ấu trĩ người, cùng hắn kia ấu trĩ hành vi, cười trong lòng. Mẫu thân, ta như thế nào liền không nghĩ tới từ phía trên xuống dưới, ngươi xem cha đi mau. Còn tại hạ thang lầu Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên nói. Mặc nhi, lộ muốn từng bước một đi, không thể nghĩ đi lối tắt, an toàn đệ nhất. Thượng Quan Tuyết Nghiên ý vị thâm trường đối nhi tử nói. Nga, lại lần nữa đi vào trên đường cái, bọn họ cũng không biết phải làm chút cái gì. Mấy ngày này bọn họ ở chỗ này đi dạo thật lâu, nên mua đồ vật cũng mua. Không bằng chúng ta tìm ra trà lâu ngồi một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy kém lâu là bọn họ hiện tại lựa chọn tốt nhất mà, nơi nào có thể nghe nói thư, uống trà, ăn điểm tâm, còn có thể tìm hiểu tin tức. Chương 89 ở Ngộ Thù Hận Thâm, chờ cá thượng câu. Bọn họ ở trong thành lớn nhất một nhà trà lâu ngồi xuống, muốn một ít nước trà cùng điểm tâm. Trên đài người kể chuyện, nói chính là một vị chiến trường tướng quân chuyện xưa, đó là một vị vì nước vì dân đại anh hùng, hắn anh hùng sự tích rất nhiều, bị tái nhập sử sách, chính là lệnh người tiếc hận chính là kia tướng quân không có gì hậu đại, hắn cưới duy nhất một vị thê tử còn chết ở một lần hai nước giao chiến trên chiến trường. Vị kia tướng quân cả đời cô độc một mình, thẳng đến cuối cùng qua đời. Sự tích của hắn làm bá tánh ghi nhớ trong lòng, nghe nói sau lại còn cho hắn kiến tạo miếu thờ. Cha, sau khi trở về, ta cũng phải đi quân doanh rèn luyện, Thuần Vu nói hắn liền ở quân doanh đái rất nhiều năm. Đang ở nghe nói Thư Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên đối chính mình phụ thân nói. Mặc nhi, ngươi tự nguyện đi, vi phụ thực vui vẻ, cũng thực vui mừng. Chính là ngươi phải biết rằng nơi nào nhưng không thể so ngươi ở trong phủ, ngươi chỉ cần đi vào liền cùng những cái đó bình thường binh lính giống nhau. Vi phụ sẽ không bởi vì ngươi thân phận làm cho bọn họ đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngược lại sẽ làm bọn họ đối với ngươi càng thêm nghiêm khắc. Tới đó chẳng những không ai hầu hạ ngươi mỗi ngày còn có thực nặng nghề huấn luyện, có lẽ sẽ bị thương. Này đó ngươi nhưng đều minh bạch. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi chính mình nhi tử, kỳ thật hắn cũng tính toán đem nhi tử đưa đi quân doanh rèn luyện, nhi tử là thông tuệ, bị Nghiên Nhi giáo dục thực hảo, nhưng hắn chưa từng ăn qua khổ. Cha, ta biết, ta nghe Thuần Vu nói qua, ta minh bạch ta thân phận ý nghĩa cái gì, ta về sau muốn giúp Minh ca ca cùng nhau bảo hộ này Tây Việt, ăn chút khổ, nhi tử là không để bụng. Hiên Viên Vân Mặc nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu nghiêm túc nói, hảo, nếu ngươi đều minh bạch, vi phụ cũng không nói nhiều cái gì. Chờ chúng ta trở về, vi phụ liền đưa ngươi đi quân doanh rèn luyện. Hiên Viên Huyền Tiêu biết nhi tử tính tình có điểm giống hắn mẫu thân, chỉ cần hắn hạ quyết tâm sự, giống nhau liền sẽ không sửa đổi. Cảm ơn, phụ thân. Phụ thân, ta có thể hay không cùng nhị đệ cùng đi? Hiên Viên Thiếu Tuyền đột nhiên hỏi, hắn cũng muốn đi rèn luyện, hắn hiện tại thân phận là Thánh Vương Phủ Đại Thiếu Gia, mặc kệ về sau thế nào, hắn hiện tại liền phải làm tốt cái này thân phận nên làm sự. Hảo, các ngươi huynh đệ cùng đi, ta nhi tử chính là có đảm đương. Không tồi. Hiên Viên Huyền Tiêu vui vẻ cười nói. Cảm ơn, phụ thân. Hiên Viên Thiếu Tuyền thẹn thùng ngồi xuống, hắn đây là lần đầu tiên bị Hiên Viên Huyền Tiêu khen. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ phụ tử ba người, một chút không cảm thấy chính mình bị bọn họ bài trừ bên ngoài, nàng cũng tán thành làm nhi tử đi quân doanh rèn luyện một phen, chỉ có trải qua đấm đánh mấy đứa con trai mới có thể trưởng thành. Chính mình là sủng ái bọn họ, chính là không cảm thấy làm cho bọn họ tiến quân doanh rèn luyện có cái gì không ổn. Chính mình còn không phải là ở lửa đạn lễ rửa tội trung trường thành, chính mình có thể làm sự, chính mình tin tưởng nhi tử cũng có thể. Thượng quan ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi là tới xem xảo nhi sao? Liên ở bọn họ đang nói chuyện về kia tiểu huynh đệ hai cái rèn luyện sự thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm ở bọn họ bên người vang lên. Thượng quan cô nương, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, thượng quan là bồi phu nhân ra tới du sơn ngoạn thủy, đi vào nơi này cũng là đi ngang qua. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia Tiết Xảo Nhi thập phần sinh khí, hắn còn nhớ rõ mấy ngày trước sự. Thượng quan ca ca, ta biết ngươi là gạt ta, ngươi liền tới tìm ta, ngươi biết nhà ta liền ở chỗ này trụ. Tiết Xảo Nhi duỗi tay muốn đi kéo Hiên Viên Huyền Tiêu cánh tay, nói thời điểm còn nhìn thoáng qua Thượng quan Tuyết Nghiên. Ngươi đôi tay không nghĩ muốn đúng không? Hiên Viên Huyền Tiêu thấy nàng duỗi lại đây đôi tay thanh âm ầm hẳn nói. Tiết Xảo Nhi vươn tay cương ở giữa không trung, chỉ là lưu trữ nước mắt nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu. Nàng không nghĩ tới Hiên Viên Huyền Tiêu nói như vậy nàng. Nàng tâm tâm niệm niệm đều là hắn, hiện tại hắn lại muốn chính mình đôi tay, vì cái gì, chính mình nơi nào không hảo, trước kia không phải như thế. Đều là bởi vì ngươi, thượng quan ca ca mới không để ý tới ta, ngươi đáng chết, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện, nếu không phải ngươi thượng quan ca ca mới sẽ không như thế đối ta. Tiết Xảo Nhi thấy Hiên Viên Huyền Tiêu kia âm hàn ánh mắt xúc co người tử, sau đó đối thượng quan Tuyết Nghiên phát hỏa. Nàng trước sau cảm thấy là thượng quan Tuyết Nghiên đoạt thuộc về nàng hết thảy. Chính là thượng quan Tuyết Nghiên liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, phía dưới đầu không biết ở cùng nhi tử nói cái gì đó, cười thực vui vẻ. Làm nàng cảm thấy thượng quan Tuyết Nghiên là ở vũ nhục nàng khinh thường nàng, chính mình ở nàng trước mắt chính là tưởng cái vai hề giống nhau. Thiện nhân. Tiết Xảo Nhi bị tức giận tràn ngập đại não, nhìn như thế thượng quan Tuyết Nghiên liền vươn bàn tay muốn đi đánh nàng. Nàng ly thượng quan Tuyết Nghiên rất gần, nàng ra tay là ở bọn họ ngoài ý liệu. Mắt thấy nàng bàn tay liền phải đánh tới thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt, chính là thượng quan Tuyết Nghiên giống như không nhìn thấy giống nhau ngồi bất động. A, đau quá. Tiết Xảo Nhi ôm vươn cái tay kia hô lớn, cái tay kia thượng cắm một chi chiếc đũa. Thật to gan. Tiết Xảo Nhi vươn cái tay kia không có đánh tới thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt, mà là đánh vào Hiên Viên Vân Mặc một bên vươn một chi chiếc đũa thượng. Xảo Nhi. Tiểu muội. Từ dưới lầu chạy đi lên hai cái nam tử, trong đó một người ôm Tiết Xảo Nhi cho nàng tay điểm huyệt cầm máu. Một con túi đầu thượng quan Tuyết Nghiên lúc này ngẩng đầu nhìn xem kia ôm Tiết Xảo Nhi người, được đến lại chẳng phí công phu, đó là chính mình quen thuộc hương vị. Thượng quan Huyền lại là các ngươi rốt cuộc muốn thế nào, xảo nhi có phải hay không bị ngươi đả thương? Thượng quan Huyền nàng có cái gì sai, chẳng qua là ái mộ ngươi, ngươi đến nỗi như thế nào ngoan độc sao? Tiết Khiêm nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu lớn tiếng chỉ trích hắn, bọn họ cũng là ngày hôm qua đã khuya mới đến ra, xảo nhi hôm nay một hai phải xảo ra tới đi dạo phố, bọn họ đi đến trà lâu phía dưới thời điểm, xảo nhi không biết vì cái gì một hai phải tiến vào, bọn họ chỉ là chậm nàng một bước, nàng liền chạy không thấy, chờ bọn họ nghe được xảo nhi thanh âm lại đây thời điểm, liền thấy xảo nhi kia chỉ máu chảy đầm địa tay. Chờ hắn muốn xem nếu là ai thương tổn nàng thời điểm, ngẩng đầu liền phát hiện là Thượng quan Huyền bọn họ. Không phải ta, nếu là ta ra tay nàng sớm đã chết. Hiên Viên Huyền Tiêu dẫn theo ấm nước cấp Thượng quan Tuyết Nghiên tục không cái ly. Ngươi, Vân Ẩn ra muội như thế nào đắc tội ngươi? Hắn nghe nói không phải Hiên Viên Huyền Tiêu lại đi hỏi Vân Ẩn. Hắn cảm thấy tiểu muội sẽ không đắc tội Vân Ẩn. Nàng thật đúng là đắc tội ta, bất quá không phải ta ra tay. Vân Ẩn nằm bò nói, dám đánh chính mình tỉ tỉ, lần sau độc chết nàng. Các ngươi không cần thật quá đáng, chẳng lẽ tiểu muội tay là nàng chính mình làm cho không thành. Tiết Khiêm nhìn bọn họ châm chọc nói, nàng cảm thấy là bọn họ bị thương người không dám thừa nhận. Ngươi đừng hỏi nữa, kia tỉ tỉ tay là ta lộng thương, kỳ thật cũng không có gì chính là ở nàng muốn đánh người thời điểm. Ta không cẩn thận đem một chi chiếc đũa rôi qua đi, ai biết nàng chính mình dùng sức quá mánh liền đem chiếc đũa khảm ở chính mình bàn tay chúng. Hiên Viên Vân Mặc không sao cả nói, còn ở cầm một khác chi chiếc đũa ở trên bàn lật đi lật lại đánh. Ngươi nói. Là ngươi. Tiểu tử ngươi hảo độc tâm tư, còn tuổi nhỏ không học giỏi, ta đây liền thế ngươi cha mẹ giáo huấn ngươi. Tiết Khiêm nghe nói là Hiên Viên Vân Mặc liền động khởi tay tới đem đối Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu khí đều chiếu vào Hiên Viên Vân Mặc trên người. Tiết Khiêm ta xem ngươi dám động ta nhi tử một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu ngăn ở Hiên Viên Vân Mặc phía trước tiếp được hắn một trường nói. Thượng quan Huyền, ngươi này nhi tử còn tuổi nhỏ liền tâm điệp như thế độc ác, hiện tại không diệt trừ hắn, chẳng lẽ về sau làm hắn làm hại võ lâm sao? Ta đây là vì dân trừ hại. Tiết Khiêm lui lại mấy bước nói. Hắn thanh âm rất lớn, toàn bộ trà lâu người đều nghe thấy được, thuyết thư cũng ngừng lại. Tiết nhị thiếu, nói rất đúng đường hoàng, ta nhi tử khi nào muốn ngươi nhọc lòng. Ta đây hỏi ngươi, có cái nữ nhân tìm mọi cách muốn ngươi nương đi tìm chết, nguyên nhân là hắn coi trọng phụ thân ngươi, muốn làm ngươi mẹ kế, không biết ngươi sẽ như thế nào làm. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn Tiết Khiêm hỏi. Ta sẽ làm nàng sống không bằng chết. Tiết Khiêm nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói. Việc này ở bọn họ trên người sẽ không phát sinh, bởi vì bọn họ mẫu thân đã sớm qua đời. Chính là chính mình khi còn nhỏ phải làm bọn họ huynh muội mẹ kế người thật đúng là không ít, ngay cả kia giả nhân giả nghĩa gì đều muốn gả cho bọn hắn phụ thân, mặt ngoài đối bọn họ huynh muội rất thương yêu, kỳ thật là lợi dụng bọn họ huynh muội tiếp cận phụ thân, vì nàng mục đích, nàng ngày mùa đông làm tiểu muội đứng ở bên ngoài ai đông lạnh. Sau đó nói muội muội không nghe lời chơi thời điểm bị phong hàn, làm phụ thân nhìn đến nàng là như thế nào cẩn thận chiếu cố muội muội. Ngay cả chính mình hắn cũng dùng quá đồng dạng phương pháp, cũng may đại ca khi đó thông tuệ dùng kế làm nàng bại lộ, từ đây phụ thân không bao giờ để đón dâu sự. Kia không phải đúng rồi, ta nhi tử làm còn không phải là ngươi mới vừa nói, bất quá giống như so ngươi nhân từ nhiều, hắn nếu là đánh gãy người nọ gần tay có lẽ sẽ làm nàng sống không bằng chết, hiện tại chỉ là đưa cho nàng một chi chiếc đũa mà thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo nội lực nói quanh quẩn ở trà lâu. Đây cũng là ở nói cho bọn họ, kia Tiết xảo nhi vì cái gì sẽ bị thương. Mà chính mình nhi tử cũng không phải cố ý đi thương tổn nàng. Nàng kỳ thật cảm thấy bọn họ phụ tử có thể xử lý tốt việc này, nàng cũng không tính toán nhúng tay, chính là kia Tiết Khiêm không nên đối Mặc Nhi nổi lên sắc ý, kia nếu như vậy chính mình cũng sẽ không lưu lại hắn. Thượng quan phu nhân ngươi cho dù bao che con của ngươi cũng không thể như vậy vu hãm người. Tiết Khiêm nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, chính là hắn sẽ không thừa nhận. Vu hãm, đó là các ngươi dùng quá chiêu số, ta nhưng khinh thường. Các ngươi đến là có thể cho cũ trọng thi. Nói vậy lần trước miệng vết thương cũng nên khép lại đi. Muốn hay không làm cho đại gia mặt làm nàng chát lại chính mình một đao, nói cho đại gia nói là ta chát, làm cho bọn họ nhìn xem ta cái này độc phụ, trông như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên cười như không cười nhìn Tiết Khiêm, trong miệng nói sự không liên quan mình nói. Ngươi, ta bất hòa ngươi cái này vô tri phụ nữ và trẻ em so đo, Thượng quan Huyền lần trước sự ngươi chưa cho cái công đạo, lần này sự ngươi lại nói như thế nào. Tiết Khiêm bị Thượng quan Tuyết Nghiên khí không lời nào để nói. Rất đơn giản, chỉ cần Tiết tiểu thư không cần cho không lại đây là được. Ta cũng không ngại nói cho các ngươi, nàng chính là ở chắc chính mình 10 đao 8 đao ta cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Các ngươi Tiết gia ta còn không có xem ở trong mắt, các ngươi cũng xương sớm không cần đánh ta chú ý. Hiên Viên Huyền Tiêu khinh thường nói đúng Tiết Khiêm nói. Hảo, Thượng quan Huyền, hy vọng các ngươi có thể đi ra kiến an phủ, đại ca chúng ta đi. Tiết Khiêm nghe xong Hiên Viên Huyền Tiêu nói, cảm thấy chưa từng như thế ném quá mặt vì thế buông tàn nhẫn nói. kia vẫn luôn ôm chính mình muội muội Tiết Thượng cái gì cũng chưa nói, liền đi theo chính mình đệ đệ đi rồi. Bất quá hắn xuống lầu phía trước nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, trong mắt cảm xúc không rõ. Này đó đều là người nào nha, rõ ràng là chính bọn họ sai, còn muốn uy hiếp chúng ta. Sớm biết rằng sẽ gặp được bọn họ, chúng ta còn không bằng đi Thanh Sơn hái thuốc đâu. Vân Ẩn lột một viên đậu phộng đặt ở trong miệng ngay. Cũng may chúng ta ra tới, các ngươi xem đây là cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm một cái tinh xảo túi tiền đưa cho hắn. Còn không phải là túi tiền sao? Có cái gì nhưng hiếm lạ? Dựa bình. Vân Ẩn tiếp nhận nhìn xem, nhìn không ra có cái gì bất đồng, vì thế mở ra túi tiền, từ bên trong đảo ra một cái nho nhỏ dược bình. Mở ra nhìn xem. Nay sẽ không chính là chúng ta muốn tìm đồ vật đi. Hiên Viên Huyền Tiêu đoạt quá kia bình thuốc nhỏ nói, sau đó đảo ra bên trong thuốc viên, đó là chút màu lam thuốc viên chỉ có đậu hà lan đậu viên lớn nhỏ, có 10 hoàn tả hữu. Đây là chúng ta muốn tìm dược, đại tỷ ngươi là khi nào trộm? Vân Ẩn tò mò hỏi, bọn họ cũng chưa nhìn đến Thượng quan Tuyết Nghiên ra tay. Không phải ta trộm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đang ở lột đậu phộng ăn thần liếc mắt một cái. Nữ nhân, là ngươi bức bổn vương động thủ hiện tại thế nhưng đem chính mình phiết sạch sẽ. Thần cảm giác được Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt như cũ lột đậu phộng, bất quá chừng mắt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái. Là nàng nói nếu là chính mình không bắt được cái kia túi tiền, nàng sẽ không bao giờ nữa cho chính mình làm xương sườn ăn, chính mình phản hố không được chỉ có thể thỏa hiệp. Chính mình thực quan uổng, nàng mới là phía sau màn độc thủ. Kia khó đến là chính hắn cho người không thành. Mặc kệ như thế nào tới, chúng ta đêm nay liền phái người nhìn chằm chằm Tiết phủ, liền chờ con cá thượng câu. Hiên Viên Huyền Tiêu đánh gậy Vân Ẩn hỏi chuyện nói. Hảo đi, ta cái gì đều không nói. Vân Ẩn đúng lúc câm miệng, kỳ thật hắn cũng biết đại tỷ có rất nhiều chính mình không biết sự, hắn chỉ là tò mò mà thôi, cũng không phải một hai phải đại tỷ nói cái gì. Thượng Nhi, Khiêm Nhi, Xảo Nhi đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ thương thành bộ dáng này? Ai thương nàng? Tiết phụ nhìn kia nằm ở trên giường không ngừng thống khổ rên rỉ nữ nhi, còn có nàng kia đang bị đại phu băng bó bàn tay, lại là đau lòng lại là tức giận hỏi. Thượng quan Huyền nhi tử. Tiết Khiêm biết có một số việc giấu không được cũng chỉ có thể nói. Thượng quan Huyền, chính là ngươi năm trước nhận thức người, con của hắn vì cái gì muốn làm thương tổn Xảo Nhi? Không đúng, ngươi là nói Thượng quan Huyền có nhi tử, bao lớn rồi? Tiết phụ giật mình hỏi, nữ nhi tâm tư hắn biết. Chính là đối phương nếu là đã kết hôn nam tử kia chính mình cũng luyến tiếp nữ nhi cho người ta làm thiếp. Chính là hắn, đại nhi tử có 12-13 tuổi, tiểu nhi tử 10 tuổi tả hữu, Xảo Nhi tay chính là bị hắn tiểu nhi tử chắc thương. Thiết Khiêm không thể không nói rõ. Hắn nhìn cũng không nhỏ, là nên thành thân, chính là con của hắn vì cái gì muốn chắc thương Xảo Nhi. Tiết phụ vẫn là khó hiểu hỏi. Xảo Nhi muốn làm hắn mẹ kế, chắc là đối nhân gia mẫu thân động không nên có tâm tư. Đứa con này cũng là thế mẫu thân ra tay đi. Nhị đệ, các ngươi mấy ngày hôm trước có phải hay không làm cái gì không nên làm sự? Vẫn luôn chưa từng nói chuyện Tiết Thượng mở miệng nói, hắn hôm nay ở trà lâu cái gì cũng chưa nói, chính là hắn lúc ấy nghe minh bạch. Xảo Nhi thật là hồ đồ nha, chẳng lẽ nàng còn muốn đi cho người khác đương thiếp không thành, việc này ta không có khả năng đồng ý ngươi như thế nào cũng không khuyên nhủ nàng. Tiết Phụ tức giận nói, nhìn trên giường nằm nữ nhi hắn không biết nên như thế nào nói là hảo. Ta khuyên qua. Chính là tiểu muội không nghe ta, ta có biện pháp nào? Thiết Khiêm có điểm hề phải nói. Nhị đệ ngươi còn không có trả lời ta nói, các ngươi mấy ngày hôm trước có phải hay không gặp qua bọn họ, còn phát sinh quá chuyện gì, bọn họ đang nói cái gì Xảo Nhi chắc thương chính mình vu hãm thượng quan phu nhân. Tiết Thượng tiếp tục hỏi, hắn mấy năm nay rất ít đi ra ngoài, cũng chỉ cùng đệ đệ muội muội sẽ có chút giao lưu, nhưng là hắn vẫn luôn không quên chính mình thân là trưởng huynh trách nhiệm. Đại ca, phụ thân hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Chúng ta hiện tại nên làm sự là muốn cho Thượng quan Huyền trả giá ứng có đại giới, tiểu muội không thể làm cho bọn họ như vậy bạch bạch thương tổn. Lại nói kia Thượng quan Huyền nói chuyện cũng quá khó nghe, hắn đó là vũ nhục chúng ta Tiết gia, hắn như vậy làm chúng ta Tiết gia ở Kiến An phủ còn như thế nào ngốc đi xuống. Thiết Khiêm có điểm mặt bộ giữ tận nói, hắn đã từng cảm thấy Thượng quan Huyền có thể vì hắn sử dụng, hiện tại xem ra đó là không có khả năng. Đó là nhất định, chúng ta Tiết gia cũng không phải ai đều có thể vũ nhục. Việc này ta có chủ ý, các ngươi vẫn là hảo hảo khuyên nhủ Xảo Nhi đi. Tiết Phụ cũng đồng ý Nhi Tử nói, bọn họ Tiết gia tại đây bản địa cũng là có chút địa vị. Đã biết phụ thân. Tiết Khiêm cung kính trả lời. Tiết Thượng nhìn đệ đệ cùng phụ thân, kỳ thật hắn không tán đồng bọn họ cách làm, chính là hắn cái gì cũng chưa nói, ở cái này trong nhà hắn cũng không từng đã làm cái gì, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình tồn tại chỉ có thể là bọn họ gánh nặng, cho nên hắn ở trong nhà rất ít phát biểu chính mình ý kiến. Chỉ là hy vọng chính mình có thể ở bọn họ yêu cầu thời điểm chỉ mình một chút lực lượng, chính là chính mình có thể làm cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trở lại khách điếm, cũng không đi cùng Ngô Chi Phủ nói bọn họ phát hiện, bọn họ cảm thấy đó là lãng phí thời gian, chính bọn họ đi làm chính mình là được, chỉ cần hắn ở cuối cùng kết thúc là được. Chương 90 hung thủ đền tội. Lưới đánh cá đã mở ra, người đánh cá cần phải làm là chậm rãi chờ con cá thượng câu. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bố hảo cục liền chờ Tiết Thượng bệnh phát, bọn họ mới có thể đem hắn nhất cử bắt sống, đến lúc đó Tiết gia liền không có có thể rảo biện cơ hội. Ám Nhị ở Tiết phủ bên ngoài thủ, chờ đợi con mồi xuất hiện. Trăng lên giữa trời, mọi âm thanh vắng vẻ Tiết phủ trên tường vây đột nhiên xuất hiện một người, hắn nhảy xuống tường vây ở đêm tối chạy vội. Ám Nhị biết có lẽ bọn họ chờ đợi con mồi xuất hiện, vì thế ấn một chút bên hông ngọc truy, chính mình lại truy đuổi người nọ mà đi. Ám Nhị nhìn phía trước kia nhanh chóng di động bóng người, nhìn bốn phía cảnh vật, càng ngày càng quen thuộc cảnh tượng, thẳng đến người nọ ở một nhà cửa hàng trước cửa đứng thẳng. Hắn như thế nào đến nơi đây tới, Ám Nhị tưởng này không phải bọn họ đoàn người đặt chân khách điếm sao, hắn vì cái gì trở về nơi này. Liên ở trong tối nhị nghi hoặc thời điểm người nọ đã từ trên nóc nhà tiến vào khách điếm, Ám Nhị cũng tùy theo tiến vào. Thượng quan Tuyết Nghiên đã sớm biết có người tiến vào chính mình phòng cho khách, bất quá nàng trang không biết, nàng muốn biết đối phương muốn làm cái gì. Tiếng bước chân ở chậm rãi tới gần mép giường. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ nhắm hai mắt nằm, hắn biết đối phương thực mau sẽ có động tác. Hắc ảnh từng bước một đi vào giường lớn, Ám Dạ người nọ đôi mắt hồng quỷ dị, như là bị thương dã thú. Hắn đứng ở mép giường nhìn ngủ Thượng quan Tuyết Nghiên, lộ ra cơ khát thâm tình. Sau đó hắn vươn tay, đi che Thượng quan Tuyết Nghiên miệng, đồng thời phía dưới còn có đầu của hắn. Liên ở người nọ túi người thời điểm Thượng quan Tuyết Nghiên mở bừng mắt, cũng nhanh chóng đứng dậy điểm hắn huyệt đạo. Người nọ trong mắt như cũ huyết hồng một mảnh, bất quá trong mắt lại nhiều một tia khó hiểu. Mẫu thân, ngài không có việc gì đi. Nghiên nhi. Đại tỷ. Hiên viên Huyền Tiêu bọn họ vội vội vàng vàng đẩy cửa ra tiến vào, rất là lo lắng Thượng quan Tuyết Nghiên. Ta có thể có chuyện gì, các ngươi như thế nào đều tới. Thượng quan Tuyết Nghiên khó hiểu hỏi, chẳng lẽ bọn họ đều không ngủ được sao, như thế nào sẽ đều xuất hiện ở chính mình nơi này. Ám Nhị nói có người vào khách điếm, chúng ta chỉ là lại đây nhìn một cái, ngươi không có việc gì liền hảo. Hiên viên Huyền Tiêu biết Thượng quan Tuyết Nghiên công phu rất lợi hại. Ở hắn phía trên, chính là ở trong mắt hắn, Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là cái yêu cầu bảo hộ nữ nhân, cũng là hắn dùng sinh mệnh phải bảo vệ nữ nhân. Nga, người nọ muốn hành hung, bị ta bắt được, ở bên kia. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào chính mình mép giường nói. Bắt được. Chúng ta như thế nào không nghe được tiếng đánh nhau? Vân ẩn không thể tưởng tượng hỏi, vì cái gì sẽ không có một chút thanh âm. Ám Nhị mang ra tới hắn, Tề Hạo đi thông chi Ngô Chi Phủ đi. Hiên viên Huyền Tiêu nghe nói người bắt được. Không có vui vẻ chỉ là càng thêm sinh khí chính mình ở Nghiên Nhi trước mặt giống như không thể giúp gấp cái gì, sinh khí người nọ xâm nhập Nghiên Nhi phòng cho khách hắn thế nhưng không biết. Này nếu là Nghiên Nhi không biết võ công, chính là một ít người bình thường ra phu nhân, đó có phải hay không chờ chính mình thấy thời điểm Nghiên Nhi liền sẽ cùng trước kia những người đó giống nhau kết cục. Thật đúng là tiết thượng, như thế nào sẽ, chúng ta ban ngày thấy hắn thời điểm, hắn không phải như thế. Vân ẩn có điểm khó có thể tin. Bọn họ rõ ràng ban ngày mới thấy qua, như thế nào tới rồi buổi tối hắn liền thành cái dạng này. Trước mắt người hai mắt đỏ bừng, rất là doa người. Đem dược đút cho hắn, hắn có lẽ có thể cho chúng ta giải đáp nguyên nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên viên Huyền Tiêu nói, nàng biết dược ở hắn nơi nào. Hiên viên Huyền Tiêu nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, vì thế đi lên trước đảo ra bọn họ giữa trưa, được đến bình thuốc nhỏ màu lam thuốc viên, dùng sức bẻ tiết thượng miệng uy đi vào. Sau đó cởi bỏ hắn huyệt đạo, làm hắn nuốt thuốc viên. Các ngươi như thế nào ở chỗ này, là các ngươi cầm ta dược. Kia dược hiệu quả thực hảo, ăn xong thuốc viên tiết thượng thực mau liền lui đi trong mắt màu đỏ, người cũng khôi phục ban ngày bộ dáng, nhìn Hiên viên Huyền Tiêu bọn họ cũng không khẩn trương, chỉ là bình tĩnh hỏi. Là chúng ta cầm ngươi dược. Hiên viên Huyền Tiêu cũng thừa nhận bọn họ hành vi. Các ngươi là như thế nào biết ta loại này bệnh, ta tưởng này bệnh biết đến người cũng sẽ không quá nhiều. Tiết thượng chính mình tìm địa phương ngồi xuống hỏi. Ta là y y giả. Cái loại này bệnh tật ta trùng hợp ở cổ y thư thượng nhìn đến quá. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói, hắn rất kỳ quái người này định lực, biết bị bọn họ bắt lại không chút hoang mang. Xem ra, thượng quan phu nhân y thuật thực hảo, rốt cuộc ta này bệnh không phải tầm thường bệnh. Còn hành đi, có không nói cho ta, ngươi hôm nay vì cái gì lựa chọn ta sao? Đây là thượng quan Tuyết Nghiên không rõ, bọn họ này khách điếm người rất nhiều, hắn chỉ cần xâm nhập chính mình phòng. Các ngươi biết ta đối máu tươi tương đối khắc sâu trong lòng. Đó là ta khát vọng hương vị, chính là ta không phát bệnh thời điểm cũng là sẽ có hút máu xúc động, có lẽ là bệnh lâu lắm đi. Không phát bệnh thời điểm ta đối máu khát vọng, ta chính mình còn có thể khắc chế, chính là thượng quan phu nhân máu hương vị giống như cùng thường nhân không giống nhau, đối ta có đặc biệt lực hấp dẫn, các ngươi vào thành đêm đó chính là ta bệnh phạm việc, lúc ấy ta đã nghe tới rồi, kia trong xe ngựa bất đồng hương vị. Đáng tiếc các ngươi bên trong cao thủ quá nhiều, ta không thể không rời đi. Tiết Thượng bình tĩnh trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên nói, giống như không phải đang nói chính mình sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn trả lời, phía dưới đầu, thì ra là thế, chính mình tu luyện chính là linh lực, máu cũng mang theo linh khí, mới có thể đối hắn có không giống nhau lực hấp dẫn. Ngươi không sợ chúng ta đem ngươi giao cho quan phủ. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tiết Thượng hỏi, nhìn như thế Tiết Thượng, Hiên Viên Huyền Tiêu như thế nào cũng vô pháp đem hắn cùng kia liền sát mười mấy người hung thủ liên hệ không đứng dậy, chính là này giống như lại là sự thật. Hung chi hắn hôm nay là đối Nghiên Nhi xuống tay, mới có thể bị bắt lấy. Kỳ thật ta cũng đang đợi ngày này, bất quá chờ có điểm lâu rồi. Tiết Thượng như cũ bình tĩnh nói, đương hắn lần đầu tiên hút người huyết thời điểm, hắn liền biết chính mình đi lên bất quy lộ, theo bệnh tình tăng thêm, hắn biết chính mình ly tử vong cũng không xa. Hắn từng nghĩ tới phí hoài bản thân mình chính là lại không đành lòng phụ thân thương tâm, mới có thể kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, hiện tại giống như giải thoát rồi. Giết người thì đền mạng, bất luận cái gì nguyên nhân, người đều phải vì chính mình phạm phải sai đi gánh vác hậu quả. Ngươi đền tội có thể cấp những cái đó người chết người nhà một công đạo, đây là ngươi hẳn là thừa nhận. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Tiết Thượng nói. Ta biết. Tiết Thượng đạm cười nói. Ra, nô chi phủ tới rồi. Ngoài cửa truyền đến Tề Hạo thanh âm. Vào đi. Hạ quan tham gia Thánh Vương gia, Thánh Vương phi, Thánh Thế tử. Nô chi phủ được đến mệnh lệnh đi vào tới quy xuống. Đứng lên đi, hung phạm bổn vương đã là tìm ra, dư lại sự liền giao cho ngươi, không cần làm tạp. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Tiết Thượng đối Ngô Chi Phủ công đạo. Là hạ quan làm theo, người tới mang đi hắn. Ngô Chi Phủ làm người mang đi kia duy nhất chính mình chưa thấy qua người. Thánh Vương gia, trách không được, hôm nay ngươi có thể nói ra nói vậy. Chỉ sợ ta nhị đệ cũng không biết thân phận của ngươi đi. Tiết Thượng đứng lên đi theo bọn họ hướng ra phía ngoài đi thời điểm nói như thế nào một câu, bất quá châm chọc ý vị mười phần. Hiên Viên thị quá rõ ràng, hành tẩu giang hồ, an toàn quan trọng nhất. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không để bụng hắn châm trọng, hắn lúc ấy cũng là thân bất do kỷ. Ta có cái thỉnh cầu, không biết Thánh Vương gia có không đáp ứng. Tiết Thượng mắt mang khẩn cầu nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu. Chỉ cần bọn họ không hề tìm chúng ta phiền thoái, ta liền sẽ không truy cứu trước kia sự. Chính là nếu bọn họ ở một lần ra tới khiêu khích, bổn vương cũng không có biện pháp. Hiên Viên Huyền Tiêu biết hắn muốn nói gì, vì thế không chờ hắn mở miệng liền nói. Cảm ơn Thánh Vương gia. Tiết Thượng cảm kích nói, sau đó cùng bọn họ đi ra ngoài. Hắn nếu không có kia kỳ lạ quái bệnh, cũng sẽ không rơi xuống như thế nông nỗi, đáng tiếc. Vân Ẩn nhìn rời đi thân ảnh nói. Này cũng không thể nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhìn kia rời đi thân ảnh, Tiết Thượng có lẽ chính là bởi vì chính mình bị bệnh, có chính mình không thể phản kháng vận mệnh, mới có thể như thế tình nguyện bình đạm, giống như nhìn cái gì đều không để bụng, chẳng sợ chính hắn sắp nhập nhà giam cùng tử vong, hắn cũng không để bụng, có lẽ với hắn mà nói đây là cái giải thoát. Có lẽ mới đầu hắn phản kháng quá. Chính là thời gian lâu rồi hắn liền không thể không nhận mệnh. Bị vận mệnh sở trói buộc người, thật sự chỉ là hắn sao? Kia chính mình đâu, vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thần nói qua đây là chính mình kiếp số, là chính mình thiết yếu đi hoàn thành nhiệm vụ. Cha, các ngài không nên tới, trở về đi, đây là ta thiết yếu gánh vác hậu quả. Tiết Thượng nhìn chính mình đối diện cùng nha dịch đối chất phụ thân cùng đệ đệ đối bọn họ nói, không nghĩ tới bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn làm cho bọn họ thấy chính mình hiện tại bộ dáng. Chính là bọn họ không nên tới, nếu là chảo chính mình chỉ là nha dịch có lẽ sẽ không có chuyện gì, chính là hiện tại là Thánh Vương gia chảo chính mình sẽ không cho rằng Thánh Vương gia không dẫn người liền xuất hiện ở chỗ này. Lại nói liền Thánh Vương gia bên người kia mấy người chỉ sợ đều sẽ không dễ đối phó, bọn họ tới cũng chỉ là hưởng công, có lẽ còn sẽ đáp thượng bọn họ. Thượng nhi, vi phụ sao có thể nhìn ngươi bị bọn họ mang đi? Tiết phụ nhìn bị gông xiềng nắm đại nhi tử hốc mắt ướt át, vẫn là đi tới này một bước. Là chính mình vô năng nha, chính mình có từng không biết thượng nhi thống khổ, chính là chính mình đáp ứng quá thê tử nhất định phải chăm sóc hảo hài tử nhóm. Buổi tối nghe nói thượng nhi lại đi ra ngoài, chính mình liền vẫn luôn tâm thần không yên, thẳng đến nghe nói chi phủ đại nhân dẫn người đi khách điếm, cảm thấy có khả năng là thượng nhi đã xảy ra chuyện, chính mình mới không thể không xuất hiện ở chỗ này. Đại ca, Thiết Khiêm nhìn chính mình đại ca, không khỏi đau lòng. Nhi đệ chiếu cố hảo cha cùng xảo nhi, Tiết phủ liền giao cho ngươi. Đại ca biết ngươi sẽ chiếu cố thật tốt. Tiết Thượng nhìn chính mình đệ đệ, hắn trưởng thành, có thể khởi động cái này ra. Tiết phủ không phải ta trách nhiệm của chính mình, ngươi không thể giao cho ta một người. Thả ta đại ca, bằng không các ngươi ai cũng đi không ra khách điếm. Thiết Khiêm nhìn những cái đó nha dịch lạnh giọng nói. Nhị đệ, không được làm bậy, đây là ta phạm phải sai, liền phải ta một người gánh vác. Tiết Thượng trong mắt nhiều một tia nôn nóng, hắn không thể làm đệ đệ vì chính mình ra chuyện gì. Đại ca, ta nhất định sẽ cứu ra ngươi, ai cũng không thể mang đi ngươi. Thiết Khiêm nói xong giơ kiếm liền thứ. Nho nhỏ khách điếm, hai bên nhân mã, thực mau liền đánh thành một đoàn. Thiết Khiêm phụ tử là có bị mà đến, mang đến người cũng là trải qua huấn luyện, những cái đó nha dịch đối phó lên rất là cố hết sức. Cha, nhị đệ các ngươi dừng tay nha, không cần đánh. Tiết Thượng mang theo gông xiềng không ngừng dãy rủa, này không phải chính mình nguyện ý thấy, cũng không thể là cái dạng này, chính mình tội nghiệt đã rất sâu, không thể ở liên lụy phụ thân rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở trên lầu nhìn lầu một chém giết, thật là không thể tưởng được kia Tiết gia phụ tử lá gan thật đại, cũng dám dẫn người kiếp sát nha dịch. Các ngươi đi hỗ trợ đi. Hiên Viên Huyền Tiêu bình đạm nói, chính là trong mắt có hỏa khí cũng dám ở chính mình mí mắt phía dưới sát Ngô Chi phủ bọn họ. Là, ra. Ám nhị cùng Tề Hạo mấy người bọn họ nhảy xuống lầu 1. Chương 91 khách điếm hôn chiến. Có ám nhị cùng Tề Hạo bọn họ gia nhập, thực mau tình huống thành nghiêng về một phía. Nhìn kia không ngừng ngã xuống đi Tiết phủ người, ở thêm đầy đất máu tươi kích thích, vốn chính là mới vừa bệnh phát Tiết Thượng, lúc này có vẻ có điểm nôn nóng. Không biết là vì những cái đó chết đi Tiết phủ gia đình, vẫn là kia khắp nơi máu tươi. Mang theo gông xiềng hắn cũng đã không có mới đầu bình tĩnh, đột nhiên hắn dùng sức chấn khai gông xiềng. Một chân đá văng ra kia sắp tới Tiết phụ yếu hại đao. Cha, ngài không có việc gì đi. Tiết Thượng đỡ chính mình phụ thân, nhìn hắn đã nhiễm huyết quần áo, hắn không rõ sự tình như thế nào sẽ là cái dạng này. Thượng nhi, ta không có việc gì, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Tiết phủ thấy tới chính mình bên người nhi tử nắm chặt hắn nói. Cha, chúng ta đi không xong, thật sự đi không xong. Tiết Thượng nhìn còn ở trong đám người chiến đấu hăng hái đệ đệ, nắm chặt nắm tay nói. Chúng ta nhất định có thể đi. Vi phụ nhất định mang các ngươi rời đi. Khiêm nhi chúng ta đi, không cần ham chiến. Là, cha. Thiết Khiêm nghe thấy chính mình phụ thân nói trả lời đến. Muốn chạy. Mơ tưởng. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ không biết khi nào đã đứng ở lầu một cửa thang lầu. Nghe thấy bọn họ phụ tử nói, Hiên Viên Huyền Tiêu huy một trường, phịch một tiếng quan ở khách điếm môn. Thượng quan Huyền, lại là các ngươi, ngươi muốn làm cái gì, vì sao ngăn lại chúng ta. Phanh mà một thanh âm vang lên, kinh động đang ở đánh nhau người. Bọn họ tất cả đều ngừng lại. Thiết Khiêm nhìn kia đứng thẳng mấy người tức giận hỏi. Chúng ta chính là vì lần này kiến an phủ hung án mà đến, đương nhiên không thể làm hung phạm chạy trốn. Hiên Viên Huyền Tiêu bình tĩnh nói, hắn vẫn luôn nhìn Tiết Thượng, hiện tại Hiên Viên Huyền Tiêu rất tưởng biết hắn là nghĩ như thế nào, còn sẽ cùng vừa mới giống nhau thúc thủ chịu trói sao. Người rốt cuộc là người phương nào, chẳng lẽ cũng là quan phủ người trong. Thiết Khiêm nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, mới có thể giật mình hỏi. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn là cái kia giang hồ môn phái người, như vậy cũng không nghĩ tới hắn sẽ là quan phủ người trong. Xem như đi. Hiên Viên Huyền Tiêu ba phải cái nào cũng được trả lời, hắn là cái vương gia không ở như thế nào địa phương phủ nha nhậm chức, chính là hắn hiện tại lại thân kiêm khâm sai trọng trách. Cho dù như vậy, lại có thể thế nào? Thiết Khiêm thanh kiếm một hoành nói. Tiết Thượng, ngươi như thế nào lựa chọn? Hiên Viên Huyền Tiêu không xem Thiết Khiêm, chỉ là nhìn Tiết Thượng hỏi. Nếu Thánh Vương gia có thể buông tha gia phụ cùng Tiết gia liên can người chờ, Tiết Thượng nhưng bằng Vương gia xử lý, nếu là Vương gia không cho phép Tiết Thượng cũng chỉ có cùng bọn họ mở một đường máu. Tiết Thượng đây là đã khôi phục mới đầu bình tĩnh. Ngươi đền tội là trừng phạt đúng tội, ngươi hiện tại không tư cách cùng ta nói điều kiện. Bọn họ đều là tự tìm, bổn vương cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia Tiết Thượng liếc mắt một cái nói. Ta đây cũng chỉ có một cái lộ có thể đi. Tiết Thượng cũng biết lần này bọn họ tiết ra là hoàn toàn xong rồi, đều là chính mình sai. Động thủ đi. Hiên Viên Huyền Tiêu, rơi xuống mệnh lệnh. Lại là một vòng chém giết, Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia dần dần giống như có phát bệnh dấu hiệu Tiết Thượng, hắn động tác càng thêm hung ác, duỗi tay cũng càng ngày càng nhanh nhẹn. Người khác là càng đánh mỏi mệt hắn lại là càng đánh càng hăng mãnh, giống như một chút cũng không mệt, giống như thay đổi một người. Chẳng lẽ loại bệnh tật này còn có thể kích phát người tiềm năng, hoặc là nhân thể nội tiềm tàng ma tính giết chóc? Mẫu thân, ám nhị thúc thúc. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia bị đánh bại trên mặt đất ám nhị, sốt ruột nói. Không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước, uy hắn một cái trị liệu trọng thương dược, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vương Phi, thuộc hạ. Đi thôi, có vương ra đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia cùng Tiết Thượng giao thượng thủ người ta nói. Chính mình hình như là lần đầu tiên thấy Hiên Viên Huyền Tiêu cùng người động thủ. Trước kia hắn kịch độc quân thân, áp chế trong thân thể hắn nội lực vô pháp thi triển. Hiện tại hắn trải qua chính mình trị liệu, chẳng những độc giải, nội lực cũng gia tăng rồi không ít. Bên này cùng Tiết Thượng giao thủ Hiên Viên Huyền Tiêu có điểm kinh hãi, chính mình công lực như thế nào, chính mình ở rõ ràng bất quá, Tiết Thượng thế nhưng có thể cùng chính mình chiến đấu như thế nào lâu, xem ra chính mình là xem nhẹ hắn. Như vậy đi xuống không thể được, vì thế Hiên Viên Huyền Tiêu biến hóa chiêu thức. Mẫu thân. Hiên Viên Mặc lần đầu tiên thấy chính mình phụ thân cùng người đánh nhau, võ công hắn cũng hiểu, cho nên mới sẽ càng hiểu càng sốt ruột. Người nọ nhìn rất lợi hại, hắn thấy phụ vương ứng đối có chút cố hết sức, tưởng tiến lên đi giúp hắn, chính là hắn cũng biết chính mình công phu xa xa không kịp bọn họ, vì thế chỉ có thể xin giúp đỡ với mẫu thân. Mặc Nhi, ngươi phải tin tưởng ngươi phụ vương, hắn ứng đối. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ nhi tử bả vai nói, nhi tử xem không rõ, chính là nàng xem minh bạch, lúc này Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn luôn chưa hết toàn lực, có lẽ ở thử đối phương chi tiết. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong chính mình mẫu thân nói hơi chút tiến lòng, hắn cảm thấy hắn hẳn là đối chính mình phụ vương có tin tưởng, vì thế khẩn trương nhìn kia chiến đấu hai người. Thực mau hắn liền phát hiện phụ vương chuyển biến kịch bản, trưởng phong cũng sắc bén rất nhiều, người nọ có lui về phía sau xu thế. Hắn biết chính mình lo lắng là dư thừa, phụ vương sẽ không có việc gì. Các ngươi đi tìm chết đi. Một người cầm kiếm đột nhiên hô to nhảy ra đám người, hướng về Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Vân Mặc đánh út lại. Chỉ bằng ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến chính mình cùng nhi tử trước mắt lợi kiếm, mắt cũng không chấp cái nào chỉ là đơn giản nâng một chút tay, bọn họ liền thấy một người mang theo kiếm khảm ở khách điếm trên tường, đi vào rất sâu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia ở trên tường hạ không tới người, khỏe miệng mang theo khinh miệt ý cười, thật là ngu xuẩn người, nhìn chính mình đứng không đều liền lấy chính mình đương mục tiêu. Huống chi mục tiêu còn có Mặc Nhi, chính mình có thể buông tha hắn sao? Thượng quan Tuyết Nghiên lơ đãng vung lên, chấn tới rồi ở đây mọi người, bọn họ cũng đều ngừng lại, hai bên nhân mã hành lại lần nữa thành đôi trận chi thế. Khiêm Nhi. Tiết phụ nhanh chóng chạy đến kia mặt trên tường, tưởng lôi ra nhi tử, bất đắc dĩ hắn tìm không thấy xuống tay địa phương. Chỉ có thể nhìn nhi tử khảm ở nơi nào không ngừng hộc máu. Thánh Vương Phi, thật là không nghĩ tới ngươi mới là thâm tàng bất lộ người. Tiết thượng dừng chiến đấu, giống như cũng khôi phục một chút lý trí, hắn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt mang theo không thể tưởng tượng. Chính là phát bệnh chính mình đều không thể sẽ một trưởng chém ra như thế đại lực lượng, hắn cũng là ở nhiều lần phát bệnh lúc sau mới biết được chính mình phát bệnh thời điểm. Bất luận thể lực cùng sức chịu đựng đều vượt quá thường nhân, ngay cả võ công đều lợi hại không tốt, giống như thay đổi một người. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, vẫn luôn cũng tưởng không rõ, chỉ có thể quy về phát bệnh di chứng. Phải không, bổn phi nhưng thật ra không cảm thấy. Bất quá ngươi cũng thực ngoài dự đoán, ta nhưng thật ra không tưởng này bệnh còn có như vậy một cái chỗ tốt, quả nhiên trời cao là công bằng. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ bình tĩnh nói, nàng chưa từng nghĩ tới giấu giếm cái gì, chỉ là bên người người nhiều. Phàm là không tới phiên nàng ra tay, vì thế nàng liền an an tĩnh tĩnh làm một cái bình thường nữ tử. Này xem như ngoại ý muốn đi, như vậy ta cũng không đến mức quá bài trừ này bị bệnh, rốt cuộc thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Tiết thượng mang theo điểm không thể nời hà. Thánh vương ra hôm nay chi là vẫn như cũ tới rồi loại tình trạng này, ta tiểu nhi tử hiện tại sinh tử chưa biết, chúng ta cũng chỉ có thể bằng bản lĩnh. Tiết phụ đột nhiên nói xong hắn ném ra một quả đạn tín hiệu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia bay lên bầu trời màu lam xương khói đạn, nàng hiện tại có điểm sinh khí. Kia xương khói đạn chính mình rất quen thuộc, đó là chính mình đặc chế, có đặc thù dược vị. Là ai cấp hắn, màu lam xương khói ở Hoa Hạ Tông kia thuộc về đệ tam cấp tín hiệu, giống nhau chỉ có đường chủ cấp bậc mới có thể dùng, rốt cuộc là cho hắn. Động thủ. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia xương khói đạn biết đối phương thông chi tiếp viện, cũng không biết hắn tìm chính là người nào, nếu là tiết phủ người kia không thành vấn đề. Nếu thật là Hoa Hạ Tông vậy phiền toái, chính mình người hiện tại không ở nơi này, bọn họ hiện tại cần phải làm là tốc chiến tốc thắng. Đúng vậy. Vô dụng, bọn họ thực mau liền đến. Tiết phụ nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ nói. Kia nhưng không nhất định. Hiên Viên Huyền Tiêu như cũ đối chiến Tiết Thượng, nghe thấy Tiết phụ nói một câu. Lần này ngay cả Hiên Viên Vân Mặc cùng Tùy Mặc đều gia nhập chiến đấu, bọn họ võ công không đủ để đối phó Tiết Thượng, chính là đúng phó Tiết phủ những người đó vẫn là có thể. Duy nhất nhìn người chính là Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng chỉ là không nháy mắt nhìn Hiên Viên Vân Mặc phương hướng, liền sợ hắn có cái gì nguy hiểm. Là ai phát đạn tín hiệu? Từ bên ngoài tiến vào một đội người hỏi. Là ta kêu các ngươi tới, thỉnh cầu các ngươi giúp ta cứu ta nhi tử, là bọn họ muốn giết chúng ta. Tiết phụ sốt ruột nói. Thượng, người tới dư thừa nói chưa nói, liền mang theo người gia nhập chiến đấu. Chiến cuộc nhất thời đối Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ thực bất lợi, tề hạo bọn họ đều bị thương. Ngay cả Hiên Viên Vân Mặc cùng Tùy Mặc đều bị ba người công kích tới, chính là sự tình ở ai cũng không nghĩ tới dưới tình huống quay nhanh biến hóa. Tham kiến thiếu chủ, ta chờ không biết là thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ thứ tội. Kia công kích Hiên Viên Vân Mặc ba người chung, liền có vừa rồi hỏi chuyện người. Hắn cũng là trong lúc đánh nhau vô tình chi gian thấy Hiên Viên Vân Mặc bên hông ngọc bội, đó là một đóa hoa sen ngọc bội, khởi đến trang trí cùng áp quần áo tác dụng. Bọn họ ở Tiến Hoa Hạ Tông ngày đầu tiên liền gặp qua, bất quá chỉ là bản vẽ. Phụ trách huấn luyện bọn họ sư phó nói, phàm là đeo ngọc bội người chính là bọn họ thiếu chủ, về sau phàm là nhìn thấy liền phải lấy lễ tương đái. Hoa Hạ Tông tông chủ cùng thiếu chủ đều là thực thân bí, trừ bỏ tứ đại hộ pháp ai cũng chưa thấy qua. Hiện tại thấy kia ngọc bội mang tại đây thiếu niên trên người, biết hắn chính là kia thần bí thiếu chủ, vì thế quỳ một gối ở Hiên Viên Vân Mặc trước mặt nói: "Tham kiến thiếu chủ." Cùng tới những người khác cũng quỳ xuống, bọn họ cũng lộng không rõ vì cái gì, chính là bọn họ như cũ đi theo đầu quỳ xuống. Đánh nhau lại lần nữa gián đoạn, mà bị những người đó quỳ Hiên Viên Vân Mặc lại không biết như thế nào làm, có phải hay không hẳn là gọi bọn hắn lên, chính là bọn họ lại như thế nào sẽ kêu chính mình thiếu chủ. Chính mình cũng chỉ là biết chính mình là Trung Hoa Lâu thiếu chủ, chẳng lẽ bọn họ là Trung Hoa Lâu, chính là kia không phải tiểu lầu sao? Các ngươi trước lên, các ngươi có khả năng nhận sai người. Hiên Viên Vân Mặc cuối cùng vẫn là quyết định làm cho bọn họ trước lên. Kia này ngọc bội chính là ngươi tùy thân vật phẩm. Ngươi nọ có điểm trần chờ hỏi. Là nha, từ ta 4 tuổi năm ấy hắn liền mang ở ta trên người. Hiên Viên Vân Mặc vuốt kia ngọc bội nói, đây là mẫu thân cho chính mình, nói là cùng ngọc tiêu là cùng khối chạm ngọc khác. Kia ngài chính là thiếu chủ không thể nghi ngờ tới, nhưng là không biết thiếu chủ cùng người nọ như thế nào lên xung đột. Lúc này Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn luôn nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, trong mắt mang theo xem kỹ, sẽ là chính mình tưởng như vậy sao? Ta thật không phải cái gì thiếu chủ, các ngươi đứng lên đi, chúng ta cũng không phải cái gì đại sự. Hiên Viên Vân Mặc nhìn còn ở quỳ gối chính mình trước mắt người ta nói. Chúng ta đi thế ngài giết bọn họ. Kia đi đầu người đứng lên đi hướng tiết thị mọi người. Chương 92 Tông chủ cùng thiếu chủ hiện thân. Các ngươi muốn làm cái gì, các ngươi phải biết rằng các ngươi chính là ta mời đến người. Các ngươi làm như vậy là cãi lời các ngươi tông chủ mệnh lệnh. Tiết phụ nhìn hướng bọn họ bên này đi tới người, bọn họ lời nói, hắn nghe được. Hắn hiện tại không biết nên như thế nào phản ứng, những người này không phải hẳn là giúp chính mình giết Thánh Vương ra bọn họ sao. Như thế nào sẽ hiện tại muốn giết là chính mình. Chúng ta chưa từng được đến quá tông chủ hoặc là hộ pháp mệnh lệnh nói muốn giúp các ngươi, chúng ta chỉ là nhìn đến đạn tín hiệu mới đến. Tưởng người một nhà xảy ra chuyện. Chính là không nghĩ tới ngươi thế nhưng làm chúng ta dĩ hạ phạm thượng đi đối phó chúng ta thiếu chủ, là ở là tội không thể thứ. Kia đi đầu người ta nói, cũng may bọn họ kịp thời phát hiện, nếu là bọn họ hôm nay sai tay bị thương thiếu chủ, bọn họ những người này cũng đều muốn chết. Ta chính là các ngươi tông chủ ân nhân cứu mạng, các ngươi cứ như vậy đối ta, còn có chính hắn đều nói không phải các ngươi thiếu chủ, các ngươi không cần nhận sai người. Ngược lại giết ta cái này đối với các ngươi Hoa Hạ Tông có ân người. Đến lúc đó các ngươi như thế nào đối với các ngươi tông chủ công đạo? Tiết phụ phản ứng thực mau, hắn nhớ tới Hiên Viên Vân Mặc vừa rồi liền phủ nhận chính mình là Hoa Hạ Tông thiếu chủ, bọn họ giống như cũng không quen biết Hiên Viên Vân Mặc. Những người đó nghe xong hắn nói, ngừng ở nơi đó, cũng không biết làm sao bây giờ, mới hảo, bọn họ chưa từng gặp qua thiếu chủ, chẳng lẽ chỉ bằng một khối ngọc bội liền nhận định kia thiếu niên là bọn họ thiếu chủ sao, vạn nhất nếu không phải đâu. Lại nói người này luôn miệng nói chính mình là tông chủ ân nhân cứu mạng. Nếu là hắn nói chính là thật sự, chính mình lại nên như thế nào làm? Bọn họ hiện tại trong hai cái khó này, cũng không biết nên trợ giúp ai. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những người đó, cáo giả xảo quyệt tiết phụ, không biết như thế nào lựa chọn kia đội người, hiện tại thành tam phương rằng có cục diện. Ai đều không có động tác, chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương. Mẫu thân, bọn họ có phải hay không Trung Hoa Lâu, bọn họ nói ta là bọn họ cái gì thiếu chủ? Mẫu thân bọn họ có phải hay không nhận sai người? Hiên Viên Vân Mặc đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người hỏi, hắn cảm thấy chính mình không rõ sự, mẫu thân hẳn là có thể nói cho hắn. Mặc nhi bọn họ không phải Trung Hoa Lâu người, bọn họ là Hoa Hạ Tông người. Mà ngươi xác thật là bọn họ thiếu chủ, ngươi ngọc bội chính là tốt nhất chứng minh, bọn họ tiến tông môn ngày đầu tiên nên gặp qua ngươi ngọc bội hình thức bản vẽ. Thượng Quan Tuyết Nghiên phía dưới đầu nhìn nhi tử, đây là chính mình cho hắn một cái khác thân phận, vẫn luôn cũng không nói cho hắn, khi đó ở Thượng Kinh, hắn cũng dùng không đến. Chính mình cũng không nghĩ bại lộ quá nhiều. Bất quá hiện tại người ở trên giang hồ, chính mình có lẽ có thể đổi một thân phận. Mẫu thân ngươi nói ta là Hoa Hạ Tông thiếu chủ, chính là cứu cứu nói cái kia ở trên giang hồ rất lợi hại môn phái sao? Hiên Viên Vân Mặc giật mình hỏi, hắn có chút khó tiếp thu, chính mình khi nào có như vậy một thân phận. Mấy ngày nay vẫn luôn đang nghe cứu cứu nói cái gì Hoa Hạ Tông rất lợi hại, thành lập cũng bất quá mới mấy năm thời gian, là có thể ở trên giang hồ có này có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Cứu cứu nói trên giang hồ có đồn đãi thần bí tông chủ, Minh Tôn mặt nạ. Nói chính là Hoa Hạ Tông tông chủ trên giang hồ cơ hồ không ai biết hắn là ai, là nam hay nữ, còn có Minh Lâu Lâu chủ tôn chủ, phàm là hắn xuất hiện tổng hội mang theo bạc chế mặt nạ. Này hai cái môn phái ở trên giang hồ địa vị không phân cao thấp, chẳng qua Hoa Hạ Tông làm việc cũng chính cũng tà cũng không thế nào phản ứng giang hồ phân tranh, chính là lại không ai dám động bọn họ, bởi vì kia Hoa Hạ Tông có một sát thủ các, đồn đại bên trong cao thủ vô số. Chính là hiện tại liền lợi hại như vậy một môn phái, chính mình như thế nào cùng bọn họ nhắc lên quan hệ, vẫn là bọn họ chỉ ở sau tông chủ thiếu chủ. Đúng vậy, Mặc Nhi chính là ngươi cứu cứu thập phần kiêng kỵ cái kia môn phái, ngươi nguyện ý khi bọn hắn thiếu chủ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên biết chính mình nhi tử hiện tại lâm vào mê mang trùng, bằng không y thì hắn thông minh đã sớm nên đoán được. Mẫu thân, bọn họ giống như rất lợi hại bộ dáng, ta có thể khi bọn hắn thiếu chủ sao? Hiên Viên Vân Mặc nâng đầu đồng ý hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, đây là chính mình muốn làm là có thể đương sao? Mặc Nhi không có gì có thể hay không, này vốn chính là ngươi nên được thân phận, đây là mẫu thân cho ngươi thân phận, ai cũng không thể nói cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử nói, chính mình nói qua sẽ cho hắn tốt nhất. Hắn ở hoàng gia thân phận đó là hắn phụ vương cho hắn, kia trên giang hồ chính mình cũng muốn cho hắn cái vang vang dội thân phận. Mẫu thân, chẳng lẽ mẫu thân ngài chính là? Hiên Viên Vân Mặc phía dưới nói không biết nói như thế nào, hắn hiện tại đã biết rõ. Mẫu thân đã sớm nói qua, Mặc Nhi thực thông minh, đoán được. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nhìn nhi tử, xoa xoa hắn kêu bởi vì giật mình mà trương đại miệng bộ dáng, hắn loại vẻ mặt này nhưng không nhiều lắm thấy nha. Mẫu thân, thật là lợi hại. Hiên Viên Vân Mặc vui vẻ nói.